Vạn Cổ Thần Đế chương 3432 tới chương 3453. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Huyết Diệp Ngô Đồng cùng Phượng Thiên có quan hệ đặc thù, đạo pháp phù hợp, lại đúng thời điểm phi thường, thậm chí có thể mượn đến hơn 3 thành thần lực. Đây là mối quan hệ mà thần sứ cũng không thể so sánh. Trước kia, Huyết Diệp Ngô Đồng dựa vào Phượng Thiên thần lực cùng vài kiện thần khí, liên hợp chư thần địa ngục giới, đã từng ngăn cản được cả Biện Trang, vị chiến thần đệ nhất của Thiên Cung. Nhưng tu vi của bản thân nó cũng không tính là kinh hải thế tục, còn cách cảnh giới đại tự tại vô lượng một đường chênh lệch. Trương Nhược Trần sớm đã đứng lên, mắt nhìn sâu vào thi cốt đại lục. Trong sương mù màu đỏ sẫm, hiện ra một tòa đạo quán đá màu nâu xanh. Phía sau đạo quán, đại địa xuất hiện một cái địa cuộc sâu không thấy đáy, bên trong không ngừng tuôn ra thi khí nồng đậm, mang tính ăn mòn cực mạnh. Thần linh bình thường khó mà tới gần. Rễ của Huyết Diệp Ngô Đồng được bao phủ bởi tử vong quy tắc, vọt lên cao vạn trượng, sau đó lao thẳng xuống địa cuộc trong đạo quán kia. Ầm ầm. Trong đạo quán hiện ra từng đạo minh cổ bí văn. Thần diễm từ phương nam bầu trời cấp tốc mạnh mẽ quét tới. Ngũ hành, hỏa khắc mộc. Rễ của Huyết Diệp Ngô Đồng không sợ hỏa diễm, xuyên qua hỏa vực xích hồng sắc, lật tung kiến trúc trong đạo quán. Lập tức, đá vụn đầy đất, đổ nát thê lương. Từ dưới lòng đất vang lên một tiếng thi rống đinh tai nhức óc. Một lão giả mặc đạo bào từ trong lòng đất bay ra. Hắn tóc tai bù xù, đạo bào trên người ẩm ướt, chảy xuống thi thủy. Huyết nhục ở cổ và cánh tay đều lộ ra ngoài, trong trạng thái hư thối, có chỗ còn thấy được xương cốt đen kịt. Nửa khuôn mặt bị tóc che khuất, khô quắc, hai mắt đỏ ngầu. Vừa xông ra, thể nội hắn liền bắn ra 73,000 đạo kiếm quang màu vàng, chặt đứt hết thảy rễ của Huyết Diệp Ngô Đồng. Những sợi rễ kia hóa thành từng đoạn cây gãy, rơi xuống trên đại địa đổ nát thê lương. Thiên địa chi khí, bản nguyên chi nguyên. Lập tức tuân lệnh. Lão thi mặc đạo bào hai tay bóp ra chỉ quyết, thần lực ba động bộc phát ra từ thân thể, cộng hưởng với toàn bộ cấm vực, tất cả thiên địa chi khí đều hội tụ về phía hắn. Thi cốt đại lục dưới chân kịch liệt rung chuyển, phân giải thành ức vạn tàn cốt và xác thối. Một phần tàn cốt và xác thối ngưng tụ thành một đạo thủ ấn dài mấy ngàn trượng, mang theo uy lực điên đảo càn khôn, trấn áp về phía Huyết Diệp Ngô Đồng. Huyết Diệp đại nhân coi chừng, lão thi kia ngủ say ở đây không biết bao nhiêu nguyên hội, cùng cả tòa cấm vực hợp là một, có thể điều động tất cả thiên địa chi lực nơi này, chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, có thể bộc phát ra chiến lực vượt xa tu vi bản thân 3-4 thành. Cửu Ly Thần Vương nhắc nhở. Huyết Diệp Ngô Đồng lạnh nhạt bình tĩnh, nói, chiếm cứ địa lợi thì như thế nào? Hắn không có áo nghĩa, mà ta nắm giữ áo nghĩa. Huyết Diệp Ngô Đồng dẫn động lực lượng áo nghĩa, quy tắc giữa thiên địa, cấp tốc hội tụ về phía nàng. Chân thân của nàng, Huyết Diệp Ngô Đồng thần thụ quang ảnh, đột nhiên hiển hóa ra ngoài, cao tới không biết bao nhiêu vạn dặm, chấn vỡ đạo thủ ấn mấy ngàn trượng kia. Chỉ trong thoáng chốc, tàn cốt và toái thi bay đầy trời. Đang. Một tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Sóng âm thực chất hóa, như sóng nước, lan tràn tứ phương. Thi cốt đại lục bị chấn động đến hóa thành bột mịn, không gian cấm vực trở nên tối tăm mờ mịt. Thiên bồng chung lơ lửng trên đỉnh đầu Huyết Diệp Ngô Đồng, thần khí quang hoa sáng rực, xoay tròn cấp tốc, xé rách không gian thành từng vết nứt, nhanh chóng trấn áp xuống lão thi mặc đạo bào. Tóc trên mặt lão thi mặc đạo bào bị thổi ra, ở mi tâm hắn, một đạo tinh thần bốn góc lấp lóe quang hoa, xuất hiện gần sóng không gian. Trong mi tâm hắn, cất giấu một dị không gian. Một la bàn hình tám cạnh từ mi tâm bay ra, xoay tròn cấp tốc, đồng thời nhanh chóng biến lớn. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng, cẩn thận quan sát. Phát hiện, la bàn kia rất có ý tứ. Ở trung tâm là một ấn ký thái cực hắc bạch, bên ngoài là tám đạo quẻ ấn, xoay tròn đồng thời, dẫn động bốn loại dị tượng ở bốn phương trời của cấm vực. Ầm ầm. La bàn và thiên bồng chung không ngừng đối quanh, đánh cho không gian trong cấm vực đổ sụp, nước trong hải dương màu đen chảy về thế giới hư vô. Vô Cực Thiên Hoàng này thật lợi hại, nếu có áo nghĩa phù hợp cấp chủ thần, chiến lực đuổi sát đại tự tại vô lượng, khó trách Cửu Ly Thần Vương không phải đối thủ của hắn. Hư cùng hẳn là muốn xuất thủ, chỉ bằng Huyết Diệp Ngô Đồng không bắt được hắn. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói, người không định xuất thủ sao? Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua vào sương mù mênh mông trong hải dương màu đen, nói, động tĩnh quá lớn, quả nhiên vẫn là đưa bọn hắn tới. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Vô Nguyệt rốt cục cảm ứng được bọn hắn mà Trương Nhược Trần vừa nói. Bạch. Bạch. Phi Mã Vương và Xương Hợp Thu liễm khí tức, xuất hiện trong hải vực, đứng trên mặt nước. Nơi này còn cách chiến trường của Huyết Diệp Ngô Đồng và Vô Cực Thiên Hoàng một khoảng cách xa. Ánh mắt của Xương Hợp rơi vào Mộc Linh Hy và Cung Nam Phong, sau đó dời xuống, nhìn về phía thủy vực dưới thuyền gỗ. Trong nước, trông thấy một bóng đen khổng lồ đang di động. Xương Hợp nói, Thiên Xu Châm Khí Linh và Tử Vong Thiên Nữ phải bắt lấy, việc dưới nước giao cho ngươi. Phi Mã Vương giơ cánh tay ngọc thon dài lên, ngón trỏ như kiếm, vạch một đường giữa trời. Xoạt. Một đạo hồng quang liền trời tiếp đất bay ra, xé mở không gian. Thiên địa như bị chém thành hai nửa, hải vực màu đen phân thành hai, cấp tốc bay về phía thuyền nhỏ của Mộc Linh Hy và Cung Nam Phong. Mộc Linh Hy và Cung Nam Phong đều cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm này, nhìn về phía sau, thân thể bị khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Xong, bọ ngựa bắt ve, còn có chim sẽ núp đằng sau. Cung Nam Phong trực tiếp nằm ngửa, dù sao với tu vi của hắn không thể phản kháng được. Cửu Ly Thần Vương đứng gần đó trong lòng run sợ, cảm giác được khí tức kia đạt tới cấp độ đại tự tại vô lượng. Mà lại, còn không phải đại tự tại vô lượng sơ kỳ đơn giản như vậy. Xoạt. Sóng nước màu đen phía trước thuyền nhỏ nhấc lên. Nửa thân thể của hư cùng xông ra từ trong nước, toàn thân phóng thích lực lượng hắc ám. Tu sĩ tu vi không đủ cường đại, căn bản không thấy rõ hình dạng của nó, chỉ có thể nhìn thấy một lỗ đen có thể thôn phệ cả ánh sáng. Nó mọc ra chi chít xúc tu, giống như rong. Một cây ma thần thạch trụ bay ra từ thể nội, đánh nát chỉ quang mà Phi Mã Vương bổ ra. Ma thần thạch trụ uy thế không giảm, bay về phía Phi Mã Vương và Xương Hợp. Phi Mã Vương hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, đụng vào ma thần thạch trụ, đâm ma thần thạch trụ bay ngược trở lại, nhanh chóng tới gần hư cung. Không phải đụng, mà là nàng đặt một bàn tay lên ma thần thạch trụ, lướt nhanh tới. Hư cùng phóng ra hắc ám và hư vô hai loại lực lượng, từng cây xúc tu nhô ra. Giữa các xúc tu, bay ra vô số bọt khí hư vô. Khi Phi Mã Vương tới gần nó trong vòng trăm dặm, từng sợi tóc đỏ trên đầu bay ra, hóa thành dài ngàn dặm, chém về phía xúc tu của hư cùng. Những bọt khí hư vô kia bị sợi tóc chém trúng, trực tiếp nổ tung. Tu vi đạt tới cấp độ Phi Mã Vương, bên trong một sợi tóc, đều ẩn chứa một không gian thế giới năng lượng khổng lồ, có thể trảm tinh thần, hủy thiên địa. Khi Phi Mã Vương kiềm chế hư cùng, Xương Hợp bay qua bọn họ, thẳng hướng thuyền nhỏ của Mộc Linh Hy và Cung Nam Phong. Cửu Ly Thần Vương nhanh chóng suy tính, phán đoán, với trạng thái bây giờ của mình, không thể nào là đối thủ của Xương Hợp. Nếu Phi Mã Vương có thể nhanh chóng đánh lui hư cùng, người đầu tiên bị thu thập chính là hắn. Giờ phút này là thời khắc cuối cùng để hắn thoát thân. Thế là, Cửu Ly Thần Vương quả quyết không nghĩ cách cứu viện Mộc Linh Hy và Cung Nam Phong, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào thế giới hư vô, thần âm bay ra, huyết diệp đại nhân, địch nhân đến thế rào rạc, chúng ta khẳng định không địch lại, bản tọa sẽ truyền tin tức đi, thông tri Phượng Thiên. Cửu Ly Thần Vương chưa chạy được bao xa, liền thấy trong hải vực màu đen, hiện ra thời gian ấn ký trắng lóa như tuyết. Những thời gian ấn ký kia nhanh chóng tuôn ra phía trước, vô số kiếm khí bên trong phát ra âm thanh chói tai. Thời gian kiếm pháp. Cửu Ly Thần Vương theo kiếm ý nhìn lại, thấy Trương Nhược Trần cầm thần kiếm như thần hoàng trích tiên trên một chiếc thuyền hạm xương rồng. Hắn không quay đầu lại, trốn với tốc độ nhanh hơn. Xương Hợp hai tay triển khai, phóng thích thần khí và quy tắc, ngưng tụ ra một đạo phòng ngự thần thông, phá tan điểm sáng thời gian ấn ký và kiếm khí, tiếp tục tới gần thuyền nhỏ. Ngay khi hắn cách thuyền nhỏ chỉ còn vài chục trượng, Trương Nhược Trần, người lẽ ra còn ở phía xa, xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm thập cửu. Xoạt. Một kiếm vạch phá thiên địa, đánh nát phòng ngự thần thông của Xương Hợp. Một kiếm này, tốc độ và lực lượng đều đạt tới mức không thể tưởng tượng. Xương Hợp còn chưa kịp thi triển thủ đoạn phòng ngự khác, ngực đã xuất hiện một lỗ máu lớn chừng quả đấm, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Bạch. Trong khoảnh khắc bị thương, Xương Hợp thi triển một loại thân pháp huyền diệu tuyệt luân, liên tiếp giẫm bảy bước, biến đổi bảy lần phương vị. Sáu lần trước, Trương Nhược Trần đều vung kiếm chém trúng hắn, để lại vết kiếm trên người hắn. Nhưng lần thứ bảy, hắn thành công thoát thân, xông ra khỏi kiếm ý bao phủ của Trương Nhược Trần, lùi lại ra xa. Trương Nhược Trần lo lắng cho an nguy của Mộc Linh Hy và Cung Nam Phong, không truy kích, thối lui về trên thuyền nhỏ, không gian xung quanh được bao trùm bởi điểm sáng thời gian ấn ký và kiếm khí, tự thành một mảnh thời gian chân vực và kiếm vực. Bùi. Cung Nam Phong mừng rỡ, ngồi dậy. Mộc Linh Hy khẽ nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn là vui sướng nhiều hơn. Xương Hợp nhìn lỗ máu trên ngực, cùng sáu vết kiếm khác trên người, tán thưởng, hậu sinh khả úy, tiểu thủy tổ không phải nói ngoa vậy. Trương Nhược Trần cười nói, các hạ cũng rất mạnh, thần kiếm nhất kiếm kiếm thập cửu, đều không thể trọng thương ngươi. Loại thân pháp phía sau kia, tuyệt không phải tu sĩ càng khôn vô lượng cảnh có thể thi triển ra được. Các vết kiếm trên người Xương Hợp, bao gồm lỗ máu trên ngực, nhanh chóng khép lại, sau đó, hắn nho nhã lễ độ thở dài, nói, làm quen một chút. Bản tọa kiếp trước lĩnh cửu nghiêu, Xương Hợp của thi tộc đương thời. Quả nhiên là người đoạt xá. Xương Hợp là chiến thần của thi tộc, vạn năm trước, đạt tới vô lượng cảnh. Sau khi tam sát đế quân bại lộ, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong vạn năm ngắn ngủi, tu vi của Xương Hợp đã đạt tới Càn Khôn Vô Lượng trung kỳ. Về phần cái tên Lĩnh Cửu Nghiêu, Trương Nhược Trần biết, được tu sĩ thi tộc tôn xưng là Cửu Nghiêu Thủy Tổ. Nghiêu cổ, chính là bởi vì tên của hắn mà đến, nhưng khi còn sống có phải là Thủy Tổ thật hay không, thì không ai biết. Thông qua giao thủ vừa rồi, Trương Nhược Trần dùng chân lý chi tâm nhìn thấu hư thực của Xương Hợp. Nếu tàn hồn của Lĩnh Cửu Nghiêu không đoạt xá Xương Hợp, chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới cấp độ đại tự tại Vô Lượng sơ kỳ. Nhưng việc đoạt xá thể xác và cảnh giới Xương Hợp, chỉ có Càn Khôn Vô Lượng trung kỳ, hạn chế rất lớn thực lực của hắn, chiến lực bị ép xuống dưới đại tự tại Vô Lượng. Đây chính là vấn đề mà cường giả thời cổ tàn hồn đoạt xá thể đều gặp phải. Hồn mạnh hơn thể rất nhiều, cần tốn rất nhiều thời gian tu luyện mới có thể hoàn toàn phù hợp. Mà lúc này chính là thời điểm tốt nhất để giết bọn họ. Trương Nhược Trần hỏi, Cửu Nghiêu Thủy Tổ không để lại thi thể thủy tổ của mình sao? Sao lại phải đoạt xá một hậu bối thi tộc? Xương Hợp đáp, thủy tổ gì chứ, toàn do tu sĩ đời sau thổi phồng cả thôi. Lúc ta ở đỉnh phong nhất, cũng còn cách thủy tổ xa vạn dặm, không thể chạm tới. Xương Hợp thấy Trương Nhược Trần thiên tư hơn người, xứng đáng để hắn đối thoại nên ôn tồn nói, năm xưa cũng có để lại thi thể, bày ra một phen bố trí. Đáng tiếc, biển cạn nương dâu, cấm vực kia không biết chôn vùi từ thời đại nào, thi thể sớm đã bị hủy rồi. Tam sát đế quân tìm được một phần thần linh vật chất từ thi thể năm đó, bồi dưỡng ra Xương Hợp, ta mới có cơ hội sống thêm một đời. Đáng tiếc, tư chất của Xương Hợp có hạn, thành tựu của ta đời này chắc chắn không cao được. Trương Nhược Trần hỏi, thành tựu ngày xưa của các hạ huy hoàng đến nhường nào, cần gì phải giáng lâm đến thời đại này? Nếu có cơ hội sống thêm một đời, người có tranh không? Xương Hợp hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần gật đầu, đã hiểu. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, ai cũng không cam tâm. Chấp niệm trường sinh bất tử tồn tại trong lòng mỗi người. Nhưng, người đến thời đại này, phải chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi hậu quả đáng sợ. Tu vi và cảm ngộ một đời của ngươi, đối với Vô Lượng đương thời mà nói, quý giá khôn cùng. Xương Hợp nói, tranh đoạt tài nguyên là lẽ hằng cổ. Địa ngục không dung thiên đình, tử linh không dung sinh linh, người thời nay không dung cổ nhân. Chỉ có không từ thủ đoạn, sống đến cuối cùng mới có thể cười đến cuối cùng. Hay cho một câu không từ thủ đoạn. Đây chính là lý do ngươi thuyết phục bản thân, hợp tác với Lượng tổ chức. Trương Nhược Trần không phải không nghĩ thu phục cường giả thời cổ cho mình dùng, tăng cường thực lực kiếm giới. Nhưng, tàn hồn của những cường giả thời cổ này xuất hiện quá quỷ dị. Theo lý thuyết, dù còn sót lại, chúng cũng chỉ có thể ẩn náu ở những nơi hẻo lánh của Ly Hận Thiên, không thể giáng lâm đến thế giới chân thật. Thiên địa quy tắc thay đổi, chúng mới có cơ hội giáng lâm thế giới chân thật. Mấu chốt là, thiên địa quy tắc thay đổi là do ý chí của thiên địa. Thiên địa có ý chí sao? Thiên địa quy tắc còn có biến hóa nào khác chăng? Suy cho cùng, tàn hồn của cường giả thời cổ cũng chỉ như khôi lỗi, là công cụ để một thế lực nào đó gây loạn thiên hạ trước lượng kiếp. Thu phục chúng chẳng khác nào đặt bom hẹn giờ bên mình, không biết khi nào sẽ bị phản phệ. Những kẻ như chúng ta, trước cầu sinh tồn, sau cầu viễn đạt, lý tưởng và nguyện cảnh sớm đã chết ở kiếp trước. Tương lai thế nào, phải có thực lực cường đại rồi mới có tư cách cân nhắc. Trương Nhược Trần, cho ta mượn địa đỉnh dùng một lát, ta muốn cải mệnh. Thi khí dưới chân Xương Hợp lan tỏa vạn dặm. Hư ảnh Cửu Nghiêu cao lớn hiển hóa sau lưng hắn, trực tiếp phát động công kích thần hồn. Đây là ưu thế của hắn. Mượn ngươi thần hồn, giúp ta tu luyện. Ngươi cho mượn không? Trương Nhược Trần đứng bất động, thái cực tứ tượng hiển hóa, ngăn cản công kích thần hồn của Xương Hợp. Vậy thì chiến. Xương Hợp vọt lên không trung, giẫm mạnh xuống. Không gian lõm xuống, thần lực cường hoành ép xuống. Trương Nhược Trần vung kiếm nghênh kích. Đồng thời liếc nhìn chiến trường của Huyết Diệp Ngô Đồng và Vô Cực Thiên Hoàng. Hắn phát hiện Vô Cực Thiên Hoàng đang cấp tốc bỏ chạy, đã biến mất vào thế giới hư vô. Theo Trương Nhược Trần, la bàn và tu vi cảm ngộ của Vô Cực Thiên Hoàng giá trị hơn Xương Hợp nhiều. Đi. Trương Nhược Trần thu Mộc Linh Hy và Cung Nam Phong vào Thái Cực Tứ Tượng Đồ, an trí dưới ngọc thụ mặt nguyệt của Thiếu Âm. Vô Nguyệt mặc hắc bào thùng thình, đứng dưới ngọc thụ, không để ý đến sự kinh ngạc của Mộc Linh Hy và Cung Nam Phong, nói, Xương Hợp không đáng sợ. Lợi hại là Phi Mã Vương. Trương Nhược Trần phi hành trong thế giới hư vô, đuổi theo Huyết Diệp Ngô Đồng và Vô Cực Thiên Hoàng, đáp, Phi Mã Vương bị hư cùng cuốn lấy, không thoát thân được trong thời gian ngắn. Vô Cực Thiên Hoàng liên tục phá vỡ thế giới hư vô, xuyên qua các nhánh sông Tam Đồ Hà, không phải chạy bừa mà có phương hướng rõ ràng, dường như muốn dẫn Huyết Diệp Ngô Đồng và Trương Nhược Trần đến một nơi nào đó. Xương Hợp đuổi tới rồi. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần không chậm lại, dùng thần niệm kích phát lực lượng không gian. Ngưng tụ không gian cực bích phía sau lưng. Xương Hợp phá vỡ những không gian cực bích dày như một đại thế giới, đuổi sát theo, nói, Nhược Trần thần tôn tuổi trẻ đã là thủy tổ, chiến lực hơn ta, sao không lưu lại một trận chiến? Ta sợ Phi Mã Vương. Ta phải đuổi kịp và thu thập tên phía trước khi ả đuổi tới. Ngươi cứ đuổi theo, ta không ngại thu thập luôn cả ngươi. Trương Nhược Trần đáp. Xương Hợp không dừng lại, nói, Nhược Trần thần tôn tuổi trẻ khí thịnh, có vẻ xem thường chúng ta, những lão gia hỏa này. Động thủ đi. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt đứng dưới ngọc thụ, tay áo dài đen nhánh phất lên, vô số thần phù bay ra. Ầm ầm. Xương Hợp không kịp tránh né, rơi vào trong phù vũ. Từng thần phù nổ tung, như vô số thần nguyên nổ tung, đánh thi thể Xương Hợp thành từng mảnh vụn. Phù đạo thần sư lợi hại thật. Xương Hợp lập tức dựng lên thần cảnh thế giới, diễn hóa phòng ngự thần thông, liên tục chống đỡ 6-7 nhịp thở, thần phù mới hóa thành tro tàn. Thi thể hắn thủng trăm ngàn lỗ, tàn tạ không chịu nổi. Nhìn lại Trương Nhược Trần, đã không thấy bóng dáng đâu, không biết trốn vào bí cảnh không gian xa xôi nào rồi. Ngay cả khí tức cũng bị cường giả tinh thần lực thần bí kia xóa đi. Các ngươi trốn không thoát. Xương Hợp dừng lại, đoàn tụ thi thể, ánh mắt nghiêm nghị. Trương Nhược Trần kích phát lực lượng thủy tổ ngoa, xuất hiện trước mặt Vô Cực Thiên Hoàng, đứng trên mặt nước một nhánh sông Tam Đồ Hà. Cách cách. Cách mặt nước chừng trăm trượng, không gian vỡ ra, Vô Cực Thiên Hoàng vừa xông ra đã thấy Trương Nhược Trần chặn đường. Không cho hắn thời gian suy nghĩ, Trương Nhược Trần vung kiếm chém ngang. Kiếm khí như trăng lưỡi liềm, kiếm ý xông thẳng cửu thiên. Vô Cực Thiên Hoàng vội vàng giơ la bàn lên đỡ kiếm khí. Nhưng thân thể vẫn bị hất văng ra, rơi vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần, ngươi chạy nhanh lắm phải không? Đừng mơ dựa vào ta cướp người, hắn là Phượng Thiên muốn. Huyết Diệp Ngô Đồng từ phía sau tấn công, Thiên Bồng Chung giáng mạnh xuống người Vô Cực Thiên Hoàng, đánh hắn bay ra thế giới hư vô, rơi xuống nhánh sông Tam Đồ Hà. Vô Cực Thiên Hoàng không giống Xương Hợp. Hắn đoạt xá chính thi thể mình kiếp trước ấp ủ ra linh hồn mới. Bởi vậy, nhục thân hắn rất mạnh, nhưng thần hồn lại không mạnh lắm. Bị Thiên Bồng Chung đánh trúng, thần khu vẫn kháng được, bề ngoài không có thương tích gì. Trương Nhược Trần nói, nếu không có ta ở đây, hắn đã trốn thoát. Hơn nữa, Linh Hy và Cung Nam Phong chắc chắn sẽ rơi vào tay địch. Khuyết điểm lớn như vậy, ngươi nghĩ xem nên giải thích với Phượng Thiên thế nào? Nói xong, Trương Nhược Trần thu hồi thần kiếm, nhảy vào nhánh sông Tam Đồ Hà, vật lộn với Vô Cực Thiên Hoàng. Ầm ầm. Nhánh sông Tam Đồ Hà sụp đổ, không gian xung quanh vỡ tan, trở nên hỗn độn mờ mịt. Trương Nhược Trần đeo Kỳ Lân Quyền Sáo, dẫn động lực lượng Phong Lôi Châu, Địa Lôi Châu, Độn Không Thạch trên quyền sáo, chỉ một quyền đã đánh vỡ đầu Vô Cực Thiên Hoàng, như hồ lô bị nứt ra, thì huyết tuôn ra không ngừng. Lôi điện chi lực xuyên thấu thi thể, làm tổn thương thần hồn Vô Cực Thiên Hoàng. Cứng thật. Trương Nhược Trần hơi thất vọng vì một quyền của mình không đánh nổ được đầu Vô Cực Thiên Hoàng. Vô Cực Thiên Hoàng bị trấn áp vào Huyễn Diệt Tinh Hải trong Thái Dương, Trương Nhược Trần lấy la bàn đi, cầm trong tay nghiên cứu. Ầm ầm. Vô Cực Thiên Hoàng thiêu đốt toàn thân, thi triển cấm thuật, chiến lực tăng lên không chỉ một lần, phá vỡ từng ngôi sao trong Huyễn Diệt Tinh Hải, men theo Tam Đồ Hà trốn lên thượng nguồn. Thần hồn đã bị trọng thương mà vẫn lợi hại vậy sao? Trương Nhược Trần định đuổi theo, chợt thấy một thần tháp to lớn như ngôi sao rơi xuống, trấn áp Vô Cực Thiên Hoàng xuống dưới tháp. Ầm ầm. Thần tháp nhanh chóng thu nhỏ, nhưng khi hạ xuống vẫn khiến thiên địa rung chuyển, thời không bất ổn. Trương Nhược Trần lập tức phong ấn la bàn, giấu đi, chắp tay hành lễ, bái kiến Phượng Thiên. Huyết Diệp Ngô Đồng cũng vội vàng hành lễ. Phượng Thiên đứng trên đỉnh Xích Nhiễm tháp, áo trắng không tì vết, khẽ phẩy tay. Lập tức, từng khối huyết nhục bay ra từ vận mệnh chi môn sau lưng nàng, rơi xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn, có đầu Tam Sát Đế Quân, có móng vuốt Chi Va Đa Mẫu Thần, tổng cộng hơn 10 khối huyết nhục đều bị vận mệnh thần quan trấn áp. Trong những huyết nhục tan nát này, thần tính lực lượng và niệm lực thần hồn vẫn còn cường hoành, đối kháng với vận mệnh thần quan. Trương Nhược Trần kinh ngạc, hai vị lượng hoàng này bị Phượng Thiên chém. Phượng Thiên hừ lạnh, tỏ vẻ bất mãn, vốn có cơ hội dùng phân thi pháp chém rụng một trong hai, nhưng ngươi chạy đi đâu? Nếu ngươi cùng lên lúc đó, sao lại có kết quả này? Trương Nhược Trần im lặng. Chuyện này lại trách hắn sao? Tuy nhiên, tình hình trước mắt cho thấy Tam Sát Đế Quân và Chi Va Đa Mẫu Thần dù trốn thoát cũng bị thương không nhẹ. Cùng là chư thiên cấp, Phượng Thiên hiển nhiên hơn bọn họ rất nhiều, không cùng đẳng cấp. Phượng Thiên rời mắt khỏi Trương Nhược Trần, nhìn về phía thượng nguồn nhánh sông Tam Đồ Hà, thần niệm dò xét. Chỉ thấy, cách đó ngàn vạn dặm, có một cấm vực. Nơi đó đen kịt và âm trầm, bao phủ một cổ lực lượng không rõ, đến thần niệm của nàng cũng không thể nhìn rõ càn khôn bên trong. Đó chính là mục đích đào vong của Vô Cực Thiên Hoàng. Trương Nhược Trần cảm giác được khí tức không giống bình thường, theo ánh mắt Phượng Thiên nhìn lại. Hắc ám, băng lãnh, âm trầm, tựa như đang dòm nhìn hắc ám chi uyên, khiến người ta không khỏi sinh ra sợ hãi trước những điều chưa biết. Giờ khắc này, chân lý chi tâm cùng vô cực thần đạo đã mất đi tác dụng, không cách nào dò xét. Ngay cả Phượng Thiên, kẻ luôn không để ai trong thiên hạ vào mắt, cũng lộ ra vẻ thận trọng, lấy thiên xu châm từ trên huyết diệp ngô đồng xuống. Khí linh cung nam phong bay vào lòng bàn tay nàng, cùng thiên xu châm dung hợp là một. Suy tính một lát, Phượng Thiên nói, các ngươi cứ ở lại nơi này đi. Trương Nhược Trần nhớ kỹ luyện hóa thân thể tàn phế của Tam Sát Đế Quân và Chi Va Đa mẫu thân. Nếu phát sinh dị biến, các ngươi lập tức rời đi. Phượng Thiên thế mà lại nói ra lời như vậy. Lẽ nào trong cấm vực kia có đại khủng bố, ngay cả nàng cũng không nắm chắc trấn áp. Trương Nhược Trần nói, Phi Mã Vương và Lĩnh Cửu Nghiêu đoạt xá thể đang ở Tam Đồ Hà Lưu vực, hay là thu thập bọn chúng trước. Cấm vực này có chút cổ quái. Không đợi hắn nói xong, Phượng Thiên cắt lời, người đang hoài nghi thực lực của bản thiên. Huyết Diệp Ngô Đồng thừa cơ cáo trạng, hắn nhất quán không coi chủ nhân ra gì. Phượng Thiên không cho Trương Nhược Trần sắc mặt tốt, mặt mày lạnh băng, Phi Mã Vương đã cảm ứng được nguy hiểm, sớm đã bỏ chạy. Với tu vi hiện tại của nàng, muốn bắt nàng, có chút phiền phức, sẽ lãng phí thời gian, sợ chậm trễ chính sự. Nàng không nói thêm gì nữa, từ trên xích nhiễm tháp bay xuống, một mình bước vào con đường tiến về cấm vực, đi không nhanh không chậm, nhưng chỉ mấy bước sau, đã biến mất khỏi tầm mắt của Trương Nhược Trần và Huyết Diệp Ngô Đồng. Bắt Phi Mã Vương không tính là chính sự. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Huyết Diệp Ngô Đồng trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt bất thiện, đều tại ngươi, chủ nhân đã tức giận. Chờ nàng bình định cấm vực này, xem nàng thu thập ngươi thế nào. Là Hoàng Tuyền cấm vực. Thanh âm của Vô Nguyệt vang lên trong tai Trương Nhược Trần. Phượng Thiên ở đó, Vô Nguyệt không dám nói bất cứ điều gì, đến giờ khắc này mới mở miệng. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Tuyền cấm vực, tự nhiên là lăng mộ của Hoàng Tuyền Đại Đế, là cấm vực kinh khủng nhất trên Tam Đồ Hà trong truyền thuyết. Chỉ có điều, Hoàng Tuyền cấm vực tùy thời thay đổi phương vị, không phải muốn tìm là tìm được. Hoàng Tuyền Đại Đế chính là vị thủy tổ nổi danh nhất của quỷ tộc từ xưa đến nay, là vị thủy tổ duy nhất trong lịch sử quỷ tộc được xác định là tồn tại. Nhân vật như vậy, dù đã chết đi vô tận tuế nguyệt, những thủ đoạn còn sót lại vẫn có thể sát thân. Tự như lăng mộ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, ngay cả Ngũ Hành Quan chủ đương thời cũng không dám xông vào. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân Ngũ Hành Quan chủ kính trọng Đại Tôn. Trương Nhược Trần nói, thật thú vị. Đế Vương Hoàng Tuyền Hoa xuất hiện tại Phong Đô Quỷ Thành, dẫn đến cái diệt đào tẩu. Vô Cực Thiên Hoàng không trốn đi nơi khác, cứ nhất định phải đến nơi này. Ta nghe nói, có tàn hồn thủy tổ xuất hiện tại Tam Đồ Hà Lưu vực, giết chết vô lượng đương thời. Đáp án đã quá rõ ràng. Nhưng đáp án này, không khỏi khiến người ta chấn kinh. Hoàng Tuyền Đại Đế, nhân vật lừng lẫy như sấm bên tai trong lịch sử vũ trụ, vậy mà cũng có tàn hồn lưu lại, muốn sống thêm đời thứ hai trong thời đại này. Huyết Diệp Ngô Đồng mắt đầy nghi ngờ, liếc xéo Trương Nhược Trần, người đang nói chuyện với ai? Trương Nhược Trần mỉm cười, bắt đầu xử lý tàn thể của Tam Sát Đế Quân và Chi Va Đa mẫu thần trên mặt đất. Một kẻ là nhị thập chư thiên của địa ngục giới, một kẻ là nhị thập chư thiên của thiên đình. Dù chỉ là đầu lâu của Tam Sát Đế Quân, vẫn rất mạnh, có chiến lực thần tôn. Chỉ có điều, bị Phượng Thiên phong ấn, Trương Nhược Trần dễ dàng thu sạch vào địa đỉnh. Sau đó, Trương Nhược Trần đến dưới xích nhiễm tháp, nghe thấy tiếng gào thét của Vô Cực Thiên Hoàng trong tháp. Do dự một chút, Trương Nhược Trần không thử giải khai phong ấn của Phượng Thiên. Tu vi của Vô Cực Thiên Hoàng vốn đã cường hoành phi thường, sau khi thi triển cấm pháp, chiến lực tăng gấp bội. Trong trạng thái liều chết đó, Trương Nhược Trần cũng phải tránh hắn. Huyết Diệp Ngô Đồng thu xích nhiễm tháp vào tay, nâng trong lòng bàn tay, nói, đừng mơ đánh chủ ý lên Vô Cực Thiên Hoàng. Còn nữa, giao la bàn kia ra. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, ta chỉ muốn siêu hồn hắn, tìm kiếm tin tức liên quan đến cấm vực phía trước. Ngươi có thể đừng vướng chân vướng tay không? Huyết Diệp Ngô Đồng tức giận đến sôi máu, ngực phập phồng, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra lời Trương Nhược Trần nói rất có lý. Vô Cực Thiên Hoàng khẳng định biết bí mật của cấm vực kia. Huyết Diệp Ngô Đồng hừ lạnh với Trương Nhược Trần, lập tức mười ngón tay vẽ động, mở phong ấn của xích nhiễm tháp ra một góc. Rống. Vô Cực Thiên Hoàng xông ra từ cửa tháp ở tầng thứ nhất, thi huyết trong thể nội thiêu đốt, hình thành ngọn lửa xanh lục cao ba trượng, ngón tay dài móng vuốt bén nhọn, vồ về phía Huyết Diệp Ngô Đồng. Huyết Diệp Ngô Đồng điểm một chỉ, đánh vào móng vuốt. Xoạt. Mi tâm Vô Cực Thiên Hoàng bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng ống, ngàn vạn kiếm khí bạo phát theo sau. Huyết Diệp Ngô Đồng lập tức chống thiên bồng chung lên ngăn cản, nói, Trương Nhược Trần, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đến giúp ta, cùng nhau trấn áp hắn, siêu hồn hắn. Trương Nhược Trần nhíu mày, Phượng Thiên đã trấn áp hắn, ngươi lại thả hắn ra làm gì? Siêu hồn. Huyết Diệp Ngô Đồng kêu lên. Trương Nhược Trần nói, những việc chúng ta nghĩ tới, Phượng Thiên không nghĩ ra sao? Trước khi đến cấm vực, nàng chắc chắn đã siêu hồn hắn rồi. Vì sao ngươi không nói sớm? Ta biết rồi, ngươi cố ý, tức chết ta rồi, Trương Nhược Trần, ngươi chờ đó xem, sớm muộn gì có một ngày. Ta. Huyết Diệp Ngô Đồng vội vàng đánh ra thần khí, thôi động xích nhiễm tháp, kích phát phong ấn lực lượng Phượng Thiên lưu lại, trấn áp Vô Cực Thiên Hoàng trở về. Xích nhiễm tháp vừa mới trở nên ảm đạm, liền bay đi, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Huyết Diệp Ngô Đồng chưa từng bị ai trêu đùa như vậy, giọng lạnh lùng, trả xích nhiễm tháp lại. Trương Nhược Trần vừa quan sát xích nhiễm tháp, vừa lắc đầu, vừa rồi ngươi suýt chút nữa thả Vô Cực Thiên Hoàng chạy mất, ta không yên tâm để xích nhiễm tháp ở chỗ ngươi. Ngươi có trả hay không? Huyết Diệp Ngô Đồng mở tay phải ra, thiên bồng chung xoay tròn cấp tốc trong lòng bàn tay, phát ra từng đợt chung trầm muộn. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm thu xích nhiễm tháp vào tay áo, nhìn nàng, không trả. Không đợi Huyết Diệp Ngô Đồng ra tay, Trương Nhược Trần nói tiếp, nếu ngươi có thể giúp Phượng Thiên luyện Vô Cực Thiên Hoàng thành thần đan, ta giao cho ngươi cũng không sao. Nếu ngươi làm không được, đừng đến cầu ta khi Phượng Thiên trách tội. Huyết Diệp Ngô Đồng tức giận nghiến răng, nhưng không làm gì được gã đáng ghét trước mắt. Trương Nhược Trần ngồi xuống trên một khúc xương khô màu đen bên bờ sông, lấy ra la bàn, ngón tay kích thích phía trên, nghiên cứu. La bàn lóe lên, khi thì có hình âm dương ngư hắc bạch nổi lên, khi thì xuất hiện tám đạo thần môn phá sáng, vô số đạo văn cổ lão bồng bềnh trong thần môn. Huyết Diệp Ngô Đồng bất an đi qua đi lại phía sau. Nàng nói, đã lâu như vậy, không biết tình hình trong cấm vực thế nào, Trương Nhược Trần, chúng ta phải đi điều tra, biết đâu có thể giúp một tay. Không đi. Trương Nhược Trần nói. Huyết Diệp Ngô Đồng nói, Phượng Thiên coi trọng ngươi cỡ nào, đối với ngươi bỏ mặc và tha thứ, không ai sánh bằng. Ngươi lại lạnh lùng như vậy. Muốn đi thì tự đi. Trương Nhược Trần nói. Huyết Diệp Ngô Đồng vung nắm đấm, khoa tay trước kế Trương Nhược Trần, cuối cùng hất tay áo, nói, đi thì đi, ngươi cứ ở đây mà chờ đi. Trương Nhược Trần nhìn theo, thấy Huyết Diệp Ngô Đồng biến mất ở thượng du, nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên là một cái cây, đầu óc cũng bằng gỗ. Nghiên cứu thêm một lát, ánh mắt Trương Nhược Trần hiện vẻ cảnh giác, nhìn về phía mặt nước Tam Đồ Hà rộng lớn phía trước. Mặt nước đục ngầu đầy xác chết trôi xuất hiện vô số điểm sáng. Những điểm sáng này tự như hạt sen, nhanh chóng sinh trưởng cánh hoa, phát ra từng vòng minh quang. Rất nhanh, minh hoa nở rộ hai bên bờ nhánh sông Tam Đồ Hà, rực rỡ mà mỹ lệ. Bạch Tôn áo trắng, tóc trắng, xuất hiện trên mặt nước hạ du, từng bước một đi tới, da thịt trắng bệch như sứ, khiến người ta sợ hãi. Bên dưới áo trắng là giáp lân phiến dính sát người, tạo thành cảm giác ánh sáng gần sóng lăng tăng khi nàng di chuyển. Nàng nói, Trương Nhược Trần, vì sao ngươi ở đây? Trương Nhược Trần thu la bàn, nói, Cửu Ly Thần Vương không nói cho ngươi biết sao? Cửu Ly Thần Vương? Hắn cũng ở đây. Trong mắt Bạch Tôn lóe lên vẻ hoang mang. Trương Nhược Trần nói, ra là các ngươi không đi cùng nhau. Nếu không có việc gì, ngươi nên mau chóng rời đi thì hơn, nơi này rất không an toàn. Những chuyện trước kia, dù sao ngươi đã trả bằng quần áo rồi, ta không so đo với ngươi. Tình hình kiếm giới và địa ngục giới hiện tại đang trong giai đoạn hòa hoãn mâu thuẫn, Trương Nhược Trần tạm thời không muốn tìm Cửu Ly Thần Vương và Bạch Tôn tính sổ cũ. Nhưng nghe Trương Nhược Trần nói vậy, Bạch Tôn tản ra khí lạnh thấu xương, đóng băng khúc sông hàng ngàn dặm. Bạch Tôn nói, bản Tôn cho rằng, ngươi nên trả bộ áo trắng kia lại thì hơn. Bộ áo trắng kia là một kiện phòng ngự kỳ bảo, giá trị hơn cả Chí Tôn Thánh Khí. Quan trọng hơn là, nó đại diện cho tôn nghiêm và mặt mũi của Bạch Tôn. Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới dò xét Bạch Tôn, muốn biết nàng lấy đâu ra sức mạnh dám trêu chọc hắn. Còn chưa đột phá đến càn khôn vô lượng đỉnh phong, sao lại bành trướng vậy? Đã tặng người, thiên cốt nữ đế, chính là hoa ảnh khinh thiền, ngươi từng thấy. Trương Nhược Trần lần nữa thúc giục, ta tạm thời không muốn giết tu sĩ địa ngục giới, thù cũ có thể gác lại, tương lai giải quyết trên chiến trường. Ngươi mau đi đi, chậm trễ, ta nói không chừng sẽ đổi ý, khẩu khí lớn thật. Tu sĩ địa ngục giới, là ngươi muốn giết là có thể giết sao? Một giọng nói kéo dài mà hùng hậu từ thiên ngoại truyền đến. Hợi Tý Tù từ trong hư không bước ra, không gian quanh người như màn nước lỏng, dưới chân là minh hà đen kịt, toàn thân phát ra khí phách ngạo thị thiên hạ. Trương Nhược Trần biết thân phận kẻ đến, cường giả minh tộc thứ sáu bước vào đại tự tại vô lượng cảnh, chỉ sau cung huyền tán, điện chủ minh điện, tộc trưởng minh tộc, mang nhiều danh hiệu, như người thứ nhất dưới điện chủ minh điện, chiến thần thứ hai của minh tộc. Minh tộc trừ Bạch Y Cốc địa vị cao cả, chỉ có 6 người đạt đến đại tự tại vô lượng trở lên. Gọi Hợi Tý Tù là bá chủ cấp vũ trụ cũng không ngoa. Trương Nhược Trần không chút rung động, nói, ra là có người chống lưng, thảo nào mạnh miệng vậy. Bạch Tôn nói đi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ngươi giao thủ với ai? Bạch Tôn và Hợi Tý Tù cảm ứng được chiến đấu ba động cấp vô lượng, nên mới chạy đến đây. nếu ngươi dùng giọng điệu trên cao nhìn xuống này tra hỏi, vậy ta không thể trả lời. Trương Nhược Trần nói. Vậy bản tọa sẽ dùng thực lực để tra hỏi. Hợi Tý Tù giang hai tay, hai mắt phát ra minh quang bỗng rác, phía sau minh hà ngập trời. Ầm ầm. Minh hà từ giữa không trung trào xuống, tiếng nước chảy như kinh lôi. Thần lực cuồn cuộn chấn thiên động địa, trùng trùng điệp điệp trút xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nâng hai tay, tung ra một quyền. Vô số thân hình từ thể nội bay ra, trùng điệp cùng nhau, dồn tất cả lực lượng vào một quyền Kỳ Lân quyền sáo phát ra tiếng gào chấn thế, vô số lôi điện theo quyền kình cùng nhau bay ra, đụng vào Minh Hà đang lao tới. Minh Hà bị lôi điện quyền kình xé toạc, từ hai bên trái phải Trương Nhược Trần tuôn ra. Giằng có chừng một hơi thở, Trương Nhược Trần lùi lại một bước. Lập tức, phía sau Thái Dương hắn Huyễn Diệt Tinh Hải hiển hóa, tự như một mảnh tinh không vô biên vô tận, cung cấp cho hắn thần khí và quy tắc thần văn không ngừng. Lại ba hơi thở trôi qua, Hợi Tý Tù hai tay hợp lại, Minh Hà biến mất không dấu vết. Hắn khó tin nhìn Trương Nhược Trần phía dưới, nói, tuyệt học đại tôn, bất động minh vương quyền. Trương Nhược Trần tán đi thần lực, nói, không sai, nhưng tiếc rằng chưa học được nửa thành hỏa hầu. Trong thời gian tu luyện tại quá khứ thần cung, bất động minh vương quyền của Trương Nhược Trần đã có đột phá cực lớn, quyền ý tầng thứ 19 đã đại thành. Hợi Tý Tù nói, hôm nay bản tọa xem như thấy được phong thái đệ nhất nhân kiệt đương thời, chiến lực của ngươi, đủ để cùng các cự đầu chư tộc bình khởi bình tọa. Bạch Tôn đâu ngờ, chỉ hơn 1000 năm ngắn ngủi, Trương Nhược Trần đã đạt tới cảnh giới có thể giao thủ với đệ nhị chiến thần, lại chỉ hơi rơi xuống hạ phong. Tuy chỉ là giao thủ thăm dò, đệ nhị chiến thần còn chưa dùng thực lực chân chính, nhưng Trương Nhược Trần há lại không có ác chủ bài khác. Huyết Diệp Ngô Đồng phát giác động tĩnh, chạy về, nói, Trương Nhược Trần, ngươi lại gây chuyện. Không thể yên tĩnh một chút sao? Ta còn tưởng Phi Mã Vương và Xương Hợp đánh nhau. Trương Nhược Trần không nói gì. Hợi Tý Tù và Bạch Tôn trông thấy Huyết Diệp Ngô Đồng, lập tức trầm tư. Hợi Tý Tù hỏi, Phượng Thiên có ở đây không? Huyết Diệp Ngô Đồng không có sắc mặt tốt với Hợi Tý Tù, nói, Trương Nhược Trần bây giờ là người của Phượng Thiên, các ngươi minh tộc động đến hắn, là không để Phượng Thiên vào mắt. Hợi Tý Tù lạnh nhạt đáp, bản tọa luôn kính trọng Phượng Thiên, có hiểu lầm trong này. Phượng Thiên ở đâu? Bản tọa có chuyện trọng yếu, muốn thương nghị với nàng. Oanh! Không gian chấn động, đại địa rung chuyển. Trương Nhược Trần biến sắc, nhìn về phía thượng du nhánh sông Tam Đồ Hà. Chỉ thấy, ngoài ngàn vạn dặm, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải, với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, lan tràn tới. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Phong bạo màu đen che khuất thiên địa, những nơi nó đi qua, sông băng vỡ vụn, đại địa hóa thành bột mịn, không gian vỡ thành mảnh nhỏ, quy tắc thiên địa cũng tách ra. Đi, mau rời khỏi đây. Trương Nhược Trần dẫn đầu xông ra. Huyết Diệp Ngô Đồng không dám nói nhiều, theo sát Trương Nhược Trần. Quỷ khí thật dày đặc. Hợi Tý Tù và Bạch Tôn đã nhận ra ba động cổ thần lực mạnh mẽ, nhưng phản ứng của bọn hắn chậm hơn nhiều, quỷ khí phong bạo màu đen tới quá nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua ngàn vạn dặm. Người đi trước, ta giúp Phượng Thiên một chút sức lực. Trong quỷ khí phong bạo này, Hợi Tý Tù cảm ứng được khí tức của Phượng Thiên. Phượng Thiên dường như đang truy kích thứ gì. Hợi Tý Tù hai tay nâng lên, trăm vạn dặm minh hà, hằng tinh minh thành khổng lồ, đỉnh thiên lập địa quang ảnh minh tổ, minh quốc mênh mông bát ngát. Các loại cảnh tượng minh pháp diễn hóa trong thiên địa, ngăn chặn đường đi của quỷ khí phong bạo màu đen. Chiến! Hợi Tý Tù hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, đụng thẳng vào quỷ khí phong bạo. Những cảnh tượng minh pháp trùng điệp kia, chỉ cản trở quỷ khí phong bạo nửa hơi thở, liền bị nuốt hết, biến mất không dấu vết. Trương Nhược Trần chạy trốn tới nơi xa, hỏi, hắn luôn dũng mãnh như vậy sao? Dám tham gia vào giao phong cấp độ của Phượng Thiên. Bạch Tôn nghe vậy, cảm thấy chói tai, nói, từ tu chiến thần ít nhất có can đảm chiến đấu, tâm niệm kiên định, không giống người nào đó, rõ ràng thực lực cường đại, lại chỉ biết trốn. Vừa rồi, nếu chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể ngăn nó lại. Người biết trong quỷ khí phong bạo kia là ai không? Trương Nhược Trần nói. Bạch Tôn nói, dù là ai, cũng không phải lý do để ngươi sợ hãi. Trương Nhược Trần thấy quỷ khí phong bạo không đuổi theo, dừng lại, hai tay xòe ra, chân lý quang kính lơ lửng phía trước. Trên quang kính, quỷ khí màu đen tràn ngập. Dần dần, quỷ khí bị lộ ra từng lớp, một cổ quan tài hình dạng kỳ lạ hiện ra. Quan tài không phải hình vuông, mà là hình trụ tròn, hai đầu đều có đầu lâu, vô số xiềng xích cuốn quanh. Hợi Tý Tù bị xiềng xích trói chặt, không thể thoát ra, thần khu không ngừng vỡ vụn, dường như muốn bị kéo vào trong quan tài. Ầm. Chân lý quan kính sụp đổ, như có một quyền nặng nề đánh vào ngực Trương Nhược Trần, ngũ tạng đau nhức kịch liệt. Thật bá đạo, nhìn cũng không thể nhìn. Trương Nhược Trần nói. Bạch Tôn kinh hãi nói, là Hoàng Tuyền Đại Đế sinh tử lưỡng trọng quan trong truyền thuyết. Bây giờ biết rồi chứ? Nếu đối thủ là Chư Thiên chưa đạt tới bất diệt vô lượng, chúng ta có thể liên thủ thử ngăn nó lại. Nhưng đó là Hoàng Tuyền Đại Đế, trong quan tài là thi thể thủy tổ. Hoàng Tuyền Đại Đế có thể đã sống thêm một đời. Trương Nhược Trần nói. Huyết Diệp Ngô Đồng hiếm khi đồng ý với Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần nói rất có lý. Ta sẽ gửi tin, thông báo hư thiên. Bạch Tôn, ngươi cũng gửi tin, thông báo cung thiên. Trương Nhược Trần nhìn về phía hướng khí tức Phượng Thiên biến mất, trong lòng cảm thán, quả nhiên nữ tử mình gặp một người sau một người gan lớn, ngay cả thủy tổ cũng dám truy sát. Trước kia cảm thấy tu thần vững chắc nhất, bây giờ xem ra không phải vậy. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhận ra điều gì, lập tức cởi thủy tổ thần hành y trên người. Thủy tổ thần hành y bay lên xoay tròn trên không ba người, hình thành không gian độc lập, tất cả khí tức đều bị che giấu. Vụt. Một đám mây ma từ Hoàng Tuyền cấm vực xông ra, bay về phía tinh không. Phía sau, một đám mây quỷ đuổi theo sát. Huyết Diệp Ngô Đồng cau mày, nói, đây là tình huống gì, khí tức phía trước là chí thượng trụ cái gì sao? Người đuổi phía sau hẳn là Chu Khất Quỷ Đế. Sao bọn chúng lại ở Hoàng Tuyền cấm vực? Ngươi hỏi ta biết thế nào? Trương Nhược Trần nói, nhanh đi đuổi theo, cái diệt là người của Phượng Thiên, đừng để hắn trốn. Huyết Diệp Ngô Đồng gật đầu, nói, chúng ta theo sau, chờ Phượng Thiên trấn áp Hoàng Tuyền Đại Đế sinh tử lưỡng trọng quan, sẽ báo tin cho nàng. Không phải chúng ta, là ngươi. Trương Nhược Trần nói. Huyết Diệp Ngô Đồng nói, Trương Nhược Trần, ngươi nhát gan sợ phiền phức vậy sao? Chỉ là theo sau, chỉ cần khoảng cách đủ xa, dù bị phát hiện, chúng ta cũng có thể đào tẩu. Ngươi không phải giỏi nhất đào mệnh. Trương Nhược Trần lắc đầu, nghiêm túc nói, ta có chuyện rất quan trọng, nhất định phải làm ngay. Ngươi và hư cùng mau đi đuổi, chậm trễ sẽ không kịp. Cách cách. Không gian vỡ ra, hư cùng thân hình khổng lồ bay ra từ thế giới hư vô. Trương Nhược Trần không nhìn ánh mắt lạnh băng của Huyết Diệp Ngô Đồng, làm dấu tay mời. Ngươi chờ xem, Phượng Thiên sẽ thu thập ngươi. Huyết Diệp Ngô Đồng biết không thể chờ thêm, bay lên lưng hư cùng, đuổi theo hướng cái diệt và Chu Khất Quỷ Đế rời đi. Phát hiện chỉ còn mình và Trương Nhược Trần, Bạch Tôn lúc này mới ý thức được không ổn, lập tức hóa thành bạch quang trốn xa. Trương Nhược Trần vẫy tay, một vùng không gian đổ ập xuống, như sóng nước, đánh Bạch Tôn trở lại bên cạnh hắn. Bạch Tôn lấy ra Thất Tang Minh Hoa, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, bản tôn không phải không có sức liều mạng, đến lúc tử cảnh, có lẽ có thể một đổi một. Ta muốn đi Bạch Y Cốc, cần người dẫn đường. Ngươi là đệ tử Ấn Tuyết Thiên, sinh ra ở Bạch Y Cốc, chắc biết đường chứ? Trương Nhược Trần nói. Bạch Tôn nghi ngờ nói, ngươi đi Bạch Y Cốc làm gì? Hỏi nhiều làm gì, thăm người thân không được sao? Trương Nhược Trần đi thẳng, thấy Bạch Tôn không theo, quay lại nhìn, nói, ngươi nghĩ mình có thể đào tẩu khỏi tay thời không chưởng khống giả sao? Nếu thức thời, thì đi theo. Đi đâu? Đi Hoàng Tuyền cấm vực xem sao? Không lâu sau, Trương Nhược Trần và Bạch Tôn tiến vào Hoàng Tuyền cấm vực. Đối với vô lượng, Hoàng Tuyền cấm vực là cấm địa, này đã bị đánh cho tan nát, một nửa chân thực, một nửa hư vô, khắp nơi tràn ngập thần lực Phượng Thiên. Đây là thực lực bất diệt vô lượng, một người đạp bằng cấm địa tồn tại từ xưa. Bạch Tôn cảm thán, đồng thời lại rất ngưỡng mộ. Trương Nhược Trần đi khắp cấm vực, phát hiện không ít vết tích. Có hố trời cát tường như ý để lại, có chiếu ảnh địa ngục vô môn. Địa ngục vô môn là trạng thái mạnh nhất của tử vong chi môn Phượng Thiên. Tất cả cho thấy, Phượng Thiên đã toàn lực ứng phó, trừ việc không dùng thiên đỉnh. Đây chính là thủy tổ. Dù chết từ minh cổ, tàn hồn trở về, đoạt xá quỷ thi thủy tổ, lập tức có thể đứng trên đỉnh vũ trụ. Trương Nhược Trần phát hiện vết tích cái diệt, ngồi xổm xuống, nhặt lên một nắm huyết thổ, thấp giọng nói, ngươi thấy, chuyện gì đã xảy ra? Vô Nguyệt ngồi xếp bằng dưới ngọc thụ mặt nguyệt, cười nói, thật khó đoán. Nhưng có thể thấy chút hình dáng. Cái diệt đào tẩu chắc liên quan đến Hoàng Tuyền Đại Đế. Nhưng cao thủ địa ngục giới nhiều như mây, hắn dù chạy khỏi Phong Đô Quỷ Thành sẽ bị bắt về. Chắc có người nói cho hắn đây là con đường sống. Thế là cái diệt trốn khỏi Phong Đô Quỷ Thành đến Hoàng Tuyền cấm vực. Trương Nhược Trần nói, nếu Hoàng Tuyền Đại Đế sống thêm một đời, đây là cái bẫy, không phải sinh lộ. Cái diệt trốn tới đây sẽ biến thành thuốc bổ của Hoàng Tuyền Đại Đế. Vô Nguyệt nói, Phượng Thiên đến, phá vỡ mưu đồ của Hoàng Tuyền Đại Đế, cái diệt mới có thể thoát thân. Khả năng lớn là vậy, nhưng chân tướng thế nào, phải chờ Chư Thiên Địa Ngục Giới trấn áp Hoàng Tuyền Đại Đế, bắt về cái diệt, mới xác minh được. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói, chưa chắc trấn áp được, chưa chắc bắt được. Địa Ngục Giới không còn đỉnh phong như ngàn năm trước, quỷ tộc và la sát tộc đều bị trọng thương, có bàn tay vô hình, cố ý làm suy yếu địa ngục giới. Hơn nữa, tinh không phòng tuyến, vô định thần hải, hắc ám chi uyên cần nhiều cường giả trấn thủ, có thể đến đây không nhiều. Quan trọng nhất, Hoàng Tuyền Đại Đế sống thêm một đời, có liên quan đến việc Phong Đô Đại Đế bị lưu vong không? Ngoài ra, trong ba quỷ đế lâu năm đương gia Phong Đô Quỷ Thành, ít nhất một người là người của Hoàng Tuyền Đại Đế, có phải Chu Khất Quỷ Đế không thì chưa biết. Người phân tích có lý, những vấn đề này giao cho Chư Thiên giải quyết đi. Trương Nhược Trần đứng lên, thu hết máu tươi cái diệt nhuộm đỏ vùng đại địa, tồn trữ lại. Bạch Tôn bay xuống, hỏi, người phát hiện gì? Không có, đi thôi, đi Bạch Y Cốc. Trương Nhược Trần nói Minh Điện dễ xong, Bạch Y Cốc khó tiến. Tu sĩ Minh Tộc, ai nấy đều từng nghe qua câu nói này. Minh Điện, tự nhiên không dễ xong, càng không thể xong bừa. Kẻ nào xông vào, ắt phải vong mạng. Còn Bạch Y Cốc, hung danh lẫy lừng, uy danh còn trên cả Minh Điện. Tự như Thiên Nam đối với Tử Tộc, là Tổ Vân Sơn Giới đối với La Sát Tộc vậy. Tất cả đều bởi vì một người, Ấn Tuyết Thiên. Nàng tuy đã biến mất khỏi thế gian mấy chục vạn năm, xét theo thọ nguyên, hẳn đã vẫn lạc từ lâu. Nhưng dư uy của nàng vẫn còn. Cung Huyền Tán, kẻ được xưng là đệ nhất cường giả Minh Tộc hiện nay, dù đã thành thế, so với Ấn Tuyết Thiên thời đỉnh phong, ảnh hưởng của hắn đối với Minh Tộc, thậm chí toàn bộ địa ngục giới, ít nhất còn kém hai bậc. Thời Ấn Tuyết Thiên, nàng chính là đệ nhất cường giả địa ngục giới. Khi đó, Phong Đô Đại Đế và Thiên Mẫu chưa phá bất diệt, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng không dám rời khỏi bóng tối, Hư Phong Tẩn chỉ dám trốn ở Côn Lôn giới học kiếm. Đó là thời đại của Thánh giới Nhị Thập Chư Thiên, là thời đại của Nghịch Thần Thiên Tôn, Ấn Tuyết Thiên, Lục Tổ. Những người cùng thời đại với họ hầu như đã chết hết, kẻ đến sau mới lên nắm quyền vũ trụ, thỏa sức múa may trên đài cao. Đại thế giới nơi Bạch Y Cốc tọa lạc hoàn toàn khác với những gì Trương Nhược Trần tưởng tượng, cũng chẳng giống bất kỳ âm minh thế giới nào mà Minh Tộc thống trị. Toàn bộ đại thế giới không hề bị minh khí bao phủ, mà tràn đầy sinh cơ. Bầu trời không một gợn mây, không có tử khí xám xịt. Hải vực xanh thẳm, giang hà thanh tịnh. Trương Nhược Trần và Bạch Tôn đi trên con đường đất khô cứng, cây xanh râm mát, tùng bách mọc đầy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất, không khí thoang thoảng hương cỏ cây, như giữa hè nhân gian. Bạch Tôn nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi và Bạch Y Cốc đích thực có nguồn gốc, nhưng cừu hận cũng rất sâu. Chưa chắc có ai hoan nghênh ngươi đến đây. Nếu họ muốn giết ngươi, ta không liên quan đâu đấy. Chẳng bao lâu, họ đi qua một cây cầu treo bắc ngang con suối, đến bên ngoài Bạch Y Cốc. Gặp qua Bạch Tôn. Hai thần tướng áo trắng hướng Bạch Tôn hành lễ. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, giữa những cành lá che khuất, lờ mờ sương khói, ngửi thấy mùi hương nến đốt thoang thoảng. Dưới gốc cổ tùng to như cối xay, đặt một lư hương, nến cháy, hương trúc nghi ngút khói. Phía trước là thềm đá rộng chừng năm trượng. Trên đỉnh thềm đá, một ngôi chùa tường son sừng sững. Trên tấm bia đá đen trước cửa chùa, khắc ba chữ Cổ Bạch Y Cốc. Thần điện thiên hạ vốn rất nhiều, sàn sát to lớn. La Tổ Vân Sơn Giới và Thiên Nam lại càng tráng quan hơn cả một đại thế giới, từ sâu trong vũ trụ cũng có thể thấy được quang ảnh. So với những nơi đó, Bạch Y Cốc có vẻ quá bình thường. Trong cái bình thường ấy, lại ẩn chứa một sự quỷ dị. Theo lý thuyết, tu sĩ Minh Tộc tu Phật, hẳn là dị Phật, tà Phật. Nhưng dọc đường đi, Trương Nhược Trần thấy không ít tăng nhân, tuyệt đại đa số đều ánh mắt thành kính, mặt mũi hiền lành, không hề giả tạo. Đương nhiên, cũng có một số tu sĩ sát khí nghiêm nghị, khí tức âm trầm lại bá đạo. Hai loại người tưởng như đối lập ấy lại có thể cùng tồn tại ở Bạch Y Cốc. Muốn vào Bạch Y Cốc, trước tiên phải thắp một nén nhang. Bạch Tôn lấy ba cây hương trúc từ trên giá gỗ cạnh đỉnh lư, châm lửa rồi cắm vào lò. Khi khói mù bay lên, trong thạch miếu vang lên hai tiếng chuông dài, vừa điếc tai như sấm rền giữa trời quang, lại vừa ngân nga như tiếng suối chảy. Trương Nhược Trần cũng lấy hương, châm lửa. Chẳng bao lâu, cửa chùa mở ra. Một lão tẩu quần áo cũ kỹ bước ra, tay cầm chổi trúc, bắt đầu quét từ bậc thang đầu tiên. Sàng sạc. Động tác rất chậm, có lẽ bà ta phải mất mấy canh giờ mới quét xong tất cả bậc thang. Trương Nhược Trần nhận thấy Bạch Tôn thần sắc ngưng trọng hẳn khi thấy lão tẩu này. Không để tâm nhiều, Trương Nhược Trần không có thời gian chờ đợi, liền cất bước tiến lên. Chẳng mấy chốc, hắn đến gần lão tẩu, định lách qua thì cái chổi trong tay bà ta cứ vung tới, ép hắn phải lùi lại. Bạch Tôn đi phía sau, cách ba bậc thang, chắp tay thở dài, gặp qua Niết Tàng Tôn giả. Lão tẩu tuổi cao sức yếu, dường như lúc này mới nhìn rõ Bạch Tôn, dừng chổi, cười nói, là Linh Nhi à, lâu lắm rồi không về, ta suýt nữa không nhận ra. Cái trí nhớ chó má này. Lần này về, ở lại lâu không? Bạch Tôn trầm ngâm một lát, liếc Trương Nhược Trần một cái, nói, mấy năm nay, ta cứ tưởng đạt đến vô lượng cảnh là có thể coi thường tu sĩ thiên hạ. Ai ngờ ăn hai trái đắng mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lần này về đúng là muốn bế quan khổ tu một thời gian, chừng nào phá được càng khôn vô lượng đỉnh phong mới thôi. Trương Nhược Trần từng nghe bà Nhược nhắc đến cái tên Niết Tàng, đại khái biết được lai lịch của lão, vốn là một con chó già được Không Ấn Tuyết nhặt về Bạch Y Cốc, còn ở đó trước cả Bạch Tôn. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, cúi đầu theo lễ Phật môn, vạn bối Trương Nhược Trần, gặp qua Niết Tàng tiền bối. Lần này đến Bạch Y Cốc, có chuyện quan trọng muốn gặp Tuyệt Diệu Thiền Nữ, xin tiền bối cho qua đường. Lão tẩu nheo mắt, quan sát Trương Nhược Trần kỹ lưỡng, giọng the thé, không dám. Lão hủ chỉ là một nghi súc, đâu dám cản đường hậu nhân của Linh Yến Tử. Nhưng cửa Bạch Y Cốc, đâu dễ vào vậy. Lễ tiết cần có đã đủ, Trương Nhược Trần không nói thêm gì, trực tiếp bước lên thềm đá. Lần này, lão tẩu không cản nữa. Khi Trương Nhược Trần đến dưới tấm bia đá đen khắc ba chữ Bạch Y Cốc, nhấc chân phải, chuẩn bị bước lên bậc thang cuối cùng, đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi. Chùa miếu, bia đá, lư hương, tất cả đều biến mất, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt của minh thổ vô biên. Dưới lớp bùn đen là vô số thi cốt. Trên đỉnh núi trơ trụi, quả đen lượn lờ, kêu lên những tiếng chói tai. Trương Nhược Trần không hề nao núng, bước vào minh thổ, lên đỉnh núi, cúi nhìn thế giới tĩnh mịch, thê lương, vô biên phía dưới, rồi lại nhìn ra xa xăm. Dù có nhìn xa vạn ức dặm cũng không thấy được biên giới của minh thổ. Thế gian này không thể có một thế giới khổng lồ đến thế. Trương Nhược Trần nói như độc thoại, đây chính là minh quốc huyễn cảnh do Niết Tàng tiền bối tu luyện. Ngươi ra khỏi minh quốc huyễn cảnh thì có thể vào cửa Bạch Y Cốc. Tiếng của lão tẩu từ trên trời vọng xuống. Chỉ là một tòa huyễn cảnh mà thôi, phá đi có khó gì. Trương Nhược Trần gọi ra thất tinh thần kiếm sau khi đã dung luyện là một thể, chậm rãi giơ lên quá đỉnh đầu. Khi kiếm thế nổi lên, chân lý giới hình vũ trụ vô biên diễn hóa ra. Quang ảnh tinh thần không ngừng lan tỏa về tứ phương của minh thổ, 100 triệu dặm, 1 tỷ dặm, trăm ức dặm. Xoạt. Huy kiếm chém xuống, kiếm quang xé toạc màn đêm, vỡ ra cả đất trời. Thị giác của Trương Nhược Trần khôi phục, thấy tấm bia đá đen chỉ cách gang tấc, một chân của hắn đang dẫm trên bậc thang cuối cùng, tất cả huyễn tượng đều biến mất. Nhưng trên mặt hắn không có nửa phần vui mừng. Bởi vì, trong tay hắn không có kiếm. Xem ra, kiếm vừa rồi phá huyễn tượng cũng chỉ là huyễn tượng mà thôi. Trương Nhược Trần quay đầu lại, thấy lão tẩu đã xuống đến bậc thang dưới cùng, quét gần xong rồi. Với tu vi của ngươi hiện tại, có thể phá đệ nhất trọng huyễn cảnh trước khi ta quét xong thềm đá, xem như ngươi qua được cửa này. Quét xong, lão tẩu biến mất dưới thềm đá, cứ như chưa từng xuất hiện. Đệ tam trọng huyễn tượng ư, giờ khắc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc hiểu vì sao Bạch Tôn, một thần tôn lại cung kính với lão tẩu đến vậy. Quả thật, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một tiểu sa di chừng 7, 8 tuổi, chạy nhanh thoăn thoắt, xuyên qua lan kiều, vào một cái đình viện đầy hoa thơm cỏ lạ. Hắn đã qua cửa thứ nhất, tiến vào Bạch Y Cốc. Tiểu sa di vào báo. Trong phòng, cổ kính, bày đầy thẻ trúc. Tiếng mõ gõ đều đặn, hòa hợp với quy tắc thiên địa nơi đây. Vừa có tiếng, lại vừa như im lặng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ mặc thiền y trắng, ngồi trên bồ đoàn, tay cầm bút ngọc, đang sao chép một quyển kinh Phật. Khi nhấc bút chấm mực, nàng nhàn nhạt hỏi, ai giữ cửa thứ hai? Ngôn Thâu Thiền Sư. Tiểu sa di đáp. Tuyệt Diệu Thiền Nữ dừng bút, lộ vẻ phức tạp và lo lắng, nói, sao hắn lại ra mặt? Chẳng phải hắn luôn không hỏi chuyện hồng trần sao? Tiểu sa di nói, Ngôn Thâu Thiền Sư nói, hắn muốn gặp một kẻ ngốc đến mức Ma Ni Châu cũng có thể vứt bỏ, xem rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhíu mày, đặt bút xuống. Vừa đứng dậy, nàng lại ngồi xuống, thở dài, ngươi đi nói với Ngôn Thâu Thiền Sư, đừng quá đáng, đừng coi người ta là đồ ngốc thật. Phong Hề ngồi không xa, đánh mỏ, từ đầu đến cuối đều khẽ nhắm mắt, tâm cảnh không hề bị ảnh hưởng. Vào Bạch Y Cốc, cứ như vào một ngôi chùa vắng tanh, tĩnh mịch im ắng. Có đại điện cung phụng 6 vị Phật tổ của Phật môn, có điện thờ chư thiên lịch đại của minh tộc. Nhưng trong những cung điện này, không thấy một bóng người, kể cả Bạch Tôn, người cùng Trương Nhược Trần đến đây, cũng không biết đi đâu. Trương Nhược Trần bước qua bậc cửa cao nửa thước, vào Không Minh Điện, nơi thờ Thủy Tổ Phật và Minh Tổ. Tượng Thủy Tổ Phật và Minh Tổ cao 9 trượng 6, đặt song song hai bên, mặt đối mặt. Tượng rõ ràng do cường giả tuyệt đỉnh tạc nên, ẩn chứa uy thế bức người. Khi Trương Nhược Trần bước vào điện, ánh nến lay động, tạo thành những bóng người khổng lồ trên vách tường. Phía sau điện có hai lối đi. Nếu đi bên trái, bóng người của Trương Nhược Trần sẽ trùng lên bóng Minh Tổ. Nếu đi bên phải, sẽ trùng lên bóng Thủy Tổ Phật. Gợi ý nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Đúng lúc này, Lan Tổ thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa thông đạo bên phải, Trương Nhược Trần đi tới, gọi, Lan Thúc. Lan Tổ đi trước dẫn đường, nói, Không Minh Điện là thần ma quan, có thể soi rọi hồn linh, xem bản tâm. Bản tâm là ma, sẽ đi Minh Tổ đạo. Bản tâm là Phật, sẽ đi bắt đầu Phật đạo. Với ngươi, hẳn không có ảnh hưởng gì. Trương Nhược Trần cười nói, đây là khảo nghiệm thứ hai của Bạch Y Cốc. Không phải. Lan Tổ nói, Phật hay ma đều có thể vào Bạch Y Cốc. Không quan trọng Phật ma, không quan trọng đúng sai, không quan trọng thiện ác. Trương Nhược Trần hỏi, Lan Thúc đến Bạch Y Cốc bao lâu rồi? Không lâu trước, cùng thần tôn về. Lan Tổ đáp. Trương Nhược Trần bỗng dừng bước, Nộ Thiên thần tôn ở Bạch Y Cốc đúng vậy, cho nên ngươi đến không đúng lúc. Lan Tổ hạ giọng truyền âm cho Trương Nhược Trần, thần tôn thụ thương, phải về cốc dưỡng thương. Trương Nhược Trần trong lòng chấn động, với tu vi của Nộ Thiên thần tôn, thương thế bình thường đâu cần phải về Bạch Y Cốc dưỡng thương. Xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao vận mệnh thần điện bên kia lại không hề có một chút tin tức nào? Lan Tổ dẫn Trương Nhược Trần đi vào Vạn Phật Lâm. Nơi đây cây cối giống như đúc từ bạch ngân, phát ra ánh kim loại. Trên mỗi cành cây đều có một tôn Phật, tư thái khác nhau, có nhắm mắt minh tưởng, có ngồi xếp bằng, có nằm nghiêng ngủ say, có tay nắm hàng ma chỉ. Mỗi một cây đều đang hô hấp, không giống như là vật chết. Lan Tổ nói, ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi. Trương Nhược Trần nhìn Vạn Phật Lâm trước mắt, nói, Phật môn thất bảo, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, trận thế thật lớn. Lan Thúc, ta chỉ muốn gặp Tuyệt Diệu một mặt, cùng nàng bàn bạc vài việc, nói xong liền đi, khó đến vậy sao? Đã bảo ngươi đến không đúng lúc. Lan Tổ lộ vẻ bất lực, rồi rời đi. Trương Nhược Trần bước vào Vạn Phật Lâm, lập tức nghe thấy tiếng tụng kinh, lần theo âm thanh tìm kiếm. Dần dà, sắc trời tối sầm. Đến một lúc, trời hoàn toàn tối, không còn một tia sáng. Chỉ còn lờ mờ thấy bóng dáng Bạch Ngân Thụ và Vạn Phật xung quanh. Với thị lực hiện tại của Trương Nhược Trần, điều này là bất thường, ngay khi hắn chuẩn bị thúc giục chân lý thần mục. Một thanh âm từ phía trước vọng đến, Trương Nhược Trần, Bần Tăng Ngôn Thâu, người qua được cửa này của ta, mới có thể rời khỏi Vạn Phật Lâm. Trương Nhược Trần không dùng chân lý thần mục, nhìn về phía bóng người tăng nhân cách đó hơn 10 trượng. Hắn quay lưng lại, như một cái bóng ảo, nhưng vẫn thấy được cái đầu trọc lốc và thân hình tráng kiện. Trương Nhược Trần nói, Ngôn Thâu. Các hạ chính là phụ thân của Tuyệt Diệu, hậu duệ duy nhất của Nộ Thiên Thần Tôn, Không Nghiêm Tô tiền bối. Tục danh, sớm đã vứt bỏ, cần gì tiếc nuối. Ngôn Thâu thiền sư nói, chỗ Bần Tăng đang ngồi là trận nhãn của Vạn Phật Trận. Vạn Phật Trận là lục tổ liên thủ với Ấn Tuyết Thiên bố trí, một khi khởi động, dù chư thiên đến đây cũng có thể bị vây khốn mấy ngày. Cửa này của Bần Tăng, người không qua được đâu. Nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Trương Nhược Trần nói, thiền sư cứ nói thẳng. Ngôn Thâu thiền sư nói, Bần Tăng vì đối kháng Khô Tử Tuyệt, sau khi sinh Tuyệt Diệu liền một lòng tu Phật. Nghe nói, Minh Kính Đài và Bồ Đề Thụ do lục tổ để lại đang ở trong tay ngươi, nếu ngươi bằng lòng quyên tặng một trong hai, đó là đại công đức. Bần Tăng lòng dạ từ bi, ắt sẽ cho ngươi qua cửa. Trương Nhược Trần cạn lời. Người xuất gia cũng tham luyến bảo vật. Trân bảo thiên hạ, đều là vật ngoài thân, ta chưa từng coi trọng. Ta có thể tùy tiện dâng tặng, nhưng, nếu có người đòi lấy, vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh thật sự, trực tiếp đoạt lấy thì hơn. Trương Nhược Trần nắm chặt năm ngón tay, kỳ lân quyền sáo trên tay phát ra từng vòng quang hoa, lôi điện lập lòe, rồi nói, ta đã sớm muốn kiến thức thủ đoạn của lục tổ và Ấn Tuyết Thiên, hôm nay xem như được như nguyện. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã vung quyền tấn công. Ầm ầm. Quyền kình làm rung chuyển mặt đất, lôi điện như thác nước trút xuống, chớp mắt đã đánh tới sau lưng Ngôn Thâu thiền sư. Cách Ngôn Thâu thiền sư chỉ một thước, một vòng Phật quang màu bạc trắng bùng nổ, hình thành một viên cầu sáng rực. Viên cầu mang theo Ngôn Thâu thiền sư bay lên, những cây Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ trên mặt đất cũng theo đó bay lên không trung. Những tượng Phật trên cây đều sống lại, tụng kinh, phun ra chữ phạn. Có tượng đánh ra chỉ ấn, hóa thành chùm sáng thần lực. Có tượng hiện lên tư thái hàng long phục hổ, đánh ra ấn quyết. Trương Nhược Trần bất động như núi, toàn thân thần lực bộc phát, tung quyền liên tục. Nhưng Vạn Phật cùng ra tay, thần thông quá nhiều, dày đặc từ bốn phương tám hướng bay tới. Bất động Minh Vương quyền, vốn ngang hàng với Hợi Tý Tù, ở đây lại bị áp chế. Đánh tan một mảng thần thông phía đông, phía tây lại ập tới. Đánh tan trăm loại thần thông phía tây, chưởng ấn lại rơi xuống đỉnh đầu. Trương Nhược Trần mệt mỏi ứng phó, tả xung hữu đột. Dù chỉ dừng lại trong chớp mắt, cũng sẽ bị vô số thần thông đánh trúng. Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ đang hút thần khí của ta, lại phong bế liên lạc giữa ta và ngoại giới, không thể dây dưa. Trương Nhược Trần kích phát Thái Cực Tứ Tượng Tranh Cảnh, thần sơn, thần hải, ngọc thụ mặt nguyệt, huyễn diệt tinh hải cùng nhau hiện ra, tạm thời ngăn cản thần thông Phật môn từ tứ phía ập tới. Lập tức, hắn lấy ra địa đỉnh, điều động thần khí rót vào. Xoạt. Một thế giới hồng hoang, lấy địa đỉnh làm trung tâm bùng nổ, bản nguyên thần quang bắn ra tứ phía. Trong nháy mắt, vạn Phật lâm bị đánh tan, tất cả thần thông Phật môn đều bị chôn vùi. Trương Nhược Trần không định phân thắng bại với Ngôn Thâu Thiền Sư, nắm lấy chân vạc địa đỉnh, thủy tổ ngoa dưới chân lóe sáng, chuẩn bị thoát thân. Dù sao xông ra vạn Phật lâm, coi như qua cửa. Hảo tiểu tử, có chút bản lĩnh. Lúc trước, Tuyệt Diệu dặn, ra tay với ngươi nhẹ một chút, Bần Tăng cũng chỉ dẫn động một phần lực lượng của vạn Phật trận, xem ra không ép được ngươi rồi. Trở về cho ta. Theo tiếng quát lớn của Ngôn Thâu Thiền Sư, những cây tu đà hoàng bạch ngân thụ lơ lửng trên không trung đều bốc cháy, như ngân quang hỏa thụ, sinh trưởng nhanh chóng. Những cây bạch ngân thụ này, mỗi gốc đều tỏa bóng như dù, cành lá vươn lên tận mây. Những tượng Phật trên cây hóa thành cự Phật, mỗi vị đều to lớn như núi, lấp kín tầm mắt Trương Nhược Trần. Phá! Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh mở đường, xông thẳng về phía trước, nghiền nát cự Phật và tu đà hoàng bạch ngân thụ, hóa thành bột bạc. Nhưng, những bột bạc này còn chưa rơi xuống đất, lại mọc ra rễ, thân cây, cành cây, Phật. Ban đầu, hắn còn ứng phó được, nhưng khi lực lượng của cự Phật càng lúc càng mạnh, ngay cả địa đỉnh cũng khó mà đánh nát chúng. Chẳng bao lâu, đại lục hồng hoang do địa đỉnh diễn hóa bị vạn Phật đánh nát, Trương Nhược Trần bị ép vào một không gian chật hẹp. Không gian càng lúc càng ngưng kết, thái cực tứ tượng tranh cảnh thu nhỏ lại còn 18 trượng, với tu vi của hắn, thân thể cũng khó mà cử động. Rõ ràng, Ngôn Thâu Thiền Sư không hề khoác lác, vạn Phật trận do Ấn Tuyết Thiên và Lục Tổ để lại này, thực sự có sức mạnh vây khốn chư thiên. Răng rắc. Xương cốt trong cơ thể Trương Nhược Trần bị ép kêu lên. Trước tiên, hắn nghĩ đến Vô Nguyệt dưới ngọc thụ mặt nguyệt, Mộc Linh Hy, Đại Tuyết Nữ Vương, Tuyền Trung Sinh, họ làm sao gánh nổi sức mạnh này? Thật sự phải nhận thua sao? Giọng Ngôn Thâu Thiền Sư vang lên, nhận thua đi. Nhận thua không phải là chuyện mất mặt, mà là một loại đại trí tuệ, đại tâm tính. Quên đi tất cả, tự nhiên lập địa thành Phật. Đương nhiên, nếu ngươi đổi ý, quyên tặng Bồ Đề Thụ hoặc Minh Kính Đài cho Bạch Y Cốc, Bần Tăng coi như ngươi thắng. Hơn nữa sẽ tuyên dương chuyện hôm nay ra ngoài, cho thiên hạ tu sĩ biết, Trương Nhược Trần phá vạn Phật trận, đã có thực lực cấp chư thiên. Như vậy chẳng phải là dương danh cho ngươi sao? Tuyệt Diệu tuy xấu bụng, nhưng cũng không vô sĩ đến vậy. Sao cha nàng lại là người như thế? Trương Nhược Trần trầm tư. Một lát sau, hắn nở nụ cười, nói, thì ra là thế. Xoạt. Trương Nhược Trần từ bỏ kháng cự, thu lại địa đỉnh, thái cực tứ tượng đồ, và tất cả thần khí vào cơ thể. Không tiết ra bất kỳ lực lượng nào, như biến thành một phàm nhân. Chỉ trong thoáng chốc, những cây tu đà hoàng bạch ngân thụ treo lơ lửng trên không trung không còn tính công kích, thu nhỏ lại, dần dần rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành vạn Phật lâm hoàn toàn yên tĩnh. Ngôn Thâu Thiền Sư đứng dưới một gốc bạch ngân thụ, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Nhược Trần. Đa tạ Thiền Sư chỉ điểm, nếu không Nhược Trần nhất định không phá được vạn Phật trận này. Trương Nhược Trần khom người cúi đầu. Ngôn Thâu Thiền Sư lắc đầu, nói, không liên quan đến Bần Tăng, là chính người vốn không phải là người cố chấp, tranh cường hiếu thắng, nên mới ngộ ra chân lý quên đi tất cả, lập địa thành Phật. Không hề nghi ngờ, cái gọi là vạn Phật trận, địch càng mạnh, trận càng mạnh. Nếu Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không ra tay, trận pháp căn bản sẽ không khởi động. Chỉ cần thu liễm tất cả khí tức và lực lượng, trận pháp tự nhiên ngừng vận chuyển. Đương nhiên, nếu Trương Nhược Trần vừa rồi thật nghe lời Ngôn Thâu đại sư nhận thua, thì đây mới là thật sự thua. Bị ép nhận thua, và ngộ ra buông bỏ. Một cái là sinh tâm ma, một cái là sinh tâm Phật, khác nhau một trời một vực. Ngôn Thâu Thiền Sư hỏi, Trương Nhược Trần, nguyện cảnh của ngươi là gì? Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định. Ngôn Thâu Thiền Sư nói, cậu thí. Cũng như tu di, đều đang nằm mơ. Thế gian nào có tâm hải nạp bách xuyên? Nào có pháp bao hàm toàn diện? Trương Nhược Trần nói, vạn bối biết, lòng người chi địa ngục, tuyệt sẽ không không. Đó đích thật là mộng của Thánh Tăng. Vạn bối cũng biết, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện là mộng, tốn 10 nguyên hội, 20 nguyên hội, cũng khó lòng đạt tới cảnh giới. Nhưng tiền bối nghĩ tới chứng đạo thủy tổ, chứng đạo Phật tổ sao? Ngôn Thâu Thiền Sư nheo mắt nhìn chăm chú. Chẳng phải tiền bối vĩnh viễn cũng không thể đạt tới cảnh giới đó sao? Nhưng sao tiền bối lại buông tha việc tiến lên cảnh giới đó? Cầu trên đó, được trong đó. Cầu trong đó, được dưới đó. Trương Nhược Trần bước ra khỏi vạn Phật lâm, nói, thắp một ngọn đèn, không chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Dù có đầy trời tinh thần, thiên hạ vẫn còn rất nhiều nơi tăm tối. nhưng, trong bóng tối, dù sao cũng phải có người thắp đèn, nếu không làm sao thấy rõ con đường phía trước. Ta có thể cho phép thiên sứ tộc, tinh linh tộc, dạ xoa tộc, bất tử huyết tộc, la sát tộc, dung nạp những kẻ thù sinh tử ngày xưa như Diêm Vô Thần, Huyết Đồ, Khuyết, Tuyền Trung Sinh, có thể đem Mani Châu tặng cho tuyệt diệu thiền nữ. Vậy, tự nhiên cũng có thể dung nạp minh tộc. Trương Nhược Trần rất rõ nguyên nhân Ngôn Thâu thiền sư hỏi hắn về nguyện cảnh xuyên qua vạn Phật Lâm, phía trước không còn chùa miếu, chỉ còn những kiến trúc kỳ lạ, xây dựa lưng vào núi. Hai bên là những ngọn núi cao ngất, vách đá dựng đứng. Từng tòa hầm đá được đào bới giữa lưng chừng trời. Trong hang đá, có tượng Phật, có tượng ác quỷ bằng đất. Ầm ầm. Một dòng suối chảy xuôi giữa hai ngọn núi. Bên dòng suối mọc đầy trúc xanh, gió đêm thổi, lá trúc xào xạc, ánh nến trong rừng lay động theo gió. Trương Nhược Trần dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Một cổ khí tức chấn động tâm hồn chậm rãi tới gần, không một tiếng bước chân. Chỉ ba hơi thở, chiến thần Minh Tôn đã xuất hiện trước mắt hắn. Toàn thân bạch y, phần mặt và tay lộ ra bên ngoài áo đều là xương khô, tóc chải chút gọn gàng, dùng ngọc quan màu xanh buộc lại. Rõ ràng rất dữ tợn, lại mang đến cảm giác anh tư bộc phát. Đây chính là Minh Tổ đệ nhất chiến thần. Tại Ly Hận Thiên, Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế, Hoàng Thiên Trùng Kích Vô Lượng, chiến thần Minh Tôn từng xuất thủ, nhưng bị Long Chủ trọng thương. Chiến thần Minh Tôn từng chém đầu Si Hình Thiên, từng giết một huynh trưởng của Long Chủ, tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Theo từng bước tiến gần của hắn, khí thế, khí tức, tinh thần, các loại áp bách vô hình, như mưa rào không ngừng dồn dập, trùng kích lên người Trương Nhược Trần. 10 bước, 9 bước, 8 bước. Càng lúc càng gần. Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú, mặt không chút dao động, nhưng khí thế, khí tức, tinh thần cũng ngoại phóng ra, mỗi nhịp tim đập đều nhất trí với bước chân của chiến thần Minh Tôn. Trong rừng trúc, từng ngọn nến tắt dần. Nhược Trần, thần Tôn đã ở phía trước chờ ngươi, đi theo ta đi. Lan Tổ tới, phá vỡ thế giằng co giữa hai người. Lúc này, chiến thần Minh Tôn và Trương Nhược Trần chỉ còn 3 bước. Trương Nhược Trần liếc nhìn chiến thần Minh Tôn lần cuối, rồi quay người, đuổi theo Lan Tổ. Chẳng bao lâu, Trương Nhược Trần đến bên ngoài một căn nhà tranh dưới vách núi, cạnh dòng suối. Bên phải nhà tranh, rừng trúc dày đặc, vô số cự thạch bày la liệt. Bên trái nhà tranh, sát vách đá, có 2 tấm bia đá. Trên một tấm bia khắc 5 chữ Không Phạm Ninh Chi Mộ. Tấm còn lại là Vô Tự Bia. Một bóng người cao 8 thước, đứng trước bia, quay mặt về vách núi, thẳng tắp như cột trụ tham thiên, bạch y rủ xuống đất, búi tóc trên đỉnh đầu dùng trâm trúc cố định, vô hình trung mang đến khí thế đứng giữa thiên địa, bất động như núi. Bạch Tôn đứng cách đó không xa. Niết Tàng Tôn giả đang quét dọn nhà tranh. Không đợi Trương Nhược Trần hành lễ, bóng người kia đã mở miệng, "Trương Nhược Trần, người không nên đến Bạch Y Cốc." Trương Nhược Trần may mắn chưa hành lễ, đáp, "Niết Tàng Tôn giả và Ngôn Thâu thiền sư đều không dùng toàn lực, rõ ràng thần Tôn muốn gặp ta, càng chứng tỏ ta có giá trị tiến vào Bạch Y Cốc. Dù ta có nên đến hay không, ta đã đến rồi. Ta có thể gặp ngươi, nhưng ngươi đời này không thể gặp lại Tuyệt Diệu." Bóng người kia nói. Trương Nhược Trần liếc nhìn 2 tấm bia đá, nói, "Thần Tôn có thể giảng cho ta chuyện năm xưa được không? Ta muốn biết bi kịch đã xảy ra như thế nào." Trương Nhược Trần không tin với tu vi của Tu Di Thánh Tăng và Không Phạm Ninh lúc đó, lại không biết hai người là huynh muội cùng cha khác mẹ, còn yêu nhau. Trong chuyện này nhất định có bí ẩn. Nộ Thiên Thần Tôn cuối cùng xoay người, lộ ra khuôn mặt anh vĩ không tì vết, ánh mắt như ẩn chứa tức giận bẩm sinh, cùng những hỉ nộ tình cảm đổi bằng khổ tu vận mệnh, đồng thời bao hàm u buồn và thâm tình, khiến người ta không thể nhìn thấu, không thể ước đoán. Hắn thâm trầm đến đáng sợ, như ẩn chứa vô hạn trí tuệ, lại như một đầm sâu phong bế hết thảy cố sự của mình. Hắn xem kỹ Trương Nhược Trần hồi lâu, mới nói, "Việc này ngươi không có tư cách biết." "Vậy ta có thể biết gì?" Trương Nhược Trần hỏi. Nộ Thiên Thần Tôn nói, "Ngươi có thể biết, chỉ một việc, ngươi sắp phải chết." Trương Nhược Trần lắc đầu, "Thần Tôn sẽ không giết ta." "Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi làm việc quá mức cao điệu, khiến thiên hạ đều biết ngươi long cánh đã đủ, muốn dương cánh bay cao. Trước kia, ngươi có giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ không giết ngươi. Hiện tại ngươi sắp thoát khỏi khống chế của bọn họ, tự nhiên không thể giữ lại," Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần hỏi, "Bọn họ?" "Thần Tôn chỉ lượng tổ chức." Nộ Thiên Thần Tôn liếc nhìn chiến thần Minh Tôn vừa đến sau Trương Nhược Trần và Lan Tổ, không chút kiên dè, nói, "Sau lưng ngươi là Côn Lôn giới, lại mang huyết mạch bất tử huyết tộc. Được Thiên Mẫu coi trọng, lại được Tinh Hoàng Thiên Nhị Lão thưởng thức. Kiếm giới xuất thế, thu Bách tộc Vương Thành, Thiên Sơ Văn Minh về dưới trướng. Sau đó, Thần Cổ Sào, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh. Các đại thế lực đều thấy được ánh rạng đông, có xu thế một khi phong vân biến, ba phần thiên hạ về kiếm giới. Ngươi vốn là một quân cờ tốt nhất, đảo loạn thế cục vũ trụ, có thể khiến thiên đình và địa ngục giới thêm rung chuyển. Tu vi của ngươi càng mạnh, tính phá hoại càng lớn. Dù ngươi khắp nơi đối nghịch với bọn họ vẫn không nỡ giết ngươi. Nhưng bây giờ khác biệt, ngươi không còn giá trị, ngược lại có khả năng trong thời gian ngắn biến thành trở ngại lớn nhất của bọn họ. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể nhanh chóng thuyết phục các bên gia nhập kiếm giới, để thế lực kiếm giới đạt đến tình trạng tự vệ trước thiên đình và địa ngục, trở thành phe thứ ba vũ trụ thế lực. Vì sao lại không có giá trị? Nộ Thiên Thần Tôn đáp, bởi vì ngươi đi quá gần với người cầm quyền của thiên đình, địa ngục giới. Cái bọn họ cần là một kẻ gây rối, chứ không phải người hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Trương Nhược Trần nhíu mày, Phượng Thiên không phải người cầm quyền của địa ngục giới. Ta và nàng chỉ hợp tác trên lợi ích. Nộ Thiên Thần Tôn lộ ra ánh mắt thâm trầm, bá tuyệt, thiên mổ thêm vận mệnh thần điện còn không thể xưng là người cầm quyền của địa ngục giới, ai xứng? Diêm Nhân Hoàng sao? Hắn còn kém một đoạn, Diêm Hoàng Vũ có lẽ được. Ngươi gặp Hạo Thiên rồi chứ? Hắn không giết ngươi, đã có nghĩa là các ngươi đi quá gần. Điều này không phù hợp mong muốn của những người kia. Trương Nhược Trần lạnh nhạt, nếu ta thật sự có chút trọng lượng trong lòng người cầm quyền của thiên đình và địa ngục giới, ta rất sẵn lòng đứng ra, ổn định thế cục trước mắt. Còn lượng tổ chức, bọn họ càng khó chịu với ta, càng chứng tỏ ta làm đúng. Nộ Thiên Thần Tôn nói, đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến ngươi sắp chết, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Phong Đô Đại Đế cùng lượng tổ chức đánh cờ, còn chỉ rơi vào thế lưỡng bại câu thương, hòa không phân thắng bại. Lượng tổ chức đã quyết tâm muốn chém ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần làm sao không cảm thấy nguy cơ, đúng là như thế, từ khi rời vận mệnh thần điện, hắn vẫn cẩn trọng. Nghe xong lời này của Nộ Thiên Thần Tôn, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Trương Nhược Trần hỏi, Thần Tôn không muốn ta chết. Ngươi chết, kiếm giới vốn đã có quy mô sẽ lập tức tan rã, lâm vào nội loạn. Ít nhất trước mắt, đó không phải chuyện tốt cho địa ngục giới, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới hiện tại loạn trong giặc ngoài, cần kiếm giới cản trở thiên đình. Chỉ cần kiếm giới tồn tại, sẽ khiến chư thiên thiên đình cảm thấy nguy cơ, luôn phải đề phòng Thiên Long giới, Côn Lôn giới, Thiên Tinh Văn Minh. Gia nhập kiếm giới. Thần Tôn có từng nghĩ, dẫn dắt Bạch Y Cốc và Nộ Thiên Thần Cung, gia nhập kiếm giới. Ánh mắt Nộ Thiên Thần Tôn băng lãnh như sương, kiếm giới của ngươi không tín ngưỡng, không có quyền lực trung tâm, không có quy hoạch tương lai, chẳng qua chỉ là một đám hoặc ôm hận thù, hoặc tinh thần sa sút không nơi nương tựa, hoặc vì lợi ích, tụ tập lại thành đám ô hợp. Không thể không nói, Nộ Thiên Thần Tôn từng lời đâm thẳng vào tim gan, trúng điểm đau của Trương Nhược Trần. Đối với một thế giới vạn tộc cùng tồn tại, tín ngưỡng vô cùng quan trọng. Hiền Viên Thanh đã nhiều lần nói với Trương Nhược Trần về điều này. Là con gái của Thiên Tôn, nàng hiểu rõ về quyền lực, về các tộc sinh linh hơn Trương Nhược Trần. Về quyền lực trung tâm, thiên đình có thiên cung, địa ngục giới có vận mệnh thần điện, dù lực khống chế với các thế lực lớn phía dưới rất yếu, nhưng vẫn có thể duy trì sự ổn định và đoàn kết cơ bản nhất. Thế nhưng kiếm giới có gì? Trước mắt, Trương Nhược Trần thật sự có năng lực chưởng khống các thế lực lớn của kiếm giới. Mấy nhân vật tiền bối kia, mỗi người đều có ý nghĩ và ý chí riêng. Về quy hoạch tương lai, trước mắt kiếm giới chỉ muốn sinh tồn trước áp lực của thiên đình và địa ngục. Nộ Thiên Thần Tôn nói tiếp, nếu ngươi chết, bọn họ thậm chí không xứng là đám ô hợp. Một mình ta cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, chỉ cần dùng chút thủ đoạn ly gián, chúng sẽ vì lợi ích mà tự giết lẫn nhau. Không thể trách bọn chúng, dù sao tu sĩ thiên hạ đều chỉ nhận lợi ích. Ai có thể ước thúc dục vọng của bọn chúng, dẫn dắt dục vọng của bọn chúng, người đó là chủ của chúng sinh. Trương Nhược Trần nói, Thần Tôn muốn ta về kiếm giới. Nộ Thiên Thần Tôn ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Giữa hai ngọn núi, chỉ có một vệt trời hẹp, lưa thưa những vì sao, như một dòng sông khảm nạm bảo thạch. Hắn nói, tu vi nhìn xa hơn ta, hắn chọn trúng ngươi, chứng tỏ ngươi vẫn đáng mong chờ. Ngươi có thể leo lên thang đá, xuyên qua vạn Phật lâm, chứng tỏ tâm tính đủ, sẽ không bị huyễn tượng mê hoặc, chỉ thiếu thời gian. Một thế hệ chung quy sẽ chết, ai biết mình có thể sống đến lượng kiếp hay không. Người đời sau, cần phải có người đứng lên gánh vác đại kỳ. Ai cũng nhận ra tâm trạng Nộ Thiên Thần Tôn trở nên nặng nề, khí thế cũng giảm bớt, mang đến cảm giác cô đơn vô hạn. Trương Nhược Trần biết nguyên nhân, hỏi, đến cùng ai đã làm Thần Tôn bị thương? Im lặng một hồi. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ngày xưa, Ấn Tuyết Thiên hủy không ít cấm vực, đào đi đại lượng thần thi, luyện chế tuyết vực tinh hải thần quân, trong đó bao gồm tàn hồn kiếp trước của một số cường giả thời cổ. Hiện tại, những thần thi thần quân này có không ít ở Bạch Y Cốc đã thành mục tiêu công kích. Muốn đối phó Bạch Y Cốc, tự nhiên phải giết ta trước. May mắn Hư Thiên kịp thời đến, bọn chúng thất bại. Nộ Thiên Thần Tôn nói hời hợt, nhưng Trương Nhược Trần cảm nhận được sự hung hiểm trong đó. Khó trách Nộ Thiên Thần Tôn nhận định ta sắp chết, có lẽ đây chính là cảm động lây. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Chiến Thần Minh Tôn bước tới, cốc chủ. Thủ Kỷ, ngươi rời cốc đã 300.000 năm, không ở tinh không chiến trường trấn thủ, hôm nay sao lại trở về? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi xong, bước vào nhà tranh Chiến Thần Minh Tôn theo sau, nói, nghe nói cốc chủ bị trọng thương, làm tổn thương thần hải cùng thần nguyên. Ngoài giới có rất nhiều lời đồn, nói cốc chủ không còn cơ hội dòm ngó Bất Diệt Vô Lượng, sẽ vẫn lạc trong nguyên hội này. Một chút vết thương nhỏ, sao lại khoa trương đến mức ấy? Nộ Thiên Thần Tôn cười lạnh. Trước đây không lâu, Minh Điện thu được tình báo, Lượng tổ chức cùng một vài cường giả thời cổ tàn hồn muốn gây bất lợi cho Bạch Y Cốc, ta thực sự không yên lòng, lúc này mới quyết định trở về một chuyến. Chiến Thần Minh Tôn hai tay nâng lên giữa không trung, một hộp thần ngọc màu lam từ trong không gian hiển hiện. Thủ Kỷ dù sao cũng xuất thân Bạch Y Cốc, Ấn Tuyết Thiên càng có đại ân với ta, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đây là lần trước Ngọc Hoàng giới mở ra, ta tìm được thần dược, thần minh tiết lẫm tử, đối với cốc chủ có lẽ có chút tác dụng. Đến bên ngoài nhà tranh, Nộ Thiên Thần Tôn dừng bước, nhìn hộp thần ngọc trong tay Chiến Thần Minh Tôn, nói, thần minh tiết lẫm tử. Ngươi không phải cũng bị thương rồi sao? Tự mình dùng đi. Thủ Kỷ thương thế, còn chưa cần đến thần minh tiết lẫm tử. Nộ Thiên Thần Tôn vốn không phải hạng người già mồm, tiếp nhận hộp thần ngọc, nói, ân nghĩa năm xưa, cần gì nhớ mãi không quên. Ngươi bây giờ là đệ nhất chiến thần của Minh tộc, có tiền đồ huy hoàng, chớ để Bạch Y Cốc trói buộc. Nộ Thiên Thần Tôn đặt tay lên hộp ngọc, đẩy nắp hộp ra. Xoạt. Một tấm đại phù màu xanh bay ra khỏi hộp, tốc độ nhanh đến mức phá vỡ không gian, trực tiếp dán lên người Nộ Thiên Thần Tôn. Ngay khi phù lục bay ra, toàn bộ hẻm núi bừng sáng, tựa như có một vầng thần dương đặt bên trong. Biến cố kinh người này vượt quá mọi dự đoán. Phù lục dán lên người Nộ Thiên Thần Tôn, lập tức hóa thành vô số xiềng xích màu xanh, trói chặt hắn. Bạch Thủ Kỷ. Nộ Thiên Thần Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Cốc chủ, Thủ Kỷ trở về tiễn người một đoạn đường. Chiến Thần Minh Tôn sớm đã gọi ra Ô Kim Phát Đao, vạch ra một đạo đao mang kinh thiên động địa, chém thẳng vào đầu Nộ Thiên Thần Tôn. Đao khí cường hoành tuyệt luân, chỉ dư ba thôi cũng đã đánh Bạch Tôn đang xông lên bay ngược, thân thể đụng vào vách đá. Trương Nhược Trần phóng thích Thái Cực Tứ Tượng Đồ Cảnh, nhưng đã muộn. Tốc độ mở rộng của Tứ Tượng Đồ Cảnh không đuổi kịp tốc độ vung đao của Chiến Thần Minh Tôn. Chỉ có Niết Tàng Tôn giả đang quét rác trong nhà lá là lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh, vẫn tự lo quét dọn đình viện. Âm âm. Chiến Thần Minh Tôn bổ một đao vào đỉnh đầu Nộ Thiên Thần Tôn, phát ra âm thanh vang vọng như kim thạch va chạm, từng vòng gợn sóng năng lượng lan tỏa tứ phía. Thần khí chiến đao lại không thể phá phòng ngự nhục thân của Nộ Thiên Thần Tôn. Sao có thể? Tu vi của ngươi? Chiến Thần Minh Tôn kinh hô. Một cổ lực lượng bài sơn đảo hải bạo phát, xiềng xích trên người Nộ Thiên Thần Tôn đứt đoạn, đỉnh đầu trồi lên từng tầng thiên vũ màu đen, như những minh thành chồng chất lên nhau. Đùng. Thân thể Nộ Thiên Thần Tôn lớn gấp đôi, cúi người vỗ một chưởng vào đỉnh đầu Chiến Thần Minh Tôn, đánh nát cốt thân hắn, sống lưng cắt thành mấy đoạn, hóa thành một đống toái cốt. Đến lúc này, Thái Cực Tứ Tượng Đồ Cảnh của Trương Nhược Trần mới bao phủ Nộ Thiên Thần Tôn. Nộ Thiên Thần Tôn ngẩng đầu, nhìn Trương Nhược Trần một cái. Trương Nhược Trần nội tâm rung động không tả, Minh tộc đệ nhất chiến thần, người có thể khiêu chiến Long chủ, lại bị một chưởng đánh thành toái cốt. Đây là cảnh giới gì? Còn nữa, Nộ Thiên Thần Tôn không phải tu luyện Minh Thư và Vận Mệnh Chi Đạo sao? Vì sao trên đỉnh đầu lại có dị cảnh tầng tầng như thiên vũ, lại như minh thành? Thân thể Nộ Thiên Thần Tôn lập tức khôi phục kích thước bình thường, nhìn mảnh vỡ bạch cốt rung động không ngừng trên mặt đất, nhặt một cái đầu lâu lên, nói, vì sao lại là ngươi? Nộ Thiên Thần Tôn không hy vọng gì có thể hỏi được gì từ Chiến Thần Minh Tôn, trực tiếp siêu hồn. Nhưng, trên đỉnh đầu lâu, từng phù văn màu xanh nổi lên, hóa thành phù hỏa, vừa ngăn cản lực siêu hồn của Nộ Thiên Thần Tôn, vừa đốt cháy thần linh vật chất của đầu lâu. Ha ha, cốc chủ, ngươi giấu thật sâu, nhưng toàn bộ Bạch Y Cốc vì ta chung cùng, cũng đáng. Trong đầu lâu, tiếng thần nguyên vỡ vụn vang lên. Nộ Thiên Thần Tôn nhíu mày, nhìn Thái Cực Tứ Tượng Đồ Cảnh bao trùm cốc, ánh mắt khóa chặt vào Thái Âm Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, hét lớn, phòng bế thiên cơ. Trong nhà lá, Niết Tàng Tôn giả ném chổi, hai tay kết ấn, tinh thần lực bộc phát. Xoẹt xoẹt. Thái Âm Ngọc Thụ phân giải, hóa thành vô số quy tắc thời gian, hội tụ vào lòng bàn tay Nộ Thiên Thần Tôn, phong ấn đầu lâu Chiến Thần Minh Tôn lại. Trong không gian đường kính chưa đến nửa mét, thời gian hoàn toàn đình chỉ. Trương Nhược Trần tim ngừng đập, bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận rõ ràng, thần nguyên của Chiến Thần Minh Tôn đã nổ tung, chỉ thiếu chút nữa, năng lượng hủy diệt sẽ lan tỏa. Với tu vi của Chiến Thần Minh Tôn, ở khoảng cách gần như vậy, không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Bạch Tôn, Lan Tổ đều khẩn trương đến cực điểm, hoàn toàn nín thở, nhìn chằm chằm đầu lâu trong tay Nộ Thiên Thần Tôn. Đến khi có tiếng xé gió, Ngôn Thâu Thiền Sư và Tuyệt Diệu Thiền Nữ chạy đến, bầu không khí mới dịu lại. Trương Nhược Trần hỏi, là thủ đoạn Khôi Lượng Hoàng bố trí. Hắn sai khiến Chiến Thần Minh Tôn đến giết ngươi. Rõ ràng, phù văn màu xanh trên đầu lâu vừa ngăn Nộ Thiên Thần Tôn siêu hồn, vừa cho Chiến Thần Minh Tôn thời gian tự bạo thần nguyên. Những phù văn này, dù chỉ ngăn Nộ Thiên Thần Tôn mấy hơi thở, cũng không phải phù đạo thần sư bình thường làm được, nhất định phải là thiên viên vô khuyết giả. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, không. Chiến Thần Minh Tôn không đến giết tổ phụ, mà đến dò xét hư thực của tổ phụ. Bởi vì, dù hắn đánh lén thành công, cũng không thể thoát khỏi Bạch Y Cốc. Đương nhiên, nếu ám sát thành công, chỉ ít hắn có cơ hội sống sót. Ngôn Thâu Thiền Sư sắc mặt nghiêm trọng, đầy lo lắng, nói, không chỉ đơn giản là Khôi Lượng Hoàng. Khôi Lượng Hoàng sao có thể thúc đẩy được Bạch Thủ Kỷ, lại khiến hắn dùng cả tính mạng để mạo hiểm. Trương Nhược Trần nhận ra sự khẩn trương bất thường của Ngôn Thâu Thiền Sư, hỏi, đến từ nội bộ Minh Tộc. Là Cung Huyền Tán, hay Điện Chủ Minh Điện? Chắc là Cung Huyền Tán. Với tu vi của Chiến Thần Minh Tôn, Điện Chủ Minh Điện chưa có năng lực lớn đến vậy. Nộ Thiên Thần Tôn nâng đầu lâu được bao bọc bởi quy tắc thời gian, nói, Cung Huyền Tán vẫn không thể khiến Bạch Thủ Kỷ phản bội Bạch Y Cốc, thậm chí không tiếc trả giá bằng mạng sống. Xem ra thần cuối cùng đã xuất hiện. Ngôn Thâu Thiền Sư, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, bao gồm cả Niết Tàng Tôn Giả, Lan Tổ, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, phản phất đại họa lâm đầu. Trương Nhược Trần hỏi, thần là ai? Nộ Thiên Thần Tôn trấn định tự nhiên, trên mặt hiện ra nét hờ hững, nói, thần chưa hẳn tồn tại, nhưng nếu tồn tại, sẽ rất thú vị. Người biết Khô Tử Tuyệt chứ? Trương Nhược Trần sao lại không biết? Nộ Thiên Thần Tôn nói, Đại Tôn năm đó truy tra Trường Sinh Bất Tử Giả, có lẽ ngay cả Trường Sinh Bất Tử Giả cũng cảm thấy sợ hãi. Sau đó không lâu, Linh Yến Tử và Không Ấn Tuyết đều trúng Khô Tử Tuyệt, kiềm chế Đại Tôn. Với tu vi đỉnh phong của Đại Tôn, cũng không giải được Khô Tử Tuyệt. Chỉ có thể đến Tây Thiên Phật Giới, cùng Ngọc Thiên Phật ngồi thiền đánh cược, thắng được Ma Ni Châu. Nhưng Ma Ni Châu chỉ có một viên, Đại Tôn cho Linh Yến Tử, giải Khô Tử Tuyệt cho nàng. Nộ Thiên Thần Tôn từ đầu đến cuối đều giữ giọng điệu bình ổn, giảng giải mọi chuyện, cuối cùng nói, Khô Tử Tuyệt là một loại nguyên rủa. Mà nguyên rủa là thủ đoạn Minh tộc am hiểu nhất. Thi chú dễ, giải chú khó. Kỳ thực Đại Tôn năm đó cho rằng đây là thủ đoạn của Không Ấn Tuyết, cố ý làm vậy, muốn thăm dò trong lòng hắn, ai quan trọng hơn. Bởi vì, Không Ấn Tuyết là đệ nhất cường giả của Minh tộc, là người am hiểu nguyên rủa nhất lúc bấy giờ. Đây chính là nguyên nhân Đại Tôn không cho Không Ấn Tuyết Ma Ni Châu. Trương Nhược Trần chưa từng gặp Không Ấn Tuyết, nhưng căn cứ những gì Tuyệt Diệu Thiền Nữ từng kể và những tư liệu mình tra được, có thể đại khái biết nàng là người như thế nào. Nàng làm ra chuyện như vậy, thật có phần khả năng. Nộ Thiên Thần Tôn nói, không ai biết năm đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng ân oán tình cừu phía sau đều vì hiểu lầm này mà ra, ngày càng lớn, cuối cùng, nước lửa không dung. Trương Nhược Trần nói, không đúng, nếu Không Ấn Tuyết là người tinh thông nhất nguyên rủa, sao lại dùng nguyên rủa để chọc giận Đại Tôn? Chẳng phải quá lộ liễu? Đúng vậy, nhưng tình cảm vốn vô lý như vậy, thường khiến người ta thiển cận. Tự như một người nam tử bị người mình yêu nhất phản bội, trong lòng sẽ tràn ngập cừu hận, chỉ thấy cái ác của nàng, nào còn nhớ những điều tốt đẹp nàng từng làm. Tình là mật ngọt trong lòng, cũng là dao giết người. Đại Tôn về sau hẳn đã tỉnh ngộ, biết mình trách lầm Không Ấn Tuyết, thế là đến Bạch Y Cốc một lần, nhưng bị cự tuyệt ngoài cửa. Chờ đợi nhiều ngày không có kết quả, lưu lại A-La-Hán Bạch Châu, rồi rời đi. Lần đi này, liền không còn tin tức. Nộ Thiên Thần Tôn kể những chuyện này, Tuyệt Diệu Thiền Nữ nghe thất thần, vì nhiều bí mật nàng cũng lần đầu biết. Trương Nhược Trần nói, có một câu, không biết có nên nói hay không. Tuy nói, Không Ấn Tuyết tự tay hạ Khô Tử Tuyệt, có nhiều điểm không hợp lý, nhưng không phải không có khả năng. Đại Tôn chỉ mũi dùi vào nàng, thật chỉ là hiểu lầm. Bạch Tôn, Ngôn Thâu Thiền Sư, thậm chí Tuyệt Diệu Thiền Nữ đều nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt bất thiện. Nộ Thiên Thần Tôn nói, người nói không sai. Khô Tử Tuyệt chắc chắn xuất từ Minh tộc, muốn thi triển ra loại nguyền rủa mà ngay cả Đại Tôn cũng không giải được, cũng cần huyết dịch, tóc, suy nghĩ thần hồn của Không Ấn Tuyết và Linh Yến Tử, cần có người giúp đỡ mới được, có thể là vô tâm, có thể là cố ý, bí mật này chỉ có bọn họ mới biết. Trương Nhược Trần, những người có thể đoán trước tương lai như ngươi và Đại Tôn, có lẽ thời điểm đó, tất yếu có người bố cục. La Sa, Vô Nguyệt, Diêm Chiết Tiên. Không cần ta nói nhiều chứ. Nhưng có một điều, Khô Tử Tuyệt hành hạ chúng ta nhiều năm, ai cũng đau đớn khôn tả. Coi như Không Ấn Tuyết năm xưa có liên quan đến người giật dây, thì 10 nguyên hội trước, chắc chắn đã đoạn tuyệt. Thậm chí có thể bất hòa. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nghi đại tôn tìm Trường Sinh Bất Tử Giả, có liên quan đến Minh tộc. Người giật dây là Trường Sinh Bất Tử Giả, là thủ phạm Thi Khô Tử Tuyệt. Cũng là người điều khiển chiến thần Minh Tôn. Nộ Thiên Thần Tôn cười lạnh, nói, nếu người này thật tồn tại, lại sống đến nay. Hắn không phải Trường Sinh Bất Tử Giả, làm sao đạt được? Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì? Nói, thần tôn chắc chắn không ấn tuyết có liên quan đến người giật dây, chẳng lẽ trong tay nắm giữ manh mối gì ta cũng không nói rằng nhất định có kẻ giật dây? Cũng không nói rằng, kẻ giật dây nhất định có liên hệ với ấn tuyết thiên. Đã 10, thậm chí 20 nguyên hội trôi qua, chân tướng đã sớm bị vùi lấp. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều chỉ là suy đoán. Nộ Thiên Thần Tôn nói, người từ 10 nguyên hội trước, một mực sống đến bây giờ, đồng thời có cơ hội tiếp xúc đến chân tướng, chỉ có Nộ Thiên Thần Tôn. Ngay cả hắn đều chỉ có thể dựa vào một chút hiện tượng khác thường để suy đoán, không cách nào chính xác đưa ra đáp án, huống chi người khác. Trường Sinh Bất Tử Giả, Khô Tử Tuyệt, Trảm Đạo Chú, Đại Tôn một đi không trở lại, Trương gia tàn lụi, không ấn tuyết bái nhập Phật môn, còn có thần bí khó lường Đại Minh Sơn cùng Linh Yến Tử. Trong này, có quá nhiều bí ẩn. 10 nguyên hội thời gian, thủy tổ gia tộc cường thịnh nhất trong thiên hạ gần như biến mất, thế nhưng lực ảnh hưởng của Đại Tôn vẫn tồn tại như cũ ở thời đại này. Rất nhiều thứ, theo một thế hệ chết hết, chân tướng thế nào đã không còn trọng yếu. Nhưng, những trắc trở mà hai nhà phải gánh chịu lại chân thực tồn tại và vẫn lan tràn đến hiện tại. Nếu không có Trương Nhược Trần cực lực thôi động, đem Mani Châu tặng cho Tuyệt Diệu Thiền Nữ, trợ giúp bọn họ hóa giải Khô Tử Tuyệt, Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng sẽ không thôi động hóa giải Trảm Đạo Chú. Trương Nhược Trần giờ phút này càng không thể đứng ở trước mặt Nộ Thiên Thần Tôn để hai nhà ôn hòa nhã nhặn đàm luận chuyện xưa ngày xưa. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhìn về phía bầu trời, tất cả tinh thần đều bị mây đen che đậy, đen kịt một màu. Nàng nói, bão tố sắp tới, hết thảy che giấu đều sẽ bị xốc lên. Tổ phụ nếu biết gì, không bằng thừa dịp trước cơn bão táp này còn yên tĩnh, đều nói cho chúng ta biết. Trương Nhược Trần nói, nếu thần thật sự tồn tại, đồng thời điều động chiến thần Minh Tôn đột kích giết thần tôn, vậy chúng ta sẽ không cách nào trốn tránh, nhất định phải nghênh chiến. Ngươi biết Thất Thập Nhị Tầng Tháp không? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi. Trương Nhược Trần cẩn thận hồi ức, sau đó lắc đầu. Nộ Thiên Thần Tôn nói, truyền thuyết, Thất Thập Nhị Tầng Tháp là thời không nhân tổ thu thập thiên hạ kỳ vật luyện chế thành. Thời đại hoang cổ của thời không nhân vật so với thời đại của chính đại vu tổ còn sớm hơn một chút, có thể thu thập được bảo tài quý hiếm nhất vũ trụ. Bởi vậy hậu thế lưu truyền, nếu đem Thất Thập Nhị Tầng Tháp luyện thành, có thể so được với cửu đỉnh. Nhưng lấy năng lực của thời không nhân tổ, cố gắng cả đời, cũng chỉ hoàn thành bước đầu tiên tế luyện. Trương Nhược Trần nói, danh khí to lớn như vậy, vì sao tu sĩ thiên hạ cơ hồ đều chưa từng nghe qua, mà lại cũng không xuất hiện trên Thái Bạch Thần Khí Chương? Không, người không chỉ nghe qua, còn từng tiến vào. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, thần sắc đại động, nói, thần tôn nói chính là kiếm cát. Kiếm cát chỉ là 18 tầng trong đó. Nộ Thiên Thần Tôn tiếp tục nói, thời không nhân tổ qua đời, Thất Thập Nhị Tầng Tháp cũng biến mất theo, không biết bao nhiêu nguyên hội trôi qua, đến thời Minh Cổ, mới bị người ta một lần nữa đào ra, dẫn phát một trận mưa máu gió tanh kéo dài mấy nguyên hội. Nghe nói, ngay cả thủy tổ cũng không thể tế luyện Thất Thập Nhị Tầng Tháp, trong đó cũng bao gồm cả thời không nhân tổ năm đó luyện chế nó thành sơ hình. Thời Minh Cổ, xuất hiện một kỳ nhân, tên là Đệ Thập Lục Nhật. Hắn dùng đại thần thông, chia Thất Thập Nhị Tầng Tháp ra làm 4, mỗi tòa 18 tầng. Nhưng lấy năng lực thông thiên của Đệ Thập Lục Nhật, tốn hao cả đời thời gian, cũng chỉ tế luyện thành công một trong số đó. Trương Nhược Trần nói, Đệ Thập Lục Nhật Nhi Nguyệt Thủy Khuy là vị U Minh. Đệ Thập Lục Nhật này chính là Minh Tổ. Nộ Thiên Thần Tôn nhẹ gật đầu, nói, không sai. Sau khi Minh Tổ chết, thiên hạ lại đại loạn, trừ U Minh luyện ngục đã tế luyện thành công, ba tháp còn lại bị tu sĩ thiên hạ tranh đoạt, mãi đến khi Kiếm Tổ xuất thế, mới một lần nữa thu tụ ba tháp. Bất quá lấy năng lực của Kiếm Tổ, cũng chỉ tế luyện thành công một trong số đó, chính là kiếm cát về sau. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, U Minh Địa Lao hẳn là một trong số đó. Đó là Thiên Ma tế luyện thành. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần nói, Quỷ Môn Quan Túc Mệnh Kính là Đại Tôn tế luyện thành. Bốn thứ này hợp nhất, chính là Thất Thập Nhị Tầng Tháp. Những người ở một bên lắng nghe, đều nội tâm rung động. Ban sơ, khi Nộ Thiên Thần Tôn nói Thất Thập Nhị Tầng Tháp có thể so sánh với cửu đỉnh, trong lòng bọn họ căn bản không tin. Nhưng, nếu truyền thuyết là thật, Thất Thập Nhị Tầng Tháp có thể nói là thời không nhân tổ, Minh Tổ, Kiếm Tổ, Thiên Ma, Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng nhau luyện chế ra, nếu hợp lại là một, nói không chừng thật không thua cửu đỉnh. Đối với U Minh luyện ngục, bọn họ rất quen thuộc, đó là thần sào đản sinh của tu sĩ Minh tộc, 18 tầng thế giới, ẩn giấu vô số bí mật, tồn tại rất nhiều cấm thổ. Nó như tam đồ hà của quỷ tộc, cốt tộc, thi tộc, tu la chiến hồn hải của tu la tộc, bạch thương huyết thổ của bất tử huyết tộc, là căn nguyên tồn tại của bộ tộc ở thế gian. Trương Nhược Trần nói, vì sao thế gian lại không ai biết bí mật này? Đúng vậy, vì cái gì? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi một câu, lại tự mình đáp, nhất định có người, có lẽ từ trước, đã cố ý xóa đi tất cả tin tức liên quan tới thất thập nhị tầng tháp. Ấn Tuyết Thiên trước khi đi Hắc Ám Chi Uyên, đã để lại bí mật này cho ta, đồng thời nói cho ta biết, vĩnh viễn không được đặt chân U Minh Luyện Ngục. Trương Nhược Trần nói, cho nên Thần Tôn kết luận hết thảy căn nguyên tại U Minh Luyện Ngục. Trương Nhược Trần biết, Nộ Thiên Thần Tôn không nghe lời cảnh cáo của Ấn Tuyết Thiên, đã đi qua U Minh Luyện Ngục. Hắn chính là tại U Minh Luyện Ngục, gặp Bàn Nhược, đưa nàng về vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần đột nhiên minh bạch, vì sao Bàn Nhược qua 18 tầng quỷ môn quan, lại xuất hiện ở U Minh Luyện Ngục. Quỷ môn quan và U Minh Luyện Ngục, bản thân là một thể, coi như bị tách ra, cũng nhất định tồn tại một loại liên hệ không gian nào đó. Tuyệt Diệu Thiền Nữ hỏi, tổ phụ không chỉ một lần đi qua U Minh Luyện Ngục. Có phát hiện gì không? Nộ Thiên Thần Tôn chìm vào hồi ức xa xôi, trong mắt quang mang nội liễm, một hồi sau, nói, các ngươi đã đạt tới vô lượng cảnh, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tại U Minh Luyện Ngục, ta phát hiện vận mệnh vết tích, thế là nghĩ đến hành vi phẫn nộ đạp nát vận mệnh thần điện năm đó của Đại Tôn. Hết thảy đều chỉ hướng nơi đó. Ngôn Thâu Thiền Sư nói, đây chính là nguyên nhân Trương Thí Chủ rời Bạch Y Cốc, gia nhập vận mệnh thần điện năm đó. Ngươi giấu thật sâu, A Di Đà Phật. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn chằm chằm Ngôn Thâu Thiền Sư một chút, mà người sau đã nhắm mắt, thấp giọng niệm tụng kinh Phật. Trương Nhược Trần nói, Thần Tôn có phát hiện gì ở vận mệnh thần điện? Nộ Thiên Thần Tôn lắc đầu, nói, trước kia ta có thể cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng lại không cách nào bắt lấy. Mãi đến gần đây, khi lượng tổ chức nổi lên mặt nước, hắn mới lộ sơ hở. Trương Nhược Trần biết, Nộ Thiên Thần Tôn nói tất nhiên là Khôi Lượng Hoàng. Kết hợp với việc hắn lúc trước điểm tên La Sa, đáp án đã rõ ràng. Khôi Lượng Hoàng thật là Phúc Lộc Thần Tôn. Trương Nhược Trần không muốn tiếp nhận sự thật này, ngữ khí có chút nặng nề. Những người khác ở đây, nghe Trương Nhược Trần đột nhiên nhắc đến danh tự Phúc Lộc Thần Tôn, đều lộ vẻ mờ mịt rồi kinh sợ. Nộ Thiên Thần Tôn nói, nếu Thiên Âm là lượng sứ, Phúc Lộc Thần Tôn làm sao tránh được hiềm nghi? Những năm này, Hư Thiên vẫn luôn ở cùng hắn, chính là muốn kiềm chế hắn, còn Phượng Thải Dực có thể tra rõ Phúc Lộc Thần Cung và tinh hải thế giới trong nội bộ vận mệnh thần điện. Đáng tiếc, không tìm được bất cứ sơ hở gì. Thế là ta và Hư Thiên bày ván này. Ta bị thương, Hư Thiên đến nghĩ cách cứu viện, đây là cơ hội để Phúc Lộc Thần Tôn thoát thân. Ta trở lại Bạch Y Cốc, Chiến Thần Minh Tôn lập tức đến ám sát, trên người mang định thân thần phù, lại có thần văn bảo vệ thần hải. Chuyện này không quá trùng hợp sao? Nếu trước đây, Trương Nhược Trần chỉ hoài nghi Phúc Lộc Thần Tôn 3 phần, thì bây giờ, chỉ ít có 5 phần. Trương Nhược Trần khẩn trương, nói, nếu vậy, hắn đã đến gần Bạch Y Cốc. Hơn nữa, rất có thể hắn biết nguyên nhân Thần Tôn gia nhập vận mệnh thần điện, nên chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Căn cứ vào trận chiến ở thành La Sát Tộc, có thể thấy Khôi Lượng Hoàng thủ đoạn cao minh đến cực điểm, nếu muốn chiếm Bạch Y Cốc, tuyệt đối sẽ không chỉ phái một Chiến Thần Minh Tôn, chắc chắn có chuẩn bị ở sau mạnh mẽ hơn. Ánh mắt Nộ Thiên Thần Tôn sáng ngời, chứa vô hạn chiến ý, nói, Trương Nhược Trần, ta vốn không muốn nói những điều này với ngươi. Ngươi có biết, vì sao sao lại nói không? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nộ Thiên Thần Tôn nói, dựa vào điều tra của ta những năm gần đây, năm đó Tu Di và Phạm Ninh gặp nhau, kể cả cái chết của Phạm Ninh, đều có liên quan đến Lôi tộc. Lôi phạt Thiên Tôn xuất thế lần nữa, càng chứng minh phỏng đoán trong lòng ta. Trảm đạo chú do Ấn Tuyết Thiên làm, hoàn toàn chính xác có tư hận, nhưng mục đích lớn hơn của nàng là bức Linh Yến Tử hiện thân, lấy Ma Ni Châu, giải Khô Tử Tuyệt trên người ta. Người thực sự dẫn đến Trương gia hủy diệt, gần như tuyệt truyền thừa, hẳn là Lôi phạt Thiên Tôn. Vào thời đại đó, chỉ có hắn làm được. Nếu hôm nay, Lôi phạt Thiên Tôn và Khôi Lượng Hoàng đều đến, người hãy dẫn họ đến La Tổ Vân Sơn giới tạm lánh. Trong thiên hạ hôm nay, người có thể khiến họ kiên kỵ, cũng chỉ có Thiên Mổ và Hạo Thiên. Trương Nhược Trần cảm nhận được tâm tình nặng nề và chiến ý vô tận của Nộ Thiên Thần Tôn, nói, Hư Thiên không đến sao? Nộ Thiên Thần Tôn mỉm cười, nói, ngươi cho rằng, Hoàng Tuyền cấm vực là các ngươi tìm được. Là có người dẫn các ngươi đến. Hoàng Tuyền đại đế xuất thế, cái diệt trốn đi, Hư Thiên sao có thể không đến? Bản thân đây chính là một vòng trong kế hoạch của họ. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, chư thiên địa ngục giới thì sao? Nhân Hoàng Thiên Tôn, Diêm La Thái Thượng, họ có thể chống lại Lôi phạt Thiên Tôn và Khôi Lượng Hoàng. Còn Cung Thiên? Nộ Thiên Thần Tôn vung tay áo, nói, tinh thần lực của Khôi Lượng Hoàng, hoặc còn hơn hư thiên. Muốn dẫn hắn ra, nhất định phải bí ẩn, nếu không để hắn cảm thấy có nắm chắc hoàn toàn, sao hắn hiện thân. Ngôn Thâu Thiền Sư nói, Bần Tăng không đi, Bạch Y Cốc chưa từng sợ ai. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, đi, cùng đi. Ta chỉ để các ngươi đến La Tổ Vân Sơn giới tạm lánh, để phòng vạn nhất, không phải sinh ly tử biệt. Chờ giải quyết chuyện ở đây, ta sẽ đến đón các ngươi. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần nhìn đầu lâu bị phong trong quy tắc thời gian, nói, Thần Tôn chỉ lo lượng tổ chức còn thủ đoạn ẩn giấu khác, dù sao Phong Đô Đại Đế cũng bị lưu đầy vào dòng sông thời gian. Chúng ta có thể thử, chủ động đi tìm họ, đem Chiến Thần Minh Tôn đưa trở về. Tuyệt Diệu Thiền Nữ phụ họa, Khôi Lượng Hoàng có thể đấu với Phong Đô Đại Đế ở La Sát tộc, tâm trí cao minh, sao không nghĩ ra chúng ta sẽ đến La Tổ Vân Sơn giới. Ở Bạch Y Cốc, chúng ta có nội tình vô tận để thủ. Rời Bạch Y Cốc mới cực kỳ nguy hiểm. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn Trương Nhược Trần, nói, Chiến Thần Minh Tôn có thể tự bạo thần nguyên, nhưng không tự bạo, ngươi cho rằng Khôi Lượng Hoàng không đề phòng. Khôi Lượng Hoàng tự nhiên đề phòng Thần Tôn, nhưng ta thì sao? So với giết ta, họ muốn bắt sống ta hơn. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt hảo. Trương Nhược Trần nói. Mọi người đều động lòng. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt có ba phần dị dạng, không còn đạm mạc và khinh thường như ban đầu. Nhưng quyết đoán này, thế gian hiếm có. Nếu Trương Nhược Trần mang đầu lâu Chiến Thần Minh Tôn, tiếp cận Khôi Lượng Hoàng, dưới tình huống khoảng cách gần, dù tu vi họ cao hơn, cũng thiệt thòi lớn. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, ngươi điên rồi. Ngươi sẽ chết. Lan Tổ nói, để ta đi, dù sao cũng sống đến đầu. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, lực hấp dẫn của Lan Thúc với họ, chưa chắc lớn như vậy. Đừng quên, ta có địa đỉnh, chỉ cần kịp thời trốn vào, chắc chắn giữ được tính mạng. Khôi Lượng Hoàng cho ngươi cơ hội trốn vào địa đỉnh. Nộ Thiên Thần Tôn là người có phách lực, cảm thấy phương pháp của Trương Nhược Trần khả thi, nói không chừng có thể nghịch chuyển thế cục. Hắn nói, Ngôn Tô, đem Phật Châu trên cổ ngươi xuống. Ngôn Thâu Thiền Sư gỡ Phật Châu đeo từ nhỏ, không cảm thấy đây là vật gì khó lường, nói, trả lại cho Trương Thí Chủ. Nộ Thiên Thần Tôn nhận Phật Châu, nằm ngón tay phát lực, không gian phát ra đông đốt. Phật Châu nứt vỡ thành bột mịn. Trong bột phấn, xuất hiện một viên hộ thân phù như hạt đậu nành, vàng óng ánh. Mặt ngoài có thần văn thủy tổ dày đặc chìm nổi. Nộ Thiên Thần Tôn đưa hộ thân phù cho Trương Nhược Trần, nói, đây là đại tôn cho ta năm đó, giờ ta cho ngươi. Đi thôi, chúng ta đi gặp Khôi Lượng Hoàng. Ngôn Thâu Thiền Sư nhìn viên hộ thân phù nằm trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần, trong mắt hiện tình cảm nồng đậm và phức tạp. Nhìn Nộ Thiên Thần Tôn, chỉ thấy bóng lưng Nộ Thiên Thần Tôn đi ra ngoài cốc. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Trương Nhược Trần theo ta, các ngươi ở lại trong cốc. Ầm ầm. Trên không điện quang xé toạc mây đen, gió lớn thổi ào. Trong tiếng lá trúc rơi, mưa to kéo đến liền ngươi hay khoe khoang nhất. Tuyệt Diệu Thiền Nữ trong ánh mắt thoáng chút trách cứ, tay phải đổi Phật ấn thành chỉ. Ngón tay ngọc khẽ điểm, hỏa thần khải giáp bay ra, bao trùm lên thân Trương Nhược Trần. Hỏa diễm thiêu đốt trên áo giáp, tản mát một tia dư hương. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, định nói với nàng, đối mặt một vị đại tự tại vô lượng tự bạo thần nguyên, hỏa thần khải giáp gần như vô dụng. Nhưng Tuyệt Diệu Thiền Nữ đã quay người rời đi, hướng mọi người nói, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, phòng bế sơn môn, khởi động hết thảy lực lượng phòng ngự. Bạch Y Cốc tuyệt đối không thể thất thủ. Ai đến, đều phải chết. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần dần tắt, khắc. Sâu ý thức được lời Nộ Thiên Thần Tôn nói trước đây hoàn toàn có lý, hắn thật không nên gặp Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhiều nữa. Nếu không vì chuyện khẩn yếu kia, Bạch Y Cốc hắn cũng không nên đến. Chuyến này nguy hiểm, Trương Nhược Trần đem Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, Vô Nguyệt, Mộc Linh Hy, Đại Tuyết Nữ Vương, Tuyền Trung Sinh đều lưu lại trong cốc. Lúc sắp đi, Vô Nguyệt cởi Thiên Tôn Bảo Sa khoác lên cho hắn, chỉ lạnh lùng nói một câu, bây giờ trả lại ngươi. Nàng dù biến hóa thế nào, hoặc ôn nhu, hoặc tàn nhẫn, hoặc vũ mị, Trương Nhược Trần vẫn luôn cảm nhận được sự lạnh nhạt sâu trong nội tâm nàng. Trong thời điểm nguy hiểm nhất này, nàng có tâm ý này, Trương Nhược Trần sao không xúc động? Trương Nhược Trần làm sao không biết chuyến này cửu tử nhất sinh? Nhưng nếu Khôi Lượng Hoàng thật sự là Phúc Lộc Thần Tôn, không vạch trần chân diện mục hắn, tương lai huyết tuyệt chiến thần, La Sa sẽ vô cùng nguy hiểm. Sự nguy hiểm này, Trương Nhược Trần không thể không mạo hiểm. Tương lai có thể chết chính là huyết tuyệt chiến thần cùng La Sa, cũng bao gồm những người khác trong vận mệnh thần điện, Minh Đế, Bà Nhược, Hải Thượng U Nhược. Một nhân vật hung hiểm như vậy, tính phá hoại quá lớn. Cơ hội ngay trước mắt, nhất định phải bắt hắn. Nộ Thiên Thần Tôn đứng ngạo nghễ, chờ hắn ở đỉnh thềm đá ngoài cốc. Thấy hắn lên đến, nói, ngươi không cần quá lo lắng. Với đạo phù hộ thân kia, coi như chiến thần Minh Tôn tự bạo thần nguyên bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể sống sót. Chuyện thế gian thật kỳ diệu, kẻ tu hành chưa đến một nguyên hội như ta, lại tham dự vào giao phong của những cường giả cao cấp nhất vũ trụ. Nội tâm kích động và chờ mong, sớm đã lấn át e ngại đối với tử vong và những điều chưa biết. Trương Nhược Trần tự có một vẻ phong lưu, như triều dương đỏ rực từ từ bay lên, không chút nào thua kém Nộ Thiên Thần Tôn bên cạnh. Đi thôi. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần theo sau, đi bộ tiến lên, xuyên qua dòng suối, ra khỏi dãy núi, phía trước là một tòa cổ thành đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa thành, trên đại đạo, từng chiếc xe ngựa về muộn chạy qua. Tiếng mã phu vung roi thúc giục, tiếng trẻ con nô đùa trong xe, rõ ràng truyền đến. Tất cả những điều này, chân thật đến vậy, kéo người từ trong rung chuyển thiên địa và nguy cơ sinh tử trở về bình thường, nội tâm trở nên bình tĩnh chưa từng có. Trương Nhược Trần nói, đây chính là nguyên nhân thần tôn không trực tiếp mang Bạch Y Cốc bỏ chạy. Bạch Y Cốc mà đi, sinh linh trong đại thế giới này, ắt hẳn đều hóa thành huyết thực của những cường giả thời cổ kia. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ngươi cho rằng, muốn đi là đi được sao? Ta cảm ứng được sự tồn tại của chúng tự nhiên cũng cảm ứng được ta. Mang theo Bạch Y Cốc, hoặc toàn bộ đại thế giới, chẳng khác nào tự trói tay chân, như chim bảo trứng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Buông tay đánh cược một lần, ngược lại có thể thống khoái một trận chiến. Bạch. Hai vệt thần quang lóe lên. Nộ Thiên Thần Tôn và Trương Nhược Trần biến mất trên mặt đất, xuất hiện trong giới ngoại tinh không trống trải tĩnh mịch. Phóng xuất thần linh bộ, hai người thẳng hướng một tinh vực tụ tập những thần tọa tinh cầu. Nơi đó, chừng mấy chục viên thần tọa tinh cầu lớn cỡ hành tinh, phân bố trong không gian đường kính trăm tỷ dặm, chung quanh che kín tinh vân màu ám kim, tràn ngập khí tức thần bí và chưa biết. Trương Nhược Trần nói, Lôi Phạt Thiên Tôn từng vô địch vũ trụ mấy chục vạn năm. Ta nghe nói, trận chiến La Sát tộc, hắn tham dự vây công Phong Đô Đại Đế. Tu vi người này, dù năm xưa hay hiện tại, đều ắt đạt đến hàng đầu vũ trụ. Ngươi cho rằng, hắn đến, chúng ta sẽ không có nửa điểm cơ hội. Nộ Thiên Thần Tôn hỏi. Xoạt. Phía sau, trong tầng khí quyển đại thế giới nơi Bạch Y Cốc tọa lạc, xuất hiện vô số chùm sáng, trận pháp minh văn như vô số tia sáng cuồn cuộn. Hộ giới thần trận mở ra. Trương Nhược Trần nói, vô định thần hải khiến thiên đình và địa ngục không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn chủ động bỏ phòng tuyến, nhân vật như vậy, không nói vô địch thiên hạ, ít nhất cũng là số một trong thiên hạ. Trừ Hạo Thiên và Thiên Mổ, ai có thể tranh phong với hắn? Nộ Thiên Thần Tôn tâm như bàn thạch, ánh mắt ngưng định không lay chuyển, cười lạnh, kẻ đoạt xá ấu tử sống thêm đời thứ hai, kẻ phải dựa vào quy tắc thiên địa mới sinh tồn được, dù tu vi mạnh hơn, nội tâm cũng ắt có sơ hở. Trương Nhược Trần, ta biết ngươi nói ra những lời vừa rồi, là thử lòng tin và quyết tâm của ta. Cả đời này, ta đâu chỉ kinh qua vạn trận, dù đối thủ cường đại đến đâu, nội tâm chưa từng dao động. Trương Nhược Trần nói, thần tôn từng gặp Linh Yến Tử chưa? Ta chỉ biết nàng đến từ Đại Minh Sơn. Nộ Thiên Thần Tôn dừng lại, phía trước là từng vòng hằng dương nóng rực thiêu đốt, sắp xếp theo một quy luật kỳ dị nào đó. Nhìn kỹ, có thể thấy quy tắc thần văn và thần khí phóng xuất từ trong hằng dương. Lúc này, ngay cả Trương Nhược Trần cũng cảm ứng được thiên cơ khác thường. Cách đó không xa, có một viên tinh cầu ám hắc, thôn phệ ánh sáng và nhiệt phát ra từ những thần tọa tinh cầu chung quanh. Soạt. Bỗng nhiên, tinh cầu ám hắc phóng ra một tia chớp, hình dạng như thần long, quay quanh tinh thể không ngớt, chiếu sáng bóng tối. Lôi Phạt Thiên Tôn đứng trên ám hắc tinh, dung mạo anh lãng phi phàm, gương mặt có vẻ đẹp chí cương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Nộ Thiên Thần Tôn giữa vũ không, đạo điện bạc rồng giữa mi tâm, phản phất ẩn chứa năng lượng kinh khủng hơn so với mấy chục thần tọa tinh cầu cộng lại. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt mỉm cười, nhưng Trương Nhược Trần ở cách xa trăm vạn dặm, lại cảm giác toàn bộ vũ trụ được chiếu sáng, không còn bất kỳ bóng tối nào. Lôi Phạt Thiên Tôn nói, không hổ là con của Đại Tôn, thế mà cảm ứng được vị trí ẩn thân của chúng ta. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ta là chủ nhân Bạch Y Cốc, chỉ cần ta còn, có gì giấu được trong tinh vực này. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, nhân vật như Thiên Tôn, vì sao phải giấu giếm? Ngươi mà quang minh chính đại đến đây, ta ắt an bài trọng thể đón tiếp. Sao đến mức như hiện tại? Trương Nhược Trần thầm hô lợi hại. Đây là nói cho Lôi Phạt Thiên Tôn, mọi chuyện của các ngươi, ta rõ như lòng bàn tay. Cũng là đem Lôi Phạt Thiên Tôn so sánh với hạng giá áo túi cơm ẩn trong bóng tối, vạch ra Lôi Phạt Thiên Tôn làm việc không đủ quang minh, không đủ khí phách lớn. Hai chữ Thiên Tôn tràn ngập ý trào phúng. Lôi Phạt Thiên Tôn không hề dao động cảm xúc, cười nói, luận giấu dốt, ai hơn được các hạ. Người đến đây, hẳn là vết thương kia chỉ là ngụy trang, Bạch Thủ Kỷ đã bị bắt rồi. Đối diện với nhân vật từng vô địch một thời đại, Nộ Thiên Thần Tôn thông dong tự nhiên, nói, Bạch Thủ Kỷ tu hành ở Bạch Y Cốc mấy nguyên hội, không phải ngoại nhân có thể xúi dục hắn phản bội. kẻ đứng sau hắn, vì sao còn chưa hiện thân? Lôi Phạt Thiên Tôn và Nộ Thiên Thần Tôn nhìn nhau một lát, bỗng dưng cảm thán, biết Phong Đô bị Lưu Vong, vẫn dám một mình đến đây, bản tọa thật bội phục quyết đoán này. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Lưu Vong Phong Đô đại đế, đâu chỉ một mình ngươi. Khương Sa Khắc bị trấn áp tại La Tổ Vân Sơn giới, sắp chết đến nơi. Đế bị đẩy vào thời gian Trường Hà, bán tổ duy nhất trên thế gian, thì có ích gì? Chỉ tổn hại uy danh. Thiên Nam Lão Nhị bị cầm tù, Thần Đồ Quỷ Đế, Hung Hải Thần Tôn đều thành vong hồn. Các ngươi bây giờ còn bao nhiêu thực lực để đối phó Bạch Y Cốc? Lôi Phạt Thiên Tôn lộ vẻ cực kỳ thản nhiên, không hề né tránh, nói thẳng, đúng vậy, Phong Đô rất mạnh, bị phong thị giác và thần hồn, bản tọa chỉ có thể bất phân thắng bại với hắn. Nhưng, ngươi không phải Phong Đô. Ngươi từ mười nguyên hội trước, đã bị Khô Tử Tuyệt khốn nhiễu, dù tu vi đạt bất diệt, có thể đi bao xa. Bản tọa chém ngươi một mình, hẳn là đủ, chết trong tay Thiên Tôn đương thời, tuyệt đối không làm tổn hao uy danh đại tôn ngày xưa. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn về phía mấy chục thần tọa tinh cầu phía sau Hắc Ám Tinh, nói, nếu ngươi thật có sức sang bằng Bạch Y Cốc một mình, sao mang nhiều người đến đây? Liên tiếp mấy thân hình, từ phía sau thần tọa tinh cầu bước ra. Trương Nhược Trần thấy Phi Mã Vương, Xương Hợp, còn có năm cường giả thời cổ tàn hồn thân khác, mỗi người đứng trên một thần tọa tinh cầu, phát ra khí tức, ít nhất đều là càng khôn vô lượng. Có chút không ổn, chúng có phòng bị trước. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Những thần tọa tinh cầu này, rải rác trong phạm vi mấy chục tỷ dặm. Dù lực hủy diệt từ việc chiến thần Minh Tôn tự bạo thần nguyên mạnh hơn, cũng không thể cách xa đến vậy, giết chết cường giả vô lượng cảnh. Những tồn tại như Lôi Phạt Thiên Tôn, càng cần ở khoảng cách rất gần, mới có thể trọng thương. Nộ Thiên Thần Tôn trấn định tự nhiên, như chưa từng nghĩ đến việc dựa vào đầu lâu chiến thần Minh Tôn, thản nhiên nói, Chivada và Tam Sát Đế Quân đâu? Ta tưởng chúng sẽ đến. Chivada đi Minh Điện, Tam Sát Đế Quân đi Minh Thành. Muốn diệt Bạch Y Cốc, bản tọa tự nhiên phải có sách lược vẹn toàn. Lôi Phạt Thiên Tôn thanh âm nhẹ nhượng, không dùng thần hồn và thần lực, nhưng vẫn rõ ràng lọt vào tai Trương Nhược Trần. Đây là vận dụng quy tắc thiên địa đến mức vô cùng kinh khủng. Rõ ràng cách xa trăm vạn dặm, lại như chỉ một niệm có thể vượt qua, khiến người sinh ra cảm giác tuyệt vọng không chỗ trốn. Âm âm. Một tia chớp, xẹt qua đỉnh đầu Lôi Phạt Thiên Tôn, xuyên tam giới. Tiếng sấm điếc tai, thẳng vào thần hồn. Lôi Phạt Thiên Tôn thần khí ngoại phóng, nói, bản tọa biết, người đang trì hoãn thời gian, muốn chờ hư phong tẩn gấp trở về. Vậy hãy xuất toàn bộ bản sự của ngươi, xem ngươi có thể kiên trì đến lúc đó không. Lôi Phạt, từ khi đại tôn biến mất giữa thiên địa, ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ, sự tự phụ này đến giờ vẫn chưa đổi. Mắt Nộ Thiên Thần Tôn lộ vẻ sắc bén, kiêu ngạo trong lòng và chiến ý tích lũy nhiều năm như núi lửa bộc phát, khiến toàn bộ tinh không rung động, vô số ngôi sao sáng diệt lấp lóe. Hắn đương nhiên nên kiêu ngạo, là con của thủy tổ, sao có thể không kiêu ngạo. Trương Nhược Trần nhận ra thế cục trước mắt quá bất lợi cho hắn và Nộ Thiên Thần Tôn, khác xa so với kế hoạch ban đầu. Khôi Lượng Hoàng thậm chí còn chưa lộ diện. Ngay khi Nộ Thiên Thần Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn khí thế đang hừng hực, gần như chạm đỉnh, trận bất diệt chi chiến sắp bùng nổ. Chậm đã. Trương Nhược Trần tiến lên một bước, chắp tay sau lưng, đối diện với chư thần. Bất kể những người này từng là thiên tôn, loạn cổ ma thần, hay chúa tể giả của một thời đại, Trương Nhược Trần vẫn giữ vẻ mặt lãnh ngạo, ánh mắt tràn đầy tự tin, cất giọng, lời thiên tôn vừa nói, chẳng phải quá xem thường bản tôn rồi sao? Ngươi nói Nộ Thiên Thần Tôn đơn độc đến đây, vậy còn ta ở đâu? Ngay cả Lôi Phạt Thiên Tôn tâm cảnh cũng có chút hoang mang. Phía sau, những cường giả thời cổ đang đứng trên thần tọa tinh cầu càng thêm khó hiểu. Họ từng thấy kẻ thích chết, cũng gặp người thích nổi danh, nhưng Trương Nhược Trần danh tiếng lẫy lừng, được xưng thủy tổ tuổi trẻ, một người như vậy hẳn phải khôn khéo đến cực điểm, sao lại cứ muốn tìm đường chết? Giao phong ở đẳng cấp này, ai chẳng muốn lùi xa hết mức có thể. Ai dám chủ động tiến gần, còn mở miệng khiêu khích. Trương Nhược Trần thật ra là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì Nộ Thiên Thần Tôn không mang theo Niết Tàng Tôn giả, không mang Ngôn Thâu Thiền Sư, lại cứ dẫn theo hắn, một tiểu bối mới vào vô lượng đến nghênh chiến, bản thân đã rất bất thường. Sao có thể không khiến người hoài nghi? Đây là thứ nhất. Thứ hai, hắn, Trương Nhược Trần, tu thành nhất phẩm thần đạo, danh xưng thủy tổ tuổi trẻ, mang theo nhiều chí bảo, nhưng những người này lại dường như không hề hứng thú với hắn. Vậy kế hoạch của họ làm sao thực hiện? Nếu không trọng thương Lôi Phạt Thiên Tôn trước, làm sao Nộ Thiên Thần Tôn có thể kiềm chế được nhân vật từng vô địch một thời đại, cấp bậc thiên tôn này? Trương Nhược Trần lấy Thất Tinh Thần Kiếm ra, kiếm chỉ chư thần đối diện, bao gồm cả Lôi Phạt Thiên Tôn, hăng hái cười nói, ta biết các ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta, Trương Nhược Trần, mang danh thủy tổ tuổi trẻ, lại bị xem thường như vậy, trong lòng sao không oán hận? Ai dám đến chiến? toàn bộ tinh không im lặng như tờ. Thật xấu hổ. Trương Nhược Trần cười lớn, ha ha, cổ nhân quả nhiên không bằng người này, đã bị thời đại vứt bỏ, ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có. Thế gian không anh hùng, ta đến chủ thiên hạ. Trương Nhược Trần chắc chắn, có Nộ Thiên Thần Tôn ở đây, Lôi Phạt Thiên Tôn nhất định sẽ không ra tay, vì vậy, ánh mắt luôn hướng về phía thần tọa tinh cầu ở nơi xa. Quả nhiên, sau một hồi im lặng, Phi Mã Vương từ trên thần tọa tinh cầu bay lên, thần âm từ ngoài trăm ức dặm vọng đến, ta đến diệt cái tên thủy tổ tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng này. Thời loạn cổ, Phi Mã Vương xếp thứ 38 trong 72 trụ ma thần, tu vi hẳn là cấp chư thiên. Nàng thức tỉnh sớm hơn các ma thần khác, tu vi đã khôi phục đến đại tự tại vô lượng trung kỳ, dưới chư thiên, không ai là đối thủ. Vừa bay ra khỏi thần tọa tinh cầu, ma khí ngập trời đã phóng ra, cùng quy tắc thần văn tạo thành khí lãng màu đen cao mấy trăm dặm, lao thẳng về phía Trương Nhược Trần và Nộ Thiên Thần Tôn. Nộ Thiên Thần Tôn lần đầu cau mày. Giờ phút này, khí tràng của hắn và Lôi Phạt Thiên Tôn khóa chặt lẫn nhau, nếu xuất thủ cứu Trương Nhược Trần, chắc chắn phải hứng chịu một kích mạnh nhất của Lôi Phạt Thiên Tôn, chắc chắn bại. Mà giờ, Khôi Lượng Hoàng chưa lộ diện, Trương Nhược Trần dù có dẫn động đầu lâu chiến thần Minh Tôn, cách xa trăm vạn dặm, cũng không thể trọng thương Lôi Phạt Thiên Tôn. Dùng một kích này, giết một Phi Mã Vương chưa khôi phục đỉnh phong, thì có ý nghĩa gì? Hành động của Trương Nhược Trần quá liều lĩnh, lỗ mãng. Làm sao có thể dụ được Khôi Lượng Hoàng ra bằng cách này? Trương Nhược Trần đã sớm đoán được, kẻ xuất thủ nhất định là Phi Mã Vương. Thực lực như xương hợp còn thua trong tay hắn, ai dám ra chiến nữa? Sông đồng của Trương Nhược Trần hóa thành hai tinh hải, Trần Lý Quang Hoa lấp lánh, tìm ra chân thân Phi Mã Vương trong ma vân. Ngay khi nàng bay qua bên cạnh Lôi Phạt Thần Tôn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục vạn dặm, Trương Nhược Trần chịu áp chế thần lực Bài Sơn Đảo Hải, đứng vững, không lùi mà tiến tới, dẫn động chữ nhất kiếm đạo kiếm ý, hóa thành một đạo kiếm khí lưu quang, phá vỡ ma vân, bay thẳng đến nàng. Muốn chết? Phi Mã Vương đưa tay, đánh ra một đạo phiên thiên thủ ấn. Lực lượng phá tan không gian, đảo loạn thời gian, mấy chục vạn dặm rung chuyển dữ dội. Trương Nhược Trần trực tiếp dẫn động thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc trong huyền thai, dưới sự điều khiển của kiếm ý, ngưng hóa thành một đạo trùng sáng cửu thải có lực xuyên thấu vô song. Đây là sức mạnh hắn nắm giữ sau khi đột phá càn khôn vô lượng đỉnh phong trong quá khứ thần cung. Có thể khiến thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc sơ bộ tương dung với kiếm ý, từ đó ngưng tụ hơn, bộc phát ra uy năng đáng sợ hơn. Ầm ầm. Một kích va chạm, ma vân bị xé toạc hoàn toàn, thủy tổ thần khí tràn ra tứ phương. Trương Nhược Trần và Phi Mã Vương đồng thời bay ngược ra ngoài, mảng lớn không gian phía sau sụp đổ, hóa thành hư vô. Vô số vết nứt không gian kéo dài ra ngoài trăm triệu dặm. Thật mạnh. Trương Nhược Trần mặc Hỏa Thần Khải Giáp, Thiên Tôn Bảo Sa, còn mặc cả tàn giáp của Khương Sa Khắc ngày xưa, thậm chí quấn cả bức tranh của Thạch Cơ Nương Nương bên trong. Dù có nhiều phòng ngự như vậy, tạng phủ vẫn bị chấn nát, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Trương Nhược Trần nhanh chóng ổn định thân hình, tự như không hề bị thương, khí thế lẫm liệt, nói, loạn cổ ma thần cũng chỉ có vậy, ngay cả một kiếm của ta cũng không đỡ nổi. Ở tinh không đối diện, Phi Mã Vương ổn định thân hình, nhưng ở vị trí cổ, bị kiếm quang cửu thải do thủy tổ thần khí ngưng tụ vạch rách, máu tươi chảy xuống trên làn da tuyết trắng. Chỉ là một vết thương nhạt nhòa, trong nháy mắt đã khép lại. Nhưng với những kẻ đang quan chiến ở đây, không nghi ngờ gì, nàng đã thua. Sự rung động trong lòng họ đã lên đến mức không thể thêm được nữa. Dù Trương Nhược Trần dẫn động thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc, nhưng đó là một phần thực lực của hắn. Nếu tu vi không đủ mạnh, có thể điều động thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc sao? Có thể vận dụng tinh diệu sao? Có thể làm bị thương Phi Mã Vương đại tự tại vô lượng trung kỳ sao? Kẻ này mới phá vô lượng được ngàn năm. Nghĩ đến tương lai của hắn, ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tóc Trương Nhược Trần bay lên, mắt sáng như đuốc, kiếm chỉ tứ phương, nói, từ xưa đến nay, duy ta nhất phẩm, dưới chư thiên ai dám cùng ta đánh một trận. Lôi Phạt, ngươi còn dám xem thường ta sao? Không cần chờ quá lâu, cho ta thêm ngàn năm, ta sẽ sang bằng vô định thần hải, dùng thần khu của ngươi luyện chế Thiên Tôn Đại Đan. Lôi Phạt Thiên Tôn vốn không hề có cảm xúc, hai mắt đột nhiên co rút lại, hàng quang bắn ra bốn phía. Xoạt. Lửa giận hóa thành lực lượng thực chất, ngưng tụ thành một đạo hình đao thiểm điện, xé toạc trời đất, chém thẳng xuống Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần cảm thấy toàn bộ tinh không bị đóng băng, thân thể không thể động đậy, bị vô số quy tắc khóa chặt. Chỉ có thể đón đỡ, không thể trốn tránh. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, đỡ một kích của Thiên Tôn. Đột nhiên, áp lực trên người Trương Nhược Trần giảm xuống, lúc này mới phát hiện, hắn đã bị Nộ Thiên Thần Tôn vận chuyển thần lực đến bên ngoài trăm triệu dặm. Ầm ầm. Hình đao thiểm điện chém lên người Nộ Thiên Thần Tôn, hình thái khó duy trì, hóa thành từng sợi dòng điện, lao xuống không gian phía dưới. Thân thể Nộ Thiên Thần Tôn bộc phát ra kim quang rực rỡ, nhanh chóng bành trướng, hóa thành cao 99 trượng. Từng đạo Phật âm mênh mông từ ngũ tạng lục phủ của hắn truyền ra, giống như thể nội chứa 11 tòa Phật quốc. Nộ Thiên Thần Tôn bước nhanh về phía Lôi Phạt Thiên Tôn, khí tức bộc phát ra khiến thần tòa tinh cầu ngoài trăm ức dặm cũng rung chuyển, vạn ức dặm không gian lay động. Rống. Tay hắn kết hàng ma ấn, một chưởng vỗ xuống. Một cảnh tượng khiến tất cả tu sĩ ở đây kinh hãi xuất hiện trong vũ trụ. Hai bàn tay Phật vàng óng ánh đồng thời hiển hóa ra, một trên, một dưới, đều dài 9.000 vạn dặm, giống như ở giữa có một tấm gương, phản chiếu hai cánh tay giống nhau như đúc. Ở giữa hai bàn tay Phật, không phải tấm gương, mà là Lôi Phạt Thiên Tôn. Lôi Phạt Thiên Tôn nói, kim thân cửu thập cửu, phúc tàng thập nhất quốc. Thiên địa lưỡng tướng chiếu, ngũ chỉ trưởng càng khôn. Lục tổ bốn loại tuyệt học, bị ngươi dung hội quán thông. Tốt, tốt lắm, xem ra bản tọa đã đánh giá thấp ngươi, không phạm nộ. Có thể dung hội quán thông bốn loại tuyệt học của lục tổ, không thể nghi ngờ chứng tỏ, tu vi của Nộ Thiên Thần Tôn ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn bảy thành đỉnh phong thời lục tổ. Lục tổ tuy là tổ sư Phật Pháp, là hỷ tiếu di lặc, không dễ đấu, nhưng chiến lực thời đỉnh phong, tuyệt đối không thua nghịch thần Thiên Tôn bao nhiêu. Thái A Thần Lôi. Ánh mắt Lôi Phạt Thiên Tôn đã ngưng trọng đến cực điểm, thiên lôi châu màu xanh và hỏa lôi châu màu đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, giống như hai viên tinh cầu lôi điện, xoay tròn lẫn nhau. Phóng ra chùm sáng lôi điện quét sạch toàn bộ hư không. Tại khoảnh khắc hai Phật thủ ấn khổng lồ hiện ra, Trương Nhược Trần lập tức cấp tốc lùi xa. Nộ Thiên Thần Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn bộc phát khí tức quá mạnh mẽ, một khi giao chiến, cả một tinh vực có thể bị hủy diệt. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, hắn vẫn cảm thấy như phàm nhân nhìn thương long, căn bản không thể lại gần. Mấy chục thần tòa tinh cầu vốn thuộc về các thần linh của Bạch Y Cốc, nhưng bị Phi Mã Vương, Xương Hợp và các cường giả thời cổ cướp đi, cắt đứt liên hệ giữa tinh cầu và chủ nhân. Giờ phút này, những thần tòa cự tinh đường kính hàng vạn dặm này bị đẩy khỏi trung tâm chiến trường của Nộ Thiên Thần Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn. Chúng cũng đang trốn chạy. Giữa các thần tòa tinh cầu có trận pháp minh văn liên kết, vô cùng phức tạp và có quy luật, cùng với tinh vân ám kim rộng lớn hàng tỷ dặm, đồng loạt hướng Trương Nhược Trần bay tới. Khí thế cuồn cuộn, kinh người, như thể cả một vùng thiên địa đang truy sát hắn. Phi Mã Vương đứng đầu trên một thần tòa tinh cầu, ma khí hòa quyện tinh vân, tóc dài như những dòng sông huyết sắc phiêu động trong tinh vân, khí phách bàn bạc. Đôi mắt nàng như huyết ngọc hổ phách, khóa chặt Trương Nhược Trần, cất giọng, Nhược Trần giới tôn, có dám dừng lại một trận chiến? Trương Nhược Trần chân đạp thần linh bộ, nhanh chóng rời đi. Thần trận do 53 thần tọa tinh cầu tạo thành, rõ ràng là do Khôi Lượng Hoàng bày ra. Bảy vị vô lượng cảnh cường giả liên thủ thúc đẩy trận pháp, bao gồm cả Phi Mã Vương đại tự tại vô lượng trung kỳ, đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả chư thiên đến cũng khó chống lại. Không trốn. Chỉ có kẻ điên mới không trốn. Trương Nhược Trần vẫn còn nhớ rõ, 10 vạn năm trước, Kình Thương bày chư thần đại trận ngoài Côn Lôn giới để đối phó Thánh Tăng, mỗi thần linh trấn giữ một hành tinh, vô số tinh cầu rơi xuống, thần thông như mưa, chiến khí vô số, kim thân của Thánh Tăng cũng bị đánh nát. Trương Nhược Trần không dại dột như Thánh Tăng, không trốn tránh chỉ có con đường chết. Xương Hợp cười nhạo, đây chính là thiên hạ nhất phẩm từ xưa đến nay. Sự cao ngạo và anh đảm của Nhược Trần giới tôn đâu rồi? Tưởng rằng hậu thế sẽ xuất hiện người có thể chứng đạo thủy tổ. Không ngờ giao chiến mới biết chỉ là lũ chuột nhắt khoe khoang. Một cường giả thời cổ khác lên tiếng châm chọc. Trương Nhược Trần kéo giãn khoảng cách, cười đáp, trận chiến La Sát tộc, các ngươi đánh giá thấp Phong Đô đại đế, bao nhiêu lượng tổ chức và cường giả thời cổ vẫn lạc, kết cục thê thảm. Hôm nay các ngươi lại đánh giá thấp Nộ Thiên Thần Tôn, giờ không trốn, đợi đến khi cường giả địa ngục giới tới, các ngươi sẽ không trốn thoát được. Những kẻ như các ngươi, xưa kia là thiên địa chúa tể, đáng tiếc tự cao tự đại, không nhận ra thực lực hiện tại của mình. Chắc chắn các ngươi sẽ khó có kết cục tốt đẹp. Thời đại đã khác. Lời nói của Trương Nhược Trần như lưỡi kiếm, đâm thẳng vào chỗ yếu nhất trong lòng các cường giả thời cổ. Cổ Tân, Khương Sa Khắc, Sư Trí Thần Tôn, xưa kia ai mà không uy chấn hoàng vũ, nhưng sau khi sống thêm một đời, kết cục càng thảm hại. Tu vi và chiến lực của Nộ Thiên Thần Tôn vượt xa dự đoán của bọn họ. Kế hoạch ban đầu liên tục gặp trục trặc. Ban đầu, họ cho rằng Chiến Thần Minh Tôn dù không giết được Nộ Thiên Thần Tôn, cũng có thể trọng thương hắn bằng cách tự bạo thần nguyên, đồng thời sang bằng Bạch Y Cốc. Đến lúc đó, bọn họ cùng nhau giáng lâm, trong chốc lát có thể kết thúc trận chiến. Nhưng Trương Nhược Trần và Nộ Thiên Thần Tôn chủ động tìm đến họ, khiến họ trở tay không kịp, chiến trường chỉ có thể nổ ra trong tinh không. Bạch Y Cốc mở đại trận hộ giới, khiến việc xâm nhập đại thế giới trở nên khó khăn. Tất nhiên, sai lầm lớn nhất là đánh giá sai tu vi của Nộ Thiên Thần Tôn. Việc Nộ Thiên Thần Tôn có thể ngang hàng với Lôi Phạt Thiên Tôn, cho thấy kế hoạch của họ đã thất bại hoàn toàn. Lôi Phạt Thiên Tôn và Nộ Thiên Thần Tôn đã giao chiến hàng chục hiệp, thần lực đánh xuyên tam giới, hủy diệt mảng lớn tinh không. Các tinh thần như những quả cầu lửa, bay trong vũ trụ rồi chìm vào thâm không. Vô số quy tắc thiên địa bị hai người điều động, khiến thời không khó duy trì. Ánh sáng, bóng tối, sinh mệnh, tử vong đều không tồn tại trong khu vực này, chỉ có các loại đạo pháp thần thông và uy năng thần khí. Lôi Phạt Thiên Tôn biết rõ, dù có thể đánh bại Nộ Thiên Thần Tôn, ông cũng sẽ bị kiềm chế. Nhưng thời gian không đứng về phía họ. Càng kéo dài, khả năng hư phong tẩn trở về càng lớn. Thế là, Lôi Phạt Thiên Tôn truyền âm, các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ, bắt Trương Nhược Trần, phá vỡ đại trận hộ giới. Dù có chiếm được Bạch Y Cốc hay không, trong một khắc đồng hồ, nhất định phải rút lui. Thảm bại ở La Sát tộc không được phép tái diễn. Đang lúc Trương Nhược Trần cấp tốc thối lui, hắn phát hiện Phi Mã Vương và những người khác đang điều khiển trận pháp, hướng về không minh giới của Bạch Y Cốc, không đuổi theo hắn nữa. Gần như cùng lúc, Trương Nhược Trần cảm thấy hai chân không thể cử động, như lún vào đầm lầy. Nhìn xuống, hư không dưới chân đã hóa thành chất lỏng, đầu gối bị nuốt chửng. Không gian trở nên ngưng trệ, khiến hắn khó cử động. Trương Nhược Trần hoa mắt, cảm giác về thiên địa biến mất. Khôi Lượng Hoàng, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Ngũ giác của Trương Nhược Trần bị tinh thần lực phong bế, nhưng hắn vẫn có thể mở miệng. Trong đầu hắn, hiện ra một hình ảnh thiên địa, phía sau hắn 10 bước, có một bóng đen mặc hắc bào, như từ không gian khác bước ra, hư ảo không thật. Không thấy rõ mặt, Khôi Lượng Hoàng che mặt bằng mũ hắc bào. Tay hắn cầm Ô Mộc Pháp Trượng. Trên đỉnh Pháp Trượng, treo một chiếc thần đăng màu lam nhạt, hai chân dẫm trên mặt nước, trong nước có bóng rõ ràng. Chân lý chi tâm, nhất phẩm thần đạo, quả nhiên không tầm thường, đối mặt phong ấn ngũ giác của thiên viên vô khuyết giả, mà vẫn có thể cảm nhận. Khôi Lượng Hoàng từng bước tiến về phía Trương Nhược Trần, bàn chân dẫm trên mặt nước tạo ra gợn sóng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hình ảnh trong đầu càng mờ ảo, cả người như rơi vào vực sâu, ý thức càng yếu ớt. Tinh thần lực thật đáng sợ. Không được, không thể rơi vào vực sâu vô ý thức, nếu không ta sẽ chết không có chỗ chôn. Trong đầu Trương Nhược Trần, quan tưởng quá trình diễn hóa vô cực, thái cực, tứ tượng, vận hành không ngừng, ngăn hắc ám ở bên ngoài, giữ vững ý thức thanh minh cuối cùng. Hắc ám bao bọc ý thức hắn, không ngừng ăn mòn, không thể dẫn động đầu lâu chiến thần Minh Tôn. May mắn đầu lâu chiến thần Minh Tôn giấu trong tứ tượng lại giấu sâu trong huyền thai, được thần khí thủy tổ bao bọc, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Trương Nhược Trần, tốc độ tu luyện của ngươi khiến lão phu kinh ngạc. Là huyền diệu của nhất phẩm thần đạo, hay địa đỉnh quá thần dị? Khôi Lượng Hoàng đến bên cạnh hắn, nói, yên tâm, lão phu không nỡ giết ngươi. Thân thể này, đạo ngươi tu luyện, đều quá trân quý, một vị đại nhân vật đã để ý tới. Còn dãy dụa sao? Hãy ngủ đi, tỉnh dậy, ngươi sẽ có một cuộc đời mới. Trương Nhược Trần chậm rãi ngã xuống, nửa người chìm vào nước. Không phải nước thật, mà là tinh thần lực hóa lỏng. Khôi Lượng Hoàng khẽ động niệm, mang theo thủy vực vô biên dưới chân, xuất hiện trên không minh giới, rồi giơ Ô Mộc Pháp Trượng lên. Tinh thần lực cấp 92 bao phủ toàn bộ không minh giới, các tinh cầu, mảnh vỡ đá, bụi vũ trụ, đều thay đổi quy luật vận hành, xoay quanh hắn. Áo bào đen như chiến kỳ pháp phới bay. 53 thần tọa cự tinh và 7 cường giả thời cổ xuất hiện trên đầu Khôi Lượng Hoàng, kết thành đại trận tinh vân. Tinh thần vận chuyển, phong bạo dữ dội, tiếng ong ong vang vọng hoàng vũ. Trên đại địa không minh giới, mọi sinh linh đều bị khí tức của Khôi Lượng Hoàng ép nằm rạp, kinh hoàng sợ hãi. Các tu sĩ mạnh mẽ đã đến Bạch Y Cốc khi đại trận hộ giới mở ra. Giờ phút này, họ đều tái mét, sợ hãi không thể áp chế, hai chân run rẩy. Vô Nguyệt đứng trong đạo tràng đá xanh với nhiều chùa miếu vây quanh, ngước nhìn tinh vân ám kim và 53 liệt nhật khổng lồ, lẩm bẩm, cuối cùng vẫn thất bại. Tinh thần lực của Khôi Lượng Hoàng có thể thách thức cả thiên tôn, chỉ cần một ý nghĩ, có thể khiến Trương Nhược Trần mất ý thức, rơi vào trạng thái ngủ say. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đứng trên đỉnh một tháp Phật, áo Phật xanh bay, ánh mắt tĩnh mịch linh tính, nói, không, Trương Nhược Trần có ý chí mạnh mẽ, lại tu vi vô lượng cảnh, dù là Khôi Lượng Hoàng, cũng phải đến rất gần, dùng đại thủ đoạn, mới có thể khiến hắn mất ý thức. Điều này cho thấy, Trương Nhược Trần đã phát huy tác dụng khi đối chiến Phi Mã Vương, dù Khôi Lượng Hoàng ra tay. Kế hoạch của chúng ta, mới có khả năng thành công. Ngươi nghĩ hắn có thể phá vỡ áp chế tinh thần lực của Khôi Lượng Hoàng? Vô Nguyệt hỏi. Ngươi không tin hắn? Tuyệt Diệu Thiền Nữ đáp, mục tiêu của Khôi Lượng Hoàng là không minh giới, Bạch Y Cốc, là chúng ta. Chỉ cần chúng ta khiến hắn hao phí tinh thần lực, áp lực lên Trương Nhược Trần sẽ giảm bạch. Tuyệt Diệu Thiền Nữ hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, bay ra khỏi Bạch Y Cốc, nói, hộ giới đại trận liền giao cho các ngươi, ta đi Đông Cực Phong, dẫn địa mạch. Vô Nguyệt tay áo hướng về sau nhếch lên, giống như một con chim tước màu đen thuận gió bay trên trời,

Hiển nhiên Phượng Thiên biết được Thiên Viên Vô Khuyết giả nhược điểm, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, nàng liền có thể tăng lên ưu thế của mình. Chiến đấu nhất ma luyện ý chí của một người, làm tử vong thần tôn, Phượng Thiên hơn một triệu năm này chính là từ trong một trận lại một trận huyết chiến, dẫm lên vô số tòa đại thế giới thi cốt đi ra. Luận chiến đấu số lượng, Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Phong Tẩn, Khôi Lượng Hoàng cộng lại, cũng không có nàng nhiều. Chỉ cần không có bế quan, trong vũ trụ bất luận cái gì đại sự, nàng đều không biết bỏ lỡ. Bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, đều tất nhiên tham dự trong đó. Luận đối với chiến pháp thần thông nghiên cứu, tuyệt không thua thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào. Tử vong bất diệt, giết chóc không ngừng. Mặc dù Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực cường đại, nhưng cũng không cách nào bằng vào tinh thần lực, công phá Phượng Thiên tinh thần ý chí. Phượng Thiên vung ra các tường như ý, đầy trời vận mệnh hoa vũ tùy theo bay xuống, vô số vận mệnh đạo ngấn hiển hiện. Như ý giống như vẽ ở trong nước, kích thích vô số gợn sóng. Oanh! Khôi Lượng Hoàng bàn tay theo trên nguyên bản đăng. Trong đèn, một giọt máu dung nhập dầu thấp. Trong chốc lát, màu lam nhạt ánh đèn, biến thành màu đỏ như máu. Phượng Thiên một kích này bổ xuyên tầng 17 ánh đèn, bị tầng cuối cùng ánh đèn ngăn trở. Tiếp theo, nàng bị chấn động đến cấp tốc bay rớt ra ngoài, bằng vào vận mệnh chi môn, mới hóa giải lực trùng kích kia, tại trăm vạn dặm bên ngoài, định trụ thân hình. Mệnh tổ huyết dịch, ngươi tìm được mệnh tổ mộ phân. Phượng Thiên nói. Tốt. Nguyên bản đăng là kiện tốt bảo vật, bản thiên đang cần một kiện tinh thần lực chiến binh, liền nó. Hư Thiên đã tìm đến, huy kiếm chém ra. Khôi Lượng Hoàng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hư Thiên một chút, không nói một lời, tiếp theo, hướng Ly Hận Thiên tầng thứ cao hơn giới vực bay đi. Trương Nhược Trần bị chiến thần Minh Tôn tự bạo thần nguyên hủy diệt kình lực trùng kích, rơi vào không minh giới, nện xuống một tòa rừng rậm nguyên thủy, sang bằng phương viên mấy ngàn dặm. Ngọn núi sụp đổ, hóa thành đống đất. Lấy khu vực mấy ngàn dặm này làm trung tâm, phạm vi phòng ngự mấy vạn dặm đều bị thần lực kinh khủng bao trùm. Cửu thải thủy tổ khí, chiến khí của chiến thần Minh Tôn, huyết dịch của Trương Nhược Trần. Đối với tu sĩ dưới thần cảnh, nơi này tuyệt đối là cấm địa không thể tới gần. Những lực lượng này, có lẽ phải 10 vạn năm sau mới có thể tan hết. Trương Nhược Trần rơi xuống lòng đất vạn mét, còn chưa kịp đứng lên, thất tinh thần kiếm đã bị Hư Thiên mượn đi. Trương Nhược Trần vốn không muốn cho mượn, vì Hư lão quỷ không phải thiên mổ, không phải người đáng tin, rất có thể giở trò mượn mà không trả. Nhưng dù có các loại thủ đoạn phòng ngự bảo hộ, thái âm của Trương Nhược Trần gần như sụp đổ, nhục thân và thần hồn đều bị thương nghiêm trọng, căn bản không thể ngăn cản. Hư Thiên tuyệt đối là kiếm đạo chủ thần, trực tiếp dùng kiếm đạo áo nghĩa, dẫn động kiếm đạo quy tắc giữa thiên địa, mượn thất tinh thần kiếm đi. Trương Nhược Trần từ địa uyên leo ra, ngồi bệt xuống đất, nhìn trời đầy bụi đất, còn có những quả cầu lửa thỉnh thoảng xẹt qua thiên khung, ho ra một ngụm máu tươi, nói, đám thiên này là cái thái gì vậy, ngay cả một kiện chiến binh ra hồn cũng không có sao, đến đây mượn. Khụ khụ. Bạch. Vô Nguyệt bay xuống, đứng cách đó không xa trên tảng đá bị hố lớn đè ép đến trăm mét, hỏi, chết chưa? Tạm được. Trương Nhược Trần giơ hai tay lên, thái cực tứ tượng đồ cảnh hiển hóa trên đỉnh đầu. Thái âm ngọc thụ Mặc Nguyệt rõ ràng có vấn đề lớn. Mặc Nguyệt ngưng tụ, nhưng ngọc thụ trở nên phai mờ. Kỳ thực, kết quả này đã vượt xa dự đoán của Trương Nhược Trần. Đây chính là chiến thần Minh Tôn, tu vi đáng sợ đến mức nào, thần nguyên nổ tung trong ngọc thụ Mặc Nguyệt, mà tứ tượng đồ cảnh của Trương Nhược Trần vẫn có thể hiển hóa, không bị phá hủy. Đây chính là sự huyền diệu của vô cực thần đạo. Tồn tại giữa thiên địa, lại không ở trong thiên địa. Thương thế của Trương Nhược Trần dần ổn định lại, ngẩng đầu nhìn Vô Nguyệt, hỏi, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Vô Nguyệt nhìn với ánh mắt nhạt như mây khói, nói, tự ngươi không biết nhìn sao? Ta bị thương hơi nặng, không muốn động. Ngươi ở trên đó, ngươi nói đi. Trương Nhược Trần thu hồi thái cực tứ tượng đồ, nằm xuống đất, dường như động đến vết thương, khóe miệng giật một cái, nói, về sau không mạo hiểm kiểu này nữa, đám chư thiên kia, ai nấy đều mạnh đến mức đáng sợ, lại còn tinh thông tính toán. Trước chênh lệch tu vi tuyệt đối, muốn tính kế bọn chúng, khó như lên trời, sơ sẩy là không về được. Bỗng, một đạo lực lượng ấm áp nhu hòa từ mi tâm tiến vào cơ thể Trương Nhược Trần, chữa lành những vết thương sâu nhất trong nhục thân và thần hồn. Trương Nhược Trần mở mắt, thấy tuyệt diệu thiền nữ ở ngay trước mặt, với đôi mắt và mũi ngọc tinh xảo. Nàng như Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, mặc áo xanh như lá sen, hai ngón tay ngọc đặt lên mi tâm hắn. Đừng động. Tuyệt diệu thiền nữ khẽ nói. Xoẹt xoẹt. Tuyệt diệu thiền nữ nâng ngón tay lên, từng sợi minh khí hắc vụ rút ra từ cơ thể Trương Nhược Trần. Chiến thần Minh Tôn tự bạo thần nguyên tử vong minh khí, ngấm vào thân thể và thần hồn ngươi, nếu không rút ra, thương thế của ngươi rất khó lành lại. Nàng nói. Trương Nhược Trần không còn muốn nằm nữa, lập tức đứng lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tuyệt diệu thiền nữ, không khỏi đau lòng, nói, ta không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, rất nhanh sẽ luyện hóa được tử vong minh khí kia. Ngươi bị thương rồi. Không sao, chỉ là thần hồn và huyết khí tiêu hao quá nhiều, tu dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Ta về Bạch Y Cốc trước. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đạp gió mà đi, trong chốc lát biến mất trong bụi đất. Vô Nguyệt nói, muốn đuổi theo thì cứ đuổi, không cần quan tâm cảm xúc của ta. Trương Nhược Trần nhìn nàng, rất muốn nói một câu, vốn là vô tình nữ, người có cảm xúc gì chứ? Thật sự coi mình là đại phu nhân rồi, nhưng lời này quá đã thương người, hắn không nói ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần trở nên nặng nề, cười khổ như tự giễu, người không thấy sao? Từ đầu đến cuối, tay trái nàng đều bóp thiền định ấn, đó là đang nói cho ta biết, giữa chúng ta có khoảng cách không thể vượt qua. Cũng không biết cách nhau bao nhiêu đời người nữa. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần thận trọng nói, đừng nhắc lại chuyện này. Vô Nguyệt nhìn kỹ Trương Nhược Trần. Thấy hắn nghiêm túc và dứt khoát như vậy, lại có một mị lực chưa từng có, khiến nàng suy nghĩ sâu xa. Vô Nguyệt nói, hư thiên đã đến, khí tức của Phượng Thiên cũng xuất hiện ở tinh vực này, chắc Phúc Lộc Thần Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn chỉ còn đường trốn. Đánh qua đánh lại, cuối cùng lại thành vận mệnh thần điện thanh lý nội bộ. Trận chiến này có thể vạch trần thân phận thật của Khôi Lượng Hoàng đã là chiến quả lớn nhất. Muốn giữ bọn chúng lại, e là không dễ. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói, loại tinh thần lực như Khôi Lượng Hoàng ẩn trong nội bộ vận mệnh thần điện, uy hiếp với địa ngục giới còn lớn hơn 3 năm chư thiên cộng lại. Còn loại đối thủ trên mặt nổi như Lôi Phạt Thiên Tôn thì dễ đối phó hơn. Trương Nhược Trần thở dài, lại một trận gió tanh mưa máu, không biết La Sa và ông ngoại có bị liên lụy không. Vô Nguyệt nói, thật ra sau trận chiến này, uy hiếp của Lượng tổ chức cũng nhỏ đi nhiều, ngược lại là chuyện tốt. Đồng thời những cường giả thời cổ kia chắc cũng an phận một thời gian. Vừa rồi thần nguyên của chiến thần Minh Tôn nổ tung, đã chôn vùi bọn chúng. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được kết quả này. Đây là tự bạo thần nguyên của một vị đại tự tại Vô Lượng, thần linh dưới đại tự tại cách nhau chỉ mấy chục vạn dặm, làm sao chịu nổi. Huống chi, những cường giả thời cổ kia chỉ có tàn hồn, không có thần nguyên, nhục thân, áo nghĩa, thậm chí không có cả thần khí hộ thân. Lại đang lúc đại trận hộ giới bị tấn công, khi bọn chúng kịp phản ứng, lực lượng hủy diệt đã ở ngay trước mắt. Điểm quan trọng nhất là, chiến thần Minh Tôn không phải tự bạo thần nguyên, mà là đã tự bạo từ trước, chỉ là bị phong ấn trong tứ tượng. Mà tứ tượng của Trương Nhược Trần vốn đã ngăn cách mọi suy tính thiên cơ, bọn chúng rất khó biết trước nguy hiểm. Điều này dẫn đến thời gian phản ứng của bọn chúng trở nên rất ngắn. Thiếu một trong những điều kiện tiên quyết này, khó có thể có chiến quả như vậy. Trên thực tế, cũng không thể có chiến quả như vậy nữa. Vì tấm hộ thân phù mà Nộ Thiên Thần Tôn cho Trương Nhược Trần đã tiêu tán. Trương Nhược Trần có điên mới lấy mạng mình, mang theo thần nguyên của một vị đại tự tại Vô Lượng, đi khiêu chiến chư thiên. Vả lại, không phải ai cũng có thể thúc đẩy một đại tự tại Vô Lượng như chiến thần Minh Tôn tự bạo. Theo suy đoán của Nộ Thiên Thần Tôn, ngay cả Khôi Lượng Hoàng cũng khó có khả năng thúc đẩy hắn tự bạo thần nguyên, rất có thể còn có một kẻ giật dây đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vừa buông lỏng lại lo lắng. Oanh! Nộ Thiên Thần Tôn toàn thân áo trắng từ trên trời giáng xuống, khí thế vô song trên người cũng nhanh chóng thu liễm. Trương Nhược Trần và Vô Nguyệt nhìn nhau, lập tức tiến lên bái kiến. Chiến lực mà Nộ Thiên Thần Tôn bộc phát ra chắc chắn nằm trong top 5 của thiên hạ, ngay cả Vô Nguyệt kiêu ngạo cũng kính ngưỡng. Lôi Phạt trốn vào thế giới hư vô. Nộ Thiên Thần Tôn trả lại Kỳ Lân Quyền Sáo và Nghịch Thần Bia đã ngưng tụ lại cho Trương Nhược Trần, nói, thái thượng của Diêm La tộc và Cung Huyền Tán đuổi theo, nhưng chắc là vô ích. Trương Nhược Trần nói, thần tôn lo người giật dây kia, nên mới vội vàng trở về. Nộ Thiên Thần Tôn nói, cửu tử dị thiên hoàng bị quỷ thú Hắc Ám Chi Uyên kiềm chế ở Hắc Ám Thần Điện, phần lớn chư thiên khác bị kiềm chế ở chiến trường tinh không. Thiên mẫu muốn ở lại La Tổ Vân Sơn giới luyện hóa Khương Sa Khắc, địa ngục giới không đủ sức giữ Lôi Phạt Thiên Tôn. Một cuộc truy sát vô ích thì có ý nghĩa gì? Sao không nhân cơ hội này sang bằng Vô Định Thần Hải, diệt Lôi tộc? Vô Nguyệt nói, trừ phi có người đến Thiên Đình thuyết phục Hạo Thiên liên thủ. Nếu không, khi địa ngục giới đồng thủ với Lôi tộc, cũng là lúc địa ngục giới tan tác trên chiến trường tinh không. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu, cười nói, hiện tại, giữ Lôi tộc lại mới phù hợp lợi ích của Thiên Đình. Vả lại, ta với Hạo Thiên mới gặp một lần, kiếm giới chi chủ này của ta chưa có đủ mặt mũi lớn như vậy. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Nhược Trần khiêm tốn quá. Sau trận chiến hôm nay, ai dám coi thường ngươi? Ngươi có thể sánh ngang với chư thiên. Đánh bại Phi Mã Vương, trọng thương Khôi Lượng Hoàng, chiến tích này có thể so với chư thiên. Vô Nguyệt nói rất nghiêm túc. Trương Nhược Trần cười nói, đều là người một nhà, đừng hại ta. Ta có bao nhiêu cân lượng, ai rõ hơn ta. Trước khi tứ tượng hoàn thành bước diễn biến tiếp theo, đừng nói Chư Thiên, đại tự tại Vô Lượng Trương Nhược Trần cũng không muốn trêu chọc. Bỗng, Trương Nhược Trần nhớ đến lúc trước bị tinh thần lực của Khôi Lượng Hoàng áp chế, gần như lâm vào trạng thái vô thức. Lập tức, lòng trở nên nóng bỏng, muốn bế quan nghiên cứu ngay để lĩnh ngộ điều đó. Đây có lẽ là mấu chốt cho bước diễn hóa tiếp theo của tứ tượng. Nộ Thiên Thần Tôn lộ vẻ hài lòng, trước chiến quả đủ để uy chấn thiên hạ, mà vẫn không kiêu căng nóng vội, luôn nhận rõ bản thân. Có thể buông, có thể thu. Rất tốt. Nộ Thiên Thần Tôn nói, không lâu sau, chắc chắn có nhiều thần linh đến Không Minh Giới, nếu có ai hỏi, cứ nói ta bị trọng thương không thể chữa khỏi, đã bế tử quan. Trọng thương không thể chữa khỏi. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Nộ Thiên Thần Tôn nói, lôi phạt nắm giữ hơn năm thành lôi đạo áo nghĩa, dù có ma ni châu hộ thể, ta vẫn bị thương. Sở dĩ nói nghiêm trọng như vậy là ta đoán Diêm Nhân Hoàng sẽ đến Không Minh Giới, ném vị trí Thiên Tôn cho ta. Ta không thể nhận vị trí này. Trương Nhược Trần cuối cùng đã biết thế nào là đa mưu túc trí, quả nhiên trong giới tu luyện, kẻ sống lâu đều biết giấu mình. Có lẽ hành động này còn có thể làm tê liệt những kẻ địch như Lôi Phạt Thiên Tôn và Khôi Lượng Hoàng. Vô Nguyệt Động Dung nói, lẽ nào Lôi Phạt Thiên Tôn là lôi đạo chúa tể? Ánh mắt Nộ Thiên Thần Tôn ngưng trọng, nói, đây là suy đoán của ta, đó là lý do mà Diêm La Thái Thượng và Cung Huyền Tán dẫn đầu chư thần đuổi theo mà không có kết quả. Nếu vận dụng toàn bộ áo nghĩa, dẫn động vô tận lôi điện quy tắc, hóa thân thành lôi điện chúa tể, dưới bán tổ, Lôi Phạt có thể vô địch. Thậm chí có thể liều mạng với bán tổ một thời gian ngắn. Trương Nhược Trần biến sắc, hỏi, vì sao lúc trước Lôi Phạt Thiên Tôn không hóa thân thành lôi điện chúa tể? Vì tinh vực này là của ta, quy tắc thiên địa là một phần hơi thở của ta, đã sớm thân hòa với ta. Ở đây, ta có thể hạn chế hắn điều động quy tắc lôi điện của thiên địa, chiến lực của ta cũng có thể phát huy đến trạng thái đỉnh phong. Nộ Thiên Thần Tôn nói tiếp, dù sao hắn không phải bán tổ, muốn hóa thân thành lôi điện chúa tể, có lẽ chỉ có ở Vô Định Thần Hải mà hắn chiếm giữ nhiều năm mới làm được. Ở Vô Định Thần Hải, hắn có thể vô địch kinh lịch trận chiến này, quan hệ giữa Nộ Thiên Thần Tôn và Trương Nhược Trần đã phát sinh biến hóa vi diệu. Đại nạn lâm đầu, Trương Nhược Trần không hề trốn tránh, lựa chọn cùng Bạch Y Cốc đồng lòng đối mặt. Giữa làng tranh sinh tử, Trương Nhược Trần lựa chọn đứng ra, nghĩa vô phản cố. Thế cục vốn dĩ bất lợi tuyệt đối cho Bạch Y Cốc, liền như vậy đảo ngược. Thêm vào đó, việc Trương Nhược Trần có thể thản nhiên xuất ra Mani Châu Chí Bảo, hóa giải ân oán giữa hai nhà, càng khiến Nộ Thiên Thần Tôn có nhận thức rõ ràng hơn về Trương Nhược Trần. Một người, dù thiên tư cao đến đâu, cũng chỉ là bản thân hắn ưu tú, chỉ khiến vô số kẻ ghen ghét. Người lòng dạ khoáng đạt, có lẽ sẽ sinh ra thưởng thức và ca ngợi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Chỉ khi người thiên tư cực cao ấy, có trách nhiệm và đảm đương, có thể phân biệt đúng sai, có thể đứng ra trong thời khắc vạn hiểm, mới có thể giành được sự tôn kính, mới có thể có được sự ủng hộ của vô số người. Từ đó, tích tiểu lưu thành đại giang hải. Trong đại loạn thế vạn cổ chưa từng có này, một người trẻ tuổi như vậy xuất thế, liền mang một ý nghĩa khác. Nộ Thiên Thần Tôn đi ở phía trước, áo trắng như tuyết, không vướng bụi trần, mang một khí chất siêu thoát. Tất cả năng lượng hủy thiên diệt địa đều thu liễm vô hình. Trương Nhược Trần theo sau, hỏi, Thần Tôn cho rằng, Ấn Tuyết Thiên còn sống trên thế gian. Đã mấy trăm ngàn năm trôi qua, ai mà biết được. Nàng lúc rời đi, vốn cũng không ôm hy vọng sống mà tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Người, không thể thắng thiên. Coi như nàng đến Hắc Ám Chi Uyên, đạt tới bán tổ cảnh, khả năng sống đến hiện tại vẫn cực kỳ bé nhỏ. Nộ Thiên Thần Tôn ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ sớm đã xem nhẹ sinh tử, không chấp nhất vào đó. Trương Nhược Trần hỏi, Hắc Ám Chi Uyên rốt cuộc là nơi như thế nào? Còn có Hoang Cổ Phế Thành và Đại Minh Sơn. Mặc dù đã từng đến Hắc Ám Chi Uyên một lần, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy nơi đó được che phủ bởi một lớp khăn che mặt bí ẩn, vừa khiến người ta sợ hãi, lại vừa khơi gợi sự hiếu kỳ. Người muốn tiến vào? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi. Ta nhất định phải đi một chuyến. Trương Nhược Trần nghĩ đến lời Hải Thượng U Nhược mang về từ La Tổ Vân Sơn Giới, Thiên Mộ chỉ nói bảy chữ, Hoang Cổ Phế Thành, Triều Thiên Khuyết. Nơi đó, hiển nhiên là nơi Ưu Đàm Bà La Hoa sinh trưởng. Lần trước, khi đi tới Hoang Cổ Phế Thành, hắn vẫn chỉ là tu vi thánh cảnh, căn bản không nhìn thấu cảnh tượng chân thực nơi đó. Ưu Đàm Bà La Hoa dường như sinh trưởng bên cạnh 72 ma thần thạch trụ, nhưng 72 ma thần thạch trụ hoàn toàn chỉ là hư tượng, đều bị Thiên Mộ đánh vào cô xạ tỉnh thể nội. Chính vì thế, Trương Nhược Trần vẫn luôn mang trong lòng nghi vấn, biết rằng cảnh giới của mình quá thấp, lúc ấy không nhìn thấu hư tượng và chân thực của Hoang Cổ Phế Thành. Hắn chuyên đi Thiên Thủ Đài điều tra tư liệu, phát hiện những truyền thuyết liên quan tới Triều Thiên Khuyết, dường như có liên hệ lớn lao với thời kỳ viễn cổ luyện khí sĩ. Trương Nhược Trần suy đoán trong lòng, cho rằng năm đó Ấn Tuyết Thiên mang theo Ưu Đàm Bà La Hoa tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, hẳn là đã ý thức được chuyến đi Đại Minh Sơn này rất có thể không trở về. cho nên, sau khi đến Hoang Cổ Phế Thành, nàng đã đem yêu đàm bà la hoa trồng ở Triều Thiên Khuyết. Về sau, Thiên Mổ lại đến Hoang Cổ Phế Thành trấn thủ, chắc chắn sẽ không hái yêu đàm bà la hoa trước khi nó thành thục. Nếu chưa xác định Ấn Tuyết Thiên đã chết, Thiên Mổ nghĩ rằng cũng sẽ không mang đi yêu đàm bà la hoa. Chính vì thế, Trương Nhược Trần mới có nghi vấn về sự sống chết của Ấn Tuyết Thiên. Nộ Thiên Thần Tông nói, người đã từng đến Hoang Cổ Phế Thành, hẳn phải biết cảnh tượng nơi đó chứ. Trương Nhược Trần cười khổ, lúc ấy đi, chỉ có đại thánh cảnh giới, e rằng cảnh tượng nhìn thấy không phải là chân thực. Nộ Thiên Thần Tông nói, thật ra, về lai lịch của Hắc Ám Chi Uyên, từ xưa đến nay đã có rất nhiều suy đoán. Có người cho rằng, nơi đó là di tích của nền văn minh tiền sử, là thế giới dị loại còn sót lại sau đại phá diệt của lần lượng kiếp trước. Như Ly Hận Thiên, Ngọc Hoàng Giới. Cũng có người cho rằng, tên thật của Hắc Ám Chi Uyên phải là Hắc Ám Chi Nguyên, là cội nguồn của Hắc Ám. Nghe nói, sau khi thời gian và không gian sinh ra, trên thế giới không có quang minh và hắc ám. Không biết từ lúc nào, quang minh và hắc ám đồng thời sinh ra, sau đó quang minh xoay quấn cùng bản nguyên, diễn hóa ra sinh mệnh. Hắc ám xoay quấn cùng vận mệnh, diễn hóa ra tử vong. Mãi sau này, mới có 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo. Có thủy tổ suy đoán, nơi hắc ám đản sinh chính là Hắc Ám Chi Uyên. Vô Nguyệt nói, ta từng nghe qua truyền thuyết này. Dựa vào những gì ta biết về Hắc Ám Chi Uyên, điều này là có khả năng. Quỷ thú trốn ra từ Hắc Ám Chi Uyên, trong thể nội chỉ có quy tắc thuộc tính hắc ám, thuần túy hơn cả tu sĩ Hắc Ám Thần Điện chúng ta. Trương Nhược Trần hỏi, quỷ thú rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Hắc Ám Chi Uyên phía dưới xác thực vô biên vô hạn, nhưng Hắc Ám Chi Thổ làm sao có thể dựng dục ra sinh mệnh? Vô Nguyệt từ nhỏ tu luyện ở tinh vực Hắc Ám Chi Uyên, lại đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, có hiểu biết nhất định về những bí ẩn thiên hạ, nói, nghe nói, chuyện này phải kể từ thời Hoang Cổ. Đã không biết mấy trăm triệu năm trôi qua, chân tướng thế nào, sớm đã không rõ. Có một truyền thuyết rằng, vào cuối thời Thái Cổ, quy tắc thiên địa phát sinh đại biến, Thái Cổ sinh linh rất khó sinh sôi nảy nở, dần dần đi đến diệt tuyệt. Ta nói Thái Cổ sinh linh, không phải những Thái Cổ di chủng nhiễm huyết mạch Thái Cổ sinh linh kia. Thái Cổ sinh linh vì tự cứu, vì kéo dài chủng tộc, đã tìm đến Hắc Ám Chi Uyên. Bọn chúng hiển nhiên cũng tin rằng Hắc Ám Chi Uyên là Hắc Ám Chi Nguyên, cho rằng Hắc Ám sinh ra cùng với Quang Minh, vậy Hắc Ám Chi Nguyên cũng chính là Quang Minh Chi Nguyên. Mà lúc này, nhân tộc, rồng, phượng, tử linh, chúng thú, chúng yêu, đã sớm sinh ra. Các tộc bị Thái Cổ sinh linh ức hiếp nhiều năm, bị coi là nô bộc, huyết thực, tế phẩm, nhân cơ hội này đã liên hợp lại, tuyên chiến với Thái Cổ sinh linh. Trận chiến tranh này được gọi là Linh Trưởng Chi Chiến. Có thủy tổ suy đoán, Linh Trưởng Chi Chiến kéo dài ít nhất 30 nguyên hội, tiền kỳ các đại linh trưởng tộc đàn thất bại thảm hại, trong đó một số linh trưởng tộc bị Thái Cổ sinh linh đồ sát diệt tộc. Lúc đó, Long tộc và Phượng Hoàng tộc cường đại nhất, nhân tộc vẫn chỉ là một chi linh trưởng tiểu tộc. Theo ảnh hưởng của quy tắc thiên địa, số lượng Thái Cổ sinh linh giảm mạnh, các tộc linh trưởng mới chiếm thế thượng phong, dần dần đuổi Thái Cổ sinh linh vào Hắc Ám Chi Uyên. Để phòng ngừa Thái Cổ sinh linh công ra Hắc Ám Chi Uyên, một lần nữa chúa tể vũ trụ, các tộc linh trưởng đã xây dựng thần thành dưới Hắc Ám Chi Uyên, dùng đại quân đóng giữ. Ngày Linh Trưởng Chi Chiến thắng lợi được định là khởi đầu của Hoang Cổ. Nhưng chiến tranh không kết thúc như vậy, Thái Cổ sinh linh vẫn cường đại, hơn nữa, dường như đã tìm được phương pháp sinh sôi trong Hắc Ám Chi Uyên, lại dần dần lớn mạnh. Toàn bộ thời Hoang Cổ, vô luận là thời Không Nhân Tổ, hay Chính Đại Vu Tổ, hoặc Luyện Khí Sĩ thời Viễn Cổ về sau, đều từng xông ra khỏi thần thành, tiến vào mảnh đại địa Hắc Ám vô tận kia, nhưng từ đầu đến cuối không thể diệt hết Thái Cổ sinh linh. Thậm chí, có cả thủy tổ gặp đại kiếp nạn bên trong. Không biết trải qua bao nhiêu nguyên hội, mãi đến Minh Cổ, Minh Tổ xuất thế, mới dẫn đầu cường giả các tộc, dết tới nơi sâu nhất của Hắc Ám Chi Uyên. Nghe nói, Đại Minh Sơn chính là được tạo thành từ thi thể Thái Cổ sinh linh chồng chất trong trận chiến ấy. Minh Tổ dẫm lên thi thể Thái Cổ sinh linh, tại Đại Minh Sơn, tiếp nhận sự quỳ lạy của các tộc Hoàng Thái Cổ. Đến đây, cấm địa lớn nhất vũ trụ bị san bằng, tòa thần thành Hoang Cổ Lưu lại biến thành một tòa phế thành, không cần tu sĩ trấn thủ nữa. Trương Nhược Trần không tìm thấy ghi chép nào về việc này ở Thiên Thủ Đài, nhưng nghe Vô Nguyệt kể lại, trong lòng rung động, thật khó mà bình phục. Hoang Cổ và Viễn Cổ, trong Vu tộc và Luyện Khí Sĩ, đã sinh ra bao nhiêu thủy tổ kinh thiên vĩ địa, hết thế hệ này đến thế hệ khác, nhưng với năng lực của họ vẫn không dẹp yên được tai họa Hắc Ám Chi Uyên. Minh Tổ mạnh đến mức nào, lại khiến Thái Cổ sinh linh đều thần phục. Khó trách có lời đồn, luyện thành cùng lúc 8 quyển minh thư có thể tìm được bí mật trường sinh bất tử. Lời đồn này, tự nhiên vô nghĩa. Nếu luyện thành 8 quyển minh thư là có thể bất tử, vì sao Minh Tổ không thể trường sinh? Nhưng, ít nhất nó cho thấy tu sĩ hậu thế công nhận tu vi cường đại của Minh Tổ. Trương Nhược Trần hỏi, Minh Tổ không đuổi tận giết tuyệt thái cổ sinh linh. Ai mà biết được? Thời đại quá xa xưa, những truyền thuyết liên quan đến Minh Tổ đều chỉ ghi chép đến việc ngài sắc phong 12 tộc hoàng thái cổ làm 12 minh tử tại Đại Minh Sơn. Sau đó, thế gian không còn bất kỳ ghi chép nào về Minh Tổ. Vô Nguyệt nói, sắc phong tộc hoàng làm minh tử, khí phách này không khác gì việc sắc phong nhị thập chư thiên làm nghĩa tử. Nộ Thiên Thần Tôn nói, không phải là không có ghi chép. U Minh Thạch trong Minh Điện có ghi, mộ Minh Tổ xây ở U Minh luyện ngục. Trương Nhược Trần nói, chẳng phải là nói, thái cổ sinh linh rất có thể không bị diệt tận. Quỷ thú lại là chuyện gì? Ta từng đọc Quỷ Thú Ký, phía trên nói, quỷ thú từ xưa sinh tồn ở Hắc Ám Chi Uyên, thích giết chóc, chủ hủy diệt, thôn phệ vạn linh. Trong đó, quỷ thú hình người cường đại nhất, quỷ hình thứ hai, long phượng hình thái đều là thần. Sau đó mới đến các loại quỷ thú hình thái khác biên soạn Quỷ Thú Ký, chính là một vị tu sĩ thượng cổ. Hắn đối với Hắc Ám Chi Uyên hiểu rõ, hơn phân nửa còn không bằng ta, dùng cái gì biết được chuyện Minh Cổ lúc trước. Vô Nguyệt cười nói, kỳ thật, tại Minh Cổ đã có liên quan tới quỷ thú ghi chép. Ta từng tiến vào một vị luyện khí sĩ đại tu hành giả mộ, từ trên một viên ngọc giản, thấy được miêu tả về quỷ thú. Trương Nhược Trần hỏi, những thái cổ sinh linh cùng quỷ thú kia, sẽ có hay không có liên hệ nào đó? Vô Nguyệt đáp, ai biết được? Vẹn vẹn chỉ là một thời đại Minh Cổ, liền có hơn ngàn cái nguyên hội, luyện khí sĩ ngày xưa như mặt trời ban trưa, chính là tại Minh Cổ hoàn toàn biến mất. Cách cục tu luyện của chúng ta bây giờ, cũng là tại thời kỳ cuối Minh Cổ, dần dần thành hình, một mực kéo dài cùng phát triển đến bây giờ. Trong thời gian này, đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại. Mai táng không hết anh hùng, chôn không hết hồng nhan, một đời lại một đời người cùng chuyện xưa của bọn hắn cùng một chỗ, đều đã tan thành mây khói. Lưu lại, chỉ còn hoặc thật hoặc giả truyền thuyết, cùng chút ít một chút vết tích tồn tại ở lòng đất. Nộ Thiên Thần Tôn một mực không có phản bác những điều Vô Nguyệt nói, hiển nhiên, đây cũng là hiểu biết của hắn về Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, thời gian che giấu chân tướng, lại ầm ầm sóng dậy đã từng, cũng chỉ là quang ảnh trong dòng sông thời gian. Cũng là chưa hẳn. Những cường giả thời cổ kia chẳng phải trở về. Hoàng Tuyền Đại Đế đều xuất hiện tung tích. Truyền thuyết thần thoại đang cùng thời đại này trùng điệp. Chúng ta đối với cổ nhân các loại thần bí huyễn tưởng, tiếp đó, sợ là sẽ phải từng cái phá diệt. Kỳ thật rất tốt, rất để cho người ta mong đợi một cái đại loạn thế. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, ta đột nhiên có chút tin tưởng, Hắc Ám Chi Uyên có thể là di tích văn minh tiền sử. Làm sao mà biết? Vô Nguyệt tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nói, trong truyền thuyết, mấy cái di tích văn minh tiền sử trước mắt, kỳ thật đều có một điểm giống nhau. Bọn chúng tồn tại lực lượng kỳ diệu đánh vỡ quy luật sinh mệnh, thậm chí là quy tắc thiên địa. Nộ Thiên Thần Tôn đi ở phía trước, trong mắt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Vô Nguyệt nói, ngươi kiểu nói này, còn thật sự là Ngọc Hoàng Giới, tồn tại bí dược trợ giúp thần linh độ nguyên hội kiếp nạn. 72 trụ ma thần, là tại Bắc Trạch Trường Thành thức tỉnh. Ly Hận Thiên, tất nhiên là không cần phải nói, tàn hồn suy nghĩ của thần linh chỉ cần không bị săn giết, có thể vĩnh thế sinh tồn ở bên trong, hoàn toàn không nhận chế ước của quy tắc thiên địa. Về phần thần cổ sao, thậm chí xuất hiện di chủng tiền sử. Ta nghe nói, Lôi Phạt Thiên Tôn trước đây từng đi tiến đánh thần cổ sao, tự hồ đối với một loại bí bảo sinh mệnh nào đó tình thế bắt buộc. Cũng không biết gặp cái gì, hắn không thể xâm nhập thần cổ sao. Mà Hắc Ám Chi Uyên có thể làm cho thái cổ sinh linh khỏi bị tai ương diệt tộc, tìm được biện pháp sinh sôi hậu đại, hiển nhiên tồn tại một lực lượng không giống bình thường. Nộ Thiên Thần Tôn nói, nếu ngũ đại di tích văn minh tiền sử thật gánh vác lượng kiếp trước 50.000 cái nguyên hội, bản thân cái này chính là phá vỡ quy luật thiên địa, có được lực lượng thần dị, đều không đủ là lạ. Trương Nhược Trần từ đáy lòng cảm thán, vũ trụ rất lớn, chi địa ta đã đi qua, trăm không đủ một. Vô Nguyệt nói, thiên mổ rời đi hoang cổ phế thành, quỷ thú Hắc Ám Chi Uyên tuyệt đối hoành hành, trở nên hung hiểm đến cực điểm, cũng không tiếp tục là địa phương ngươi muốn đi liền có thể đi, nếu không có tất yếu, tốt nhất chớ có tiến về. Mà lại, thấy nàng đột nhiên im lặng, Trương Nhược Trần cười nói, ngươi là lo lắng, ta còn chưa đạt tới Hắc Ám Chi Uyên, liền bị cửu tử dị thiên hoàng thu thập. Ngươi như tiến vào tinh vực chỗ Hắc Ám thần điện, khả năng này tuyệt đối không nhỏ. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt kiên quyết, nói, các ngươi đối với Triều Thiên Khuyết hiểu bao nhiêu? Thời kỳ luyện khí sĩ viễn cổ mạnh mẽ nhất, Triều Thiên Khuyết chính là đệ nhất thánh địa, như là thiên cung cùng vận mệnh thần điện hiện tại. Vô Nguyệt nói. Ngươi muốn đi Triều Thiên Khuyết trong hoang cổ phế thành? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi. Nghe lời này, Trương Nhược Trần liền biết Nộ Thiên Thần Tôn khẳng định đã đi qua hoang cổ phế thành, thế là nói rõ sự thật, ta phải đi một chuyến Triều Thiên Khuyết, mang về Yêu Đàm Bà La Hoa, đồng thời cũng muốn hướng thần tôn mượn Mani Châu. Lúc trước, Ấn Tuyết Thiên mang theo Ưu Đàm Bà La Hoa tiến Hắc Ám Chi Uyên, chính là muốn đi Đại Minh Sơn tìm kiếm Mani Châu. Muốn dùng Mani Châu làm Ưu Đàm Bà La Hoa mau chóng thành thục, vì chính mình kéo dài tính mạng 300.000 năm. Nộ Thiên thần tôn trầm mặt không nói, cất bước tiến lên. Một mực đi ra bên ngoài Bạch Y Cốc, hắn mới rốt cuộc mở miệng, người nên biết được, Ưu Đàm Bà La Hoa thuộc về Ấn Tuyết Thiên. Biết được. Trương Nhược Trần nói. Nộ Thiên thần tôn nói, Mani Châu có thể mượn ngươi, nhưng chỉ bằng Mani Châu, sợ là không cách nào làm cho Ưu Đàm Bà La Hoa cấp tốc thành thục. Thời gian hơn phân nửa không còn kịp rồi. Nộ Thiên thần tôn làm sao có thể không biết nguyên nhân Trương Nhược Trần vội và tiến về Hoang Cổ Phế Thành như vậy? Vì mình, căn bản không cần vội vã như vậy. Tất nhiên là vì kéo dài tính mạng cho người khác. Người cần dùng Ưu Đàm Bà La Hoa kéo dài tính mạng, trừ vị Thái Thượng Côn Lôn giới, còn có người nào? Đứng tại lập trường của mình, Nộ Thiên thần tôn là rất không muốn Trương Nhược Trần đi Hoang Cổ Phế Thành mạo hiểm, cũng không muốn đem Ưu Đàm Bà La Hoa chấp tay tặng người, càng không muốn cho mượn Mani Châu. Bởi vì, Khô Tử Tuyệt trong cơ thể hắn cũng không hề hoàn toàn hóa giải. Tu vi càng cao, hóa giải Khô Tử Tuyệt càng khó, tốn hao thời gian càng nhiều. Sở dĩ Khô Tử Tuyệt ảnh hưởng không lớn đến tu luyện của Nộ Thiên thần tôn, chính là bởi vì hắn một mực đi theo Lục Tổ tu tập Phật pháp, Lục Tổ hao tốn vô số Phật lực cho hắn hóa giải Khô Tử Tuyệt. Mà khi đó, tu vi của Lục Tổ cũng không tính cao, chỉ ít xa xa không kịp sư tỷ của hắn là Ấn Tuyết Thiên. Có thể nói, Nộ Thiên thần tôn thụ ảnh hưởng của Lục Tổ quá sâu. Trương Nhược Trần không mình hành lễ, nói, ta biết được ép buộc. Nhưng ta Trương Nhược Trần ở đây lập thệ, nhất định đem hết khả năng, tìm kiếm thần dược không thua Ưu Đàm Bà La Hoa, hoàn lại Bạch Y Cốc. Nộ Thiên thần tôn nhìn chằm chằm hai mắt Trương Nhược Trần, tiếp theo, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ngươi lập thệ như vậy, ngược lại là tôn lên ta quá mức lòng dạ hẹp hòi. Ngươi có thể tiện tay đưa ra Mani Châu, có thể cầm tính mệnh, vì sinh tử tồn vong của Bạch Y Cốc mạo hiểm, mà ta đường đường bất diệt vô lượng, vẫn còn muốn buộc ngươi lập thệ. Nếu cái này truyền đi, ta liền danh dự sạch không? Ném đi mặt đại tôn, làm mất mặt Lục Tổ. Trương thí chủ nói hay lắm, Bạch Y Cốc ta tuyệt không thiếu nhân tình của người khác. Mani Châu trả lại cho Trương Nhược Trần đi. Ngôn Thâu Thiền Sư đứng tại đỉnh thềm đá, phát ra âm vang hồng âm. Nộ Thiên thần tôn ngưng cười, đem Mani Châu cho Trương Nhược Trần, thận trọng nói, vận mệnh thần điện tất có biến đổi lớn, người giật dây một mực không có hiện thân, ta không cách nào cùng ngươi cùng nhau đi tới Hoang Cổ Phế Thành. Nhưng ngươi có thể mang theo một giọt máu tươi của ta tiến đến, như trên Ưu Đàm Bà La Hoa còn lưu lại lực lượng của Ấn Tuyết Thiên, giọt máu này có lẽ có dùng. Vạn nhất Ấn Tuyết Thiên chưa chết, nhìn thấy giọt máu này, ngươi cũng có thể bảo mệnh. Thanh âm của Ngôn Thâu Thiền Sư như hồng chuông, nói, một giọt máu quá keo kiệt đi. Trương Nhược Trần cúi đầu, thực sự không dám nhìn thần sắc của Nộ Thiên thần tôn. Hai cha con này, đến cùng có oán hận lớn bao nhiêu ở bên trong. Chưa bao giờ thấy qua người làm nhi tử, hơn nữa còn là cường giả cấp độ vô lượng cảnh, ở trước mặt người ngoài, hủy đài cha mình như vậy. Trương Nhược Trần thu hồi Mani Châu, lần nữa cúi đầu, nói, chờ thu hồi Ưu Đàm Bà La Hoa, ta nhất định đến đây trả lại Mani Châu. Không quan trọng. Nộ Thiên thần tôn trực tiếp leo lên thềm đá, đi qua bên cạnh Ngôn Thâu Thiền Sư, không nói một lời, trực tiếp tiến vào chùa miếu. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm cho Vô Nguyệt, trong này có thể có bí ẩn gì? Vô Nguyệt nhìn về phía cửa lớn chùa miếu trên đỉnh thềm đá, truyền âm, ngươi quên Nộ Thiên thần tôn lúc trước nói qua, quy tắc thiên địa của mảnh tinh vực này đều cùng hắn chung hô hấp. Sợ sẽ bị hắn cảm giác được khi truyền âm ở chỗ này. Vậy thì đừng. Trương Nhược Trần vội vàng nói. Vô Nguyệt nói, ta đã không đi Hắc Ám Chi Uyên, ta dự định lưu tại Bạch Y Cốc tu tập Phật pháp, tìm kiếm biện pháp tinh thần lực phá cấp 87 trong Phật điển. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch tâm tư của Vô Nguyệt, Bạch Y Cốc bây giờ đem Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Khôi Lượng Hoàng đều đánh lui, có thể xưng là địa phương an toàn nhất trong vũ trụ. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tuyệt đối không dám tới, coi như tới cũng phải cho Nộ Thiên thần tôn mặt mũi, sẽ không làm gì nàng. Trương Nhược Trần không có lập tức đi Hắc Ám Chi Uyên, mà là lưu tại Bạch Y Cốc chữa thương. Chờ khỏi bệnh lại xuất phát. Chờ 1.000 năm cũng được, cũng liền không cần thiết tranh mấy ngày nay. Lại nói, hắn cần mau chóng chỉnh lý cảm ngộ đối với diễn biến bước tiếp theo của tứ tượng lúc trước, một lúc sau, nói không chừng những cảm ngộ này liền biến mất. Sau khi đại chiến kết thúc, thần linh các tộc địa ngục giới lần lượt chạy đến Không Minh giới. Giống như đang ăn Tết, Bạch Y Cốc chưa từng có náo nhiệt như vậy. Những thần linh này, có là đại biểu các tộc trước thần điện đến thăm hỏi, có là đến tìm hiểu tin tức, có là đến đưa bảo dược chữa thương. Đương nhiên, mục đích lớn nhất của bọn hắn, tự nhiên hay là kết giao với Bạch Y Cốc. Một Nộ Thiên thần tôn đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, cùng một nộ thiên thần tôn có thể cùng lôi phạt thiên tôn địa vị ngang nhau, lực ảnh hưởng không thể so sánh nổi. Húng chi, Không Gia bản thân liền là một trong cửu đại gia tộc vũ trụ tự trúc dựng thành Phật đường, đối diện cửa treo lục tổ chân dung. Dưới bức họa là một cái ám kim lư hương. Hai bên là 6 tầng cao giá sách, bày đầy các loại kinh quyển thiền thư. Ngôn Thâu thiền sư áo trắng da thân, tay nắm Phật châu, nói, Nhược Trần không cần câu nệ như vậy. Trương Nhược Trần ngồi trên bồ đoàn đối diện, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thực sự không rõ Ngôn Thâu thiền sư mời hắn tới có nguyên nhân gì. Càng không rõ, Ngôn Thâu thiền sư thân mật xưng hô hắn là Nhược Trần là vì sao, gọi Trương thí chủ còn bình thường hơn một chút. Cũng không phải câu nệ, chỉ là Ngôn Thâu thiền sư mắt rũ xuống tự nhìn mình, xem mũi cũng là xem tâm, không đợi Trương Nhược Trần nói xong, đã nói, Nhược Trần có đại ân với Bạch Y Cốc A, Nộ Thiên Thần Tôn là kẻ vô tình, không hiểu hai chữ đội ơn. Bần tăng tuy xuất gia, nhưng vẫn có một viên hồng trần tâm. Trong Bạch Y Cốc, Nhược Trần coi trọng bất cứ thứ gì, cứ việc lấy đi. Trương Nhược Trần nói, thiền sư nói quá lời, không có đại ân gì đáng nói. Ta và Lượng tổ chức vốn là thủy hỏa bất dung, Khôi Lượng Hoàng thân phận bí ẩn, càng là điều ta liều mạng cũng muốn vạch trần. Minh Bạch. Với kiến thức của Nhược Trần, với kiếm giới màu mỡ, nghĩ đến không thèm để mắt đến chư bảo trong cốc. Ngôn Thâu thiền sư nói. Trương Nhược Trần vội nói, cũng không có chuyện này. Vậy Nhược Trần vẫn còn để ý mối hận cũ giữa hai nhà, đối với Ấn Tuyết Thiên Trảm đạo chú canh cánh trong lòng. Ngôn Thâu thiền sư nói. Trương Nhược Trần nói, ân oán của thế hệ trước, ai nói rõ được đúng sai. Tại Hắc Ám Chi Uyên, ta đáp ứng Vân Thanh Cổ Phật, muốn hóa giải ân oán và mâu thuẫn giữa hai nhà. Bây giờ Khô Tử Tuyệt và Trảm đạo chú đều đã giải, ta mong muốn hết thảy đều đã qua. Ngôn Thâu thiền sư khẽ gật đầu, nói, Nhược Trần có đại trí tuệ, chí lớn, bần tăng khó lòng sánh kịp a, vậy đi, ân oán của ngươi và Minh Điện cùng Cung Huyền Tán, bần tăng sẽ giúp hóa giải. Ánh mắt Trương Nhược Trần bỗng trở nên sâu thẳm, nói, việc này sợ là không dễ hóa giải. Trong mối ân oán này, thần linh vẫn lạc, còn chưa hết một vị. Ngôn Thâu thiền sư nói, thực lực là phương pháp trực tiếp và hữu hiệu nhất để hóa giải ân oán. Vô luận là điện chủ Minh Điện hay Cung Huyền Tán, hẳn là không dám đối địch với Bạch Y Cốc. Nộ Thiên Thần Tôn tuy vô tình bạc bảo, nhưng ngươi cũng thấy đấy, hắn rất mạnh. Việc này, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ lên đến mức phân liệt nội bộ Minh tộc, nhiều khi, căn bản không cần vô lượng thần linh xuất thủ. Việc thần linh phía dưới so tài, cũng có thể khiến họ nhận ra thái độ của Bạch Y Cốc. Trương Nhược Trần nói, thiện ý của thiền sư, Nhược Trần xin lĩnh. Bất quá, biển lớn dung trăm sông, khó dung thăm cừu. Trương Nhược Trần cũng không phải thánh hiền gì, ân oán với điện chủ Minh Điện, sợ là không dễ như vậy tốt. Tại Ly Hận Thiên, nếu không có người che chở, Nhược Trần đã hóa thành bụi đất. Mà điện chủ Minh Điện nhất định sẽ không cho phép ta tiếp tục trưởng thành, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để ta vào chỗ chết. Về phần Cung Huyền Tán, hắn là đương thời chư thiên, tự có lăng vân ngạo khí. Bạch Y Cốc thật sự dùng thế ép hắn, e rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, muốn hóa giải sinh tử đại thù, nhất định phải tu vi của hắn siêu việt lên trên địch nhân. Nếu không, đều là lời suông, là lòng dạ đàn bà, là ngây thơ ảo tưởng. Minh Bạch, là bần tăng quá mức ngây thơ. Ngôn Thâu thiền sư trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra vẻ đau xót, nói, bần tăng có thể hiểu được tâm tình của ngươi, tựa như cái chết của mẫu thân tuyệt diệu, dù đã qua nhiều năm, nhưng đến nay vẫn là một khúc mắc, không cách nào giải khai. Oán hận trong lòng người, một khi hình thành, sẽ rất khó ngủ đại giai không? Trương Nhược Trần hỏi, nàng chết như thế nào? Mẫu thân tuyệt diệu vốn là tu sĩ Tây Thiên Phật giới, sau khi chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục giới bùng nổ, chúng ta liền tách ra. Sau đó nàng chết trên chiến trường, Nộ Thiên Thần Tôn lúc ấy ở ngay trong tinh vực của chiến trường đó, nhưng hắn lại không ra tay cứu giúp. Ngươi nói xem, hắn có phải là người vô tình bạc bảo? Ngôn Thâu thiền sư nói. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn đáp, chiến trường thần linh, người không chết, chính là ta vong. Ta nghĩ, thần tôn tuyệt không phải người vô tình, chỉ là có nỗi khổ tâm riêng. Nếu lục tổ còn tại thế, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Ngôn Thâu thiền sư thở dài, bần tăng tưởng nhớ lục tổ. Khi còn bé, thích nhất là chạy theo sau mông lục tổ, lão nhân gia ông ta cũng rất thích cùng tiểu hài tử đùa giỡn, cùng nhau bắt quắc quắc, cùng nhau xuống sông tắm rửa, cùng nhau tìm rận cho trâu. Ông ấy mang ta đi nhân gian, nhìn khắp hồng trần muôn màu. Mà ta, khi lão nhân gia qua đời, ta lại không ở bên cạnh, chỉ có thể đối diện một bức tranh mà tưởng nhớ, ngay cả một món di vật cũng không có. Ngôn Thâu thiền sư lần nữa cảm xúc đại bộc phát, rõ ràng tu vi cái thế, giờ phút này lại lệ nóng doanh trong. Trương Nhược Trần rốt cuộc nghĩ ra chỗ không đúng, chẳng phải là nói, phụ mẫu tuyệt diệu thiền nữ đều là Phật tu. Ngôn Thâu thiền sư này tu thiền, xem ra rất không đứng đắn a. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng dần dần hiểu ra, Minh Bạch nguyên nhân Ngôn Thâu Thiền Sư tìm mình tới. Từng bước một, vừa muốn đưa bảo vật, lại vừa muốn giúp bận hóa giải ân oán. Gặp không được, lại bắt đầu đánh bài tình cảm. Xoạt. Một hạt kim mang, hiển hóa giữa Trương Nhược Trần và Ngôn Thâu Đại Sư, nhanh chóng lớn lên, sinh trưởng, cuối cùng hóa thành một gốc bồ đề thụ kim quang lập lòe. Dù ở trong Phật đường, nhưng bồ đề thụ lại đứng trong không gian hỗn độn, cao lớn mà thần thánh, rễ cây đâm vào tịnh thổ. Trên cây, mỗi một quả bồ đề tử đều ngâm sướng phản âm. Ngôn Thâu Thiền Sư trông thấy bồ đề thụ, lập tức thu hồi cảm xúc, đứng dậy đi qua, đến dưới cây, vuốt ve thân cây, rồi khó tin nhìn Trương Nhược Trần, nói, không được, không được, bồ đề thụ này trân quý bực nào, bần tăng tuyệt đối không thể nhận. Tuy nói vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ thiếu nước ôm thẳng bồ đề thụ đi. Sở dĩ Trương Nhược Trần lấy ra bồ đề thụ, nguyên nhân căn bản nhất là vì nhìn ra Ngôn Thâu Thiền Sư và Lục Tổ đích thật có chân tình. Bồ đề thụ và Minh Kính Đài vốn là Trương Nhược Trần có được dưới cơ duyên xảo hợp. Người Lục Tổ thực sự muốn truyền cho, tuyệt không thể là hắn. Thiền sư là cố nhân của Lục Tổ, cứ thản nhiên nhận lấy là được. Bồ đề thụ vẫn là phải sinh trưởng ở nơi nó nên sinh trưởng nhất mới có giá trị. Đặt ở chỗ ta, lãng phí. Trương Nhược Trần nói. A-di-đà Phật. Nhược Trần thật có Phật tính, nếu tu Phật đạo, tất có đại thành tựu. Ngôn Thâu Thiền Sư lập tức thu hồi bồ đề thụ, rồi tay phải mở ra, lòng bàn tay hiện ra hào quang màu trắng bạc. Từng cây Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, sinh trưởng trong lòng bàn tay hắn, chỉ nhỏ bằng hạt gạo, được sắp xếp theo quy luật vạn Phật trận, hướng Trương Nhược Trần đưa tới. Ánh mắt Trương Nhược Trần khẽ giật mình. Giờ phút này, ánh mắt Ngôn Thâu Thiền Sư chân thành tha thiết, khuôn mặt bảo tướng, mang theo nụ cười hiền lành như Phật Đà, nói, thu cất đi, lần này đi hắc ám chi uyên hung hiểm, mang theo nó, tuyệt đối mạnh hơn mang theo một giọt máu của Nộ Thiên Thần Tôn. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mình có chút nhìn không thấu vị hòa thượng trước mắt, lập tức đứng dậy, thận trọng nói, ta mang đi Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, Bạch Y Cốc làm sao bây giờ? Cường giả thời cổ đều đã chết một nhóm lớn, ai còn dám đến Bạch Y Cốc làm càn? Hơn nữa, Bạch Y Cốc có thể xưng là đệ nhất cấm địa của Minh tộc, há lại chỉ có một mình Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ là bảo vật thủ hộ? Ngôn Thâu Thiền Sư nói. Trương Nhược Trần từng tự mình trải nghiệm sự lợi hại của vạn Phật trận, vây khốn chư thiên mấy ngày tuyệt không phải lời nói ngoa. Trọng bảo như vậy, Ngôn Thâu Thiền Sư lại có thể xuất ra. Ý chí như vậy, thực sự khiến Trương Nhược Trần không biết nên nói gì. Luận về độ trân quý, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ hiển nhiên cao hơn nhiều so với cây bồ đề thụ Lục Tổ để lại. Trương Nhược Trần tiếp nhận Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, hỏi, nếu ta không lấy ra bồ đề thụ, thiền sư có phải sẽ không xuất ra Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ? Không cần hỏi nếu như, có nhân mới có quả. Ngôn Thâu Thiền Sư nhìn chân dung Lục Tổ, vùng tay áo nói, đi đi. Ngươi chỉ cần biết rằng, với bần tăng mà nói, cây bồ đề thụ này trân quý hơn Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ gấp trăm lần không thôi. Trương Nhược Trần hành lễ cúi đầu, rồi đi ra Phật đường. Sau khi Trương Nhược Trần đi xa, Ngôn Thâu Thiền Sư nói với bức tranh, lần này ngươi hài lòng chưa? Tuyệt diệu thiền nữ từ thế giới trong bức tranh bước ra, nhìn ra ngoài cửa, nhưng bên ngoài không một ai, nói, ta gặp chúng sinh đều không ý, chỉ có gặp hắn động tình. Vậy phải làm sao đây? Ra khỏi Phật đường không bao xa, một tiểu sa di bước nhanh tới, hướng Trương Nhược Trần cung kính chắp tay, nói, Trương Thí Chủ, tôn giả bảo ta mời ngươi đến Không Minh Bảo Điện. Nhân Hoàng Thiên Tôn đã tới, ông ấy muốn gặp ngươi. Mọi người tiết nguyên đáng khoái hoạt mấy ngày nay, Bạch Y Cốc người đến người đi, nhưng khách lạ có thể vào cốc chỉ có chân thần, số lớn tu sĩ thánh cảnh đến triều bái đều bị ngăn cản bên ngoài. Đúng là như thế, đông đảo chùa miếu vẫn thanh u, sàn sát đại điện điểm hương hỏa, cùng thường ngày không khác biệt nhiều. Trương Nhược Trần đi tới bên ngoài Không Minh Điện, chỉ thấy bên phải cửa lớn hương đàn thần một sừng sững, đứng một đạo thân ảnh trác tuyệt. Người này khoác kim giáp ngân bào, ánh mắt sáng ngời sinh huy, mang theo hàng quang bức người. Khi trời chiều chiếu vào kim giáp, càng thêm uy vũ thần thánh. Trương Nhược Trần quan sát hắn, hắn cũng ném ánh mắt nhìn sang. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, dù thu liễm thần uy và khí thế, cũng không phải thần linh bình thường dám đối diện. Trương Nhược Trần biết thân phận người này, không nói nhiều, khẽ gật đầu rồi đi qua, tiến vào Không Minh Điện. Khí tràng áp bách thật mạnh, quả thật khác hẳn trước kia. Di Thiên Chiến Thần nhíu mày thật sâu, nhìn về phía trời chiều xa xăm, nội tâm sinh ra cô đơn chưa từng có, phản phất thấy sóng lớn đánh mình xuống vực sâu. Từ khi tu luyện, hắn luôn tiếu ngạo cùng thế hệ, hiếm đối thủ, chưa từng chịu trùng kích tâm lý như vậy. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần vừa bước vào Không Minh Điện, cũng cảm nhận được khí tràng áp bách đáng sợ. Tượng Gia Diệp Thủy Tổ và Minh Tổ cao tới mấy chục mét, đứng đối nhau hai bên. Dưới tượng, Niết Tàng Tôn Giả và một nam tử khoảng 50 tuổi đang ngồi đối diện. Nam tử kia có đôi mắt lạnh khốc tột cùng, phản phất đông kết được thế gian. Hai bên thái dương điểm tóc trắng, nhập vào phát quang, thần bào xanh đen như vịnh nước hồ, ẩn tàng mọi năng lượng, cảm xúc, cảm giác. Trong đại điện trống trải, từng tòa Phật đăng như dừng lại, hỏa diễm không nhảy nhót. Hết thảy quỷ dị, lại kính sợ. Hai người tự hồ đang đàm luận, thần sắc đều ngưng trọng. Dù biết người ngồi đó là đương thời Thiên Tôn, Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh. Vừa đến giữa điện, Nhân Hoàng Thiên Tôn đã nhìn sang, định thần dò xét rồi lộ ra nụ cười thân thiết chân thành. Nhược Trần tới rồi à, mau lại đây, ngồi bên ta. Học Chi, Dục Nhi không chỉ một lần khen ngươi là nhân kiệt chói mắt nhất giữa thiên địa sau thượng cổ, hôm nay ta phải xem kỹ. Thiên Tôn mời ngồi, không phải chuyện nhỏ, không phải ai cũng có tư cách. Bởi vì khi truyền ra, tức là Trương Nhược Trần đã có địa vị như chư thiên, tộc trưởng bộ tộc, điện chủ thần điện. Không thấy sao, vì Thiên Chiến Thần phá cảnh vô lượng cũng chỉ đứng ngoài điện. Còn chưa có tư cách vào. Thân phận và tu vi, muốn ngồi chung với Thiên Tôn, ít nhất kém hai tầng giai. Trương Nhược Trần nhìn Nhân Hoàng Thiên Tôn, bước tới. Cảm nhận khí tức trên người hắn bồng bềnh, khi thì cao không thể chạm như thế giới thụ, khi thì mênh mông vô hình như thế giới hư vô. Gặp qua Thiên Tôn. Trương Nhược Trần ôm quyền hành lễ, rồi hành lễ với Niết Tàng Tôn giả. Nhưng đều là lễ của vãn bối. Sau đó, Trương Nhược Trần ngồi xuống bên trái Nhân Hoàng Thiên Tôn, thản nhiên, không câu nệ, phản phất vị trí này vốn dành cho hắn. Nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần đều lọt vào mắt hai vị cường giả tiền bối. Niết Tàng Tôn giả như buồn ngủ, không biến hóa thần sắc. Nhân Hoàng Thiên Tôn nói, Học Chi và Dục Nhi nói không sai, Nhược Trần quả không phải vật trong ao. Người đã cảm ứng được rồi. Trương Nhược Trần giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh, Thiên Tôn không hổ là Thiên Tôn, dù chỉ là phân thân, năng lực cảm ứng không phải Nhược Trần sánh được. Vừa rồi Trương Nhược Trần cảm ứng Nhân Hoàng Thiên Tôn, phát giác đây là phân thân. Đối phương đã nhận ra điều này, hiển nhiên cao minh hơn hắn. Niết Tàng Tôn giả nhìn như ngủ, thực ra vẫn không bình tĩnh. Bởi vì với sự hiểu biết của ông về Diêm Nhân Hoàng, ông chưa từng tán dương tu sĩ trẻ nào như vậy, mà lại khen đến hai lần. Nhân Hoàng Thiên Tôn nói, địa ngục giới liên tiếp trung chuyển lớn, ngay cả Phong Đô Đại Đế cũng bị lưu đày tới thời gian Trường Hà, thế cục chiến trường tinh không càng phức tạp, thiên đình chư thần rục rịch, chân thân ta phải tọa trấn bên đó, không đi được. Hiện tại, địa ngục giới đã từ thế công chuyển sang thủ thế, hơi sơ sẩy là thua cả ván, có lẽ sau này chiến trường ngay tại Hoàng Tuyền Tinh Hà. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn nói quá lời, theo ta thấy, địa ngục giới vẫn chiếm ưu thế. Cũng đúng, một mình Nộ Thiên Thần Tôn có thể chống đỡ 800 giới của thiên đình, có lẽ còn nói ít đi. Nhân Hoàng Thiên Tôn khoát tay, không bàn những chuyện này. Vì Chiết Tiên và Ảnh Nhi, ta vốn không xem Nhược Trần là người ngoài, nên từ khi ngươi vào cửa, đã không coi ngươi là kiếm giới chi chủ. Là trưởng bối, ta vẫn còn chút thành kiến với ngươi. Ngươi và Chiết Tiên tuy là cơ duyên xảo hợp, nhưng chung quy là kết nhân quả. Ngươi từng mượn quan hệ này, là một số việc thuận tiện, tức là nói cho thiên hạ, nàng là nữ nhân của ngươi. Hiện tại, thiên hạ đều biết Chiết Tiên sinh cho ngươi một nữ, ngươi lại chưa từng đến Diêm La Thiên ngoại thiên, há phải nam nhi đảm đương. Há phải phong phạm chúa tể một giới. Ta vốn không thích để ý chuyện vụn vặt tình yêu nam nữ, nhưng Chiết Tiên là công chúa Diêm La tộc. Ta thưởng thức tu vi của ngươi, nhưng với tư cách trưởng bối của Chiết Tiên, dù ngươi là ai, dù sau này có chứng đạo thủy tổ hay không, nên răng dậy thì ta vẫn khiển trách. Làm không đúng, chính là không đúng. Khi ở Bách tộc Vương Thành, để tìm bản nguyên thần điện, Trương Nhược Trần đã mời Diêm Chiết Tiên du ngoạn, tức là thả ra tín hiệu vi diệu. Nhân Hoàng Thiên Tôn trách cứ, không phải không có lý. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra hình ảnh Diêm Chiết Tiên cực lực mời hắn đến Diêm La Thiên ngoại thiên, muốn thỉnh Thái Thượng hóa giải trảm đạo chú, trong lòng thẹn, nói, Thiên Tôn trách cứ đúng, đợi sau khi giải quyết mấy việc cấp bách, Nhược Trần nhất định đến Diêm La Thiên ngoại thiên. Nhân Hoàng Thiên Tôn nói, việc này không thể chỉ trách ngươi, lúc trước để bảo vệ Ảnh Nhi, bảo toàn danh tiết Chiết Tiên, Diêm La tộc cũng bị ép để ngươi làm phụ thân của Ảnh Nhi. Đương nhiên, ngươi và Ảnh Nhi vốn có liên hệ huyết mạch. Việc này ta biết, cũng có thể lý giải. Với Ảnh Nhi, với Chiết Tiên, ta nhất định sẽ có một cái công đạo. Trương Nhược Trần nói. Sáu chữ với Ảnh Nhi, với Chiết Tiên khiến ánh mắt Nhân Hoàng Thiên Tôn vi diệu, nói, ta tin một người có thể tu ra nhất phẩm thần đạo, tất có đại đảm đương và đại khí phách. Nếu Nhược Trần đến Diêm La Thiên ngoại thiên, có thể ở lại lâu, tàng thư các của Diêm La tộc còn nhiều điển tịch hơn Thiên Thủ Đài, đối với thần đạo ngươi tu, ắt có trợ giúp lớn. Trương Nhược Trần biết Nhân Hoàng Thiên Tôn đàm luận tình cảm là có ý lôi kéo, nhưng tàng thư các của Diêm La tộc thật khiến hắn động tâm, Nhược Trần xin cảm ơn Thiên Tôn. Nếu Nhược Trần cứ xin ta là Thiên Tôn, vậy ta sẽ xin Nhược Trần là Thần Tôn, bàn mấy việc chính sự. Nhân Hoàng Thiên Tôn không còn ý cười, ánh mắt khôi phục vẻ băng hàn và nghiêm túc ban đầu, người đã gặp Hạo Thiên rồi. Trương Nhược Trần suy tư rồi gật đầu. Nhân Hoàng Thiên Tôn nói, Hạo Thiên sâu không lường được, ngươi nên đề phòng. Với thân phận Thiên Tôn địa ngục giới hiện tại của ta, Nhược Trần Thần Tôn có lẽ cho rằng ta muốn ly gián kiếm giới và thiên đình, nhưng nghe một chút, luôn tốt. Trương Nhược Trần nói, không biết Thiên Tôn có gì chỉ giáo. Nhân Hoàng Thiên Tôn nói, trận chiến La Sát tộc, địa ngục giới nhiều thần vương, thần tôn vẫn lạc, Phong Đô Đại Đế cũng gặp tai kiếp. Lúc đó, Thái Thượng trong thời không, cảm ứng được. Một đạo khí tức vi diệu, có thể là Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Trương Nhược Trần khó giữ bình tĩnh, động dung nói, Thất Thập Nhị Phẩm Liên có quan hệ gì với Hạo Thiên? Trương Nhược Trần biết, sau khi Đại Tôn mất tích, Côn Lôn giới gặp đại kiếp thảm liệt, Trương gia gần như tiêu vong. Mà Thất Thập Nhị Phẩm Liên mất trộm, có quan hệ lớn đến trận đại kiếp này. Đến nay, vẫn là mê án. Nhân Hoàng Thiên Tôn nói, theo điều tra của Diêm La tộc những năm qua, Hiền Viên Liên rất có thể là con gái của Hạo Thiên và Thất Thập Nhị Phẩm Liên, trước khi phá vô lượng nàng không ra khỏi khung xe hoàng kim, sợ bị thiên địa cảm ứng được, là có nguyên nhân. Nguyên nhân này, phần lớn liên quan đến mẫu thân nàng là Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Hiển nhiên, quan hệ giữa Hiền Viên Liên và Hiền Viên Thanh khó giấu giếm được Diêm La tộc. Ở cấp cao như chư thiên, ai không nhìn thấu Hiền Viên Thanh chỉ là một phân thân của nàng. Trương Nhược Trần biết mục đích của Nhân Hoàng Thiên Tôn khi nói ra bí mật này, nhưng nội tâm vẫn dậy sóng kinh hoàng. Hắn không trực tiếp nghi ngờ Hạo Thiên, dù sao, mọi thứ hiện tại đều là suy đoán của Nhân Hoàng Thiên Tôn, ngay cả chính ông cũng không xác định, lại không đưa ra được chứng cứ gì. Hơn nữa, khi đó Hạo Thiên còn chưa là chư thiên, tu vi còn xa mới đạt đến tình trạng kinh thiên vĩ địa như hiện tại. Nhưng là Thiên Tôn, mỗi lời nói hành động đều phải thận trọng, nếu Nhân Hoàng Thiên Tôn không có hơn 9 phần nắm chắc, sao lại tùy tiện kể bí mật cho một vạn bối. Trong điện, ánh nến lắc lư, cũng như nội tâm Trương Nhược Trần lúc này không thể không nói, Thiên Tôn xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Chiêu này là một dương mưu vô giải, đủ để khiến Trương Nhược Trần và kiếm giới phía sau sinh ra khoảng cách với Hạo Thiên. Kẻ vẫn luôn vờ ngủ là Niết Tàng Tôn giả, này còn mắt rốt cục hé mở một khe, nói, Nhược Trần Thần Tôn nghe qua là được, tuyệt đối đừng đuổi theo tra. Hạo Thiên dù sao cũng là đương thời đệ nhất cường giả. Hắn nếu tận lực che giấu thân phận mẹ đẻ của Hiên Viên Liên, vậy thì ai dám đi móc ra bí mật này, hậu quả thực sự khó lường. Hiển nhiên, Niết Tàng Tôn giả đối với Trương Nhược Trần ấn tượng đã có đổi mới rất lớn, cho nên mới nhắc nhở như vậy. Trương Nhược Trần ném cho một ánh mắt cảm kích, thận trọng gật đầu, nói, đa tạ Thiên Tôn và Tôn giả nhắc nhở, Nhược Trần nhớ kỹ. Sở dĩ cảm kích là bởi vì Trương Nhược Trần nhìn ra Niết Tàng Tôn giả là thật lòng vì tốt cho hắn. Dù sao, ai cũng không biết đây có phải hay không là cái bẫy của Nhân Hoàng Thiên Tôn. Và nhất Trương Nhược Trần đem việc này cáo tri kiếm giới, với mấy vị lão gia hỏa kia phía sau, thì hoàn toàn có khả năng gây nên động đất trong nội bộ thiên đình. Nhân Hoàng Thiên Tôn nói, thế gian này cường giả đỉnh cao, ít nhiều trên thân đều cất giấu bí mật không muốn người biết. Đặc biệt là thời đại này, thiên địa quy tắc thay đổi, cường giả thời cổ lấy các loại phương thức giáng lâm, đảo loạn thiên hạ, ai là người ngụy trang, ngay cả chúng ta đều rất khó phân biệt. Vừa rồi bản tôn cùng Niết Tàng Tôn giả liền nói tới ảnh hưởng của biến hóa thiên địa quy tắc, Nhược Trần Thần Tôn cũng không ngại nghe một chút. Biến hóa thiên địa quy tắc tạo thành ảnh hưởng trực quan nhất, thể hiện ở việc tu sĩ độ thần kiếp và trùng kích vô lượng, trở nên so với trước kia dễ dàng hơn. Căn cứ tình báo và tin tức mà Diêm La tộc thu thập được trong những năm gần đây, so với 10 cái nguyên hội trước, xác suất thành công khi độ thần kiếp đã tăng lên chừng gấp đôi. Đặc biệt là gần 100.000 năm nay, xác suất thành công khi độ thần kiếp càng tăng lên nhanh chóng. Độ khó khi Thái Hư Đại Thần trùng kích vô lượng, phá cảnh cũng giảm đi rất nhiều. Nhân Hoàng Thiên Tôn vung tay lên, vô số thần văn hiển hiện trong điện. Mỗi đạo thần văn đều ẩn chứa vô số tin tức, bao hàm tin tức của hơn 100 triệu tu sĩ thiên tài thánh cảnh từ 10 cái nguyên hội trước đến nay, cùng với cảnh giới tu vi tạo nghệ sau đó. Trương Nhược Trần cẩn thận phân tích những tin tức này, khốn hoặc nói, thiên địa quy tắc đây là trở nên càng thêm sinh động rồi. Nhân Hoàng Thiên Tôn nói, không, là thiên địa quy tắc trở nên yếu đi. Ước thúc của thiên địa quy tắc đối với người tu hành biến yếu, cho nên độ thần kiếp mới trở nên dễ dàng hơn, những cường giả thời cổ không thể xuất hiện tại thế giới chân thật kia, mới có thể giáng lâm. Trương Nhược Trần nói, kể từ đó, chẳng phải thần linh trong vũ trụ sẽ trở nên nhiều hơn. Nếu thiên địa cố ý giáng xuống lượng kiếp, hẳn là hạn chế chúng sinh phá cảnh thành thần mới đúng chứ? Nhân Hoàng Thiên Tôn lắc đầu nói, vũ trụ chính là một tòa hồ nước, chúng sinh đều là cá bơi. Trong hồ nước nước và thức ăn là có hạn, cá lớn đột nhiên trở nên nhiều hơn, thiếu đồ ăn, chỉ có thể ăn cá con. Cá con ăn xong rồi, liền đánh mất khả năng sinh sôi hậu đại, hơn nữa, vì sinh tồn, cá lớn chỉ có thể chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, trong hồ nước sẽ là một mảnh huyết tinh. Thiên địa chú trọng cân bằng, thần linh trong khoảng thời gian ngắn bộc phát tăng trưởng, nhưng tài nguyên có hạn, đây không phải chuyện gì tốt. Bản tôn sở dĩ chủ chiến, nguyên nhân lớn nhất chính là thần linh Diêm La tộc trở nên nhiều hơn, mà tài nguyên nội bộ lại không đủ, nhất định phải đối ngoại khuếch trương, hoặc là nói là cướp đoạt. Nếu không đối ngoại khuếch trương, nội bộ Diêm La tộc tất nhiên phát sinh tranh đoạt tài nguyên kịch liệt, sau khi mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt, sẽ bộc phát nội chiến. Làm tộc trưởng, đây là điều ta tuyệt đối không cho phép. Trương Nhược Trần có chút cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Nhân Hoàng Thiên Tôn. Làm tộc trưởng, không thể đi áp chế tu sĩ trong tộc thành thần. Nhưng thần linh nhiều, vì phân phối tài nguyên, nhất định tạo thành vô số mâu thuẫn, tiếp theo phát sinh tranh đoạt, âm mưu ám toán. Cuối cùng, cừu hận và mâu thuẫn trở nên gay gắt, chí cao bộ tộc chia năm xẻ bảy. Loại tình huống này, tuyệt không chỉ phát sinh ở Diêm La tộc. Một khi trở thành hiện tượng phổ biến của toàn bộ vũ trụ, bộc phát chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhược Trần dần dần có chút bội phục Nhân Hoàng Thiên Tôn trước mắt. Bởi vì, người phát động chiến tranh, ai cũng không cao thượng, mà hắn có thể thản nhiên nói ra việc Diêm La tộc chính là vì cướp đoạt, chứ không phải đưa ra lý do đường hoàng như duy trì cân bằng vũ trụ. Người có thể trở thành nhân vật đỉnh cao nhất thế gian, quả nhiên đều có chỗ phi phàm. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn có biết, vì sao thiên địa quy tắc đột nhiên trở nên yếu đi? Nhân Hoàng Thiên Tôn nhìn về phía một chiếc lưu ly Phật đằng cách đó không xa. Hít khí, thổ khí, thổi tắt đèn. Hắn nói, giống như thổi tắt ánh nến, trước tiên cần phải hít một hơi, rồi phun khí ra. Sau đó, đèn tắt. Trương Nhược Trần hoàn toàn hiểu, nói, hiện tại chính là lúc thiên địa hít vào. Niết Tàng Tôn giả thở dài một tiếng, đây chính là kết luận của cường giả thiên hạ, là nguyên nhân lượng kiếp sắp đến. Ta nói lượng kiếp, là đại phá diệt lượng kiếp 50.000 nguyên hội một lần, thế giới sụp đổ, vạn vật hủy diệt, sau đó thiên địa tái tạo. Nhân Hoàng Thiên Tôn nói, kỳ thật, bản tôn lo lắng không phải cái này. Nếu thương thiên thật muốn giáng xuống lượng kiếp, nhân lực căn bản không thể chống lại, chết thì thế nào? Chỉ sợ lượng kiếp có ý thức. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn cho rằng thiên địa có ý thức. Thiên địa vốn không ý, vận mệnh định sinh tử. Vận mệnh chính là ý thức của thiên địa. Nhân Hoàng Thiên Tôn ánh mắt lãnh lẫm. Trương Nhược Trần tinh tế trầm tư lời này, chẳng lẽ Nhân Hoàng Thiên Tôn đang nói cho hắn biết, vận mệnh thần điện cũng có vấn đề rất lớn. Hay là thủ đoạn cũ là đang phân hóa quan hệ của hắn với vận mệnh thần điện. Nhân Hoàng Thiên Tôn tiếp tục nói, bản tôn lo lắng là thế gian có người thâu thiên thiết đạo, mang thiên địa hiệu lệnh chúng sinh. Để nhiều tu sĩ như vậy phá cảnh thành thần là vì thu hoạch cuối cùng, để cầu trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Thâu thiên thiết đạo, mang thiên địa hiệu lệnh chúng sinh. Đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả Niết Tàng Tôn giả cũng lần đầu tiên nghe được suy đoán kinh hải thế tục như vậy. Trong này cất giấu đại khủng bố, không ai có thể giữ được tâm tình bình tĩnh. Đến khi Trương Nhược Trần từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại như cũ, Nhân Hoàng Thiên Tôn đã đi đến cửa Không Minh Điện, chuẩn bị rời đi, quay đầu lại nói, Nhược Trần, hôm nay tịch thoại này đã là Thiên Tôn địa ngục giới kể cho ngươi, cũng là lời nhắc nhở của trưởng bối Chiết Tiên và Ảnh Nhi dành cho ngươi. Tu hành hiểm ác, dù ngươi có chân lý chi tâm, sợ cũng khó phân biệt lòng người hiểm ác, thế đạo ác độc. Chỉ mong ngươi chớ quên nguyện cảnh ban sơ và tình cảm chân thật nhất trong nội tâm. Làm tộc trưởng Diêm La tộc, ta gánh nặng tiến lên, cái gì cũng không vứt bỏ được, khẳng định là không xong, nhưng ngươi phải có quyết tâm đánh vỡ hết thảy cổ xưa và gian nguy. Kiếm giới tốt nhất nên có một cục diện mới. Vô luận đối phương là thật tâm hay là dùng mưu, Trương Nhược Trần đều lập tức đứng dậy, lấy 12 phần thành ý ôm quyền thi lễ một cái. Bởi vì, tịch thoại này của Nhân Hoàng Thiên Tôn hoàn toàn chính xác khiến hắn có nhận biết hoàn toàn mới về đại thế thiên hạ. Tự như cả người vốn là quân cờ trong ván cờ, bị người lôi ra khỏi ván cờ, có thể đứng bên cạnh đài cờ quan sát kỳ thủ đánh cờ. Mà muốn tham dự vào ván cờ này thế nào, chỉ có thể dựa vào chính Trương Nhược Trần. Khi Trương Nhược Trần ngẩng đầu, Nhân Hoàng Thiên Tôn và Di Thiên Chiến Thần đều đã biến mất ngoài điện. Nhân Hoàng Thiên Tôn nhất quán lãnh khốc kiệm lời, hôm nay là thật sự coi ngươi như chúa tể một phương, hoặc thiên kiêu hậu bối trong tộc mà đối đãi, mỗi một câu nói ra đều có thể chấn kinh thiên hạ, tự mình trải nghiệm nhiều hơn đi. Đương nhiên, phải có phán đoán của mình. Niết Tàng Tôn giả chấp hai tay sau lưng, nửa người trên nghiêm trọng nghiêng về phía trước, đi qua bên cạnh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, quyết định lập tức khởi hành, tiến đến Hắc Ám Chi Uyên. Chờ thu hồi yêu đàm bà La Hoa, liền toàn lực ứng phó bế quan. Nhất định phải nhanh chóng ngộ ra biến hóa tiếp theo của tứ tượng. Muốn ứng phó thế cục vũ trụ ngày càng hỗn loạn, quỷ quyệt ba vân, hắn ít nhất cần tu vi cấp chư thiên. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn làm kỳ thủ khuấy đảo đại thế thiên hạ, bố cục tương lai vũ trụ mà mình mong muốn, cũng không muốn tiếp tục bị bất luận kẻ nào chi phối, cũng không khuất phục trước ý chí của bất luận người nào. Nhưng vẫn chưa ra khỏi Bạch Y Cốc, hắn đã bị Phượng Thiên chạm mặt thức tỉnh. Tìm ngươi đấy, đi với bản thiên. Phượng Thiên hiển nhiên vừa về Bạch Y Cốc, áo trắng còn nhúng máu, sát khí trong ánh mắt chưa hoàn toàn thu liễm. Do ảnh hưởng của khí thế, ngay cả bầu trời trên đỉnh đầu nàng cũng có màu đỏ như máu. Khí thế kia khiến chư thần đến Bạch Y Cốc bái phỏng phải sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng đều bị sát khí lăng lệ và kinh khủng kia chấn nhiếp, lo lắng thần hồn của mình không chịu nổi, bởi vậy, không ai dám tiến lên tiếp lời. Trương Nhược Trần không chịu ảnh hưởng của sát khí Phượng Thiên, thái độ kiên quyết, nói, ta còn có chuyện gấp. Việc của ngươi dù gấp đến đâu, cũng phải gác lại. Trong ánh mắt Phượng Thiên tràn ngập ý chí không thể trái nghịch, chợt, nàng chầm chầm vào bốn vị thần linh đang truyền âm giao lưu, đứng ở phía dưới miếu thờ đằng xa. Âm. Một vị thần linh kêu thảm một tiếng, thần khu bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ. Ba vị thần linh còn lại lập tức câm như hến, tinh thần ý chí bị sát khí phá tan, hai chân run rẩy, muốn quỳ xuống. Vị thần linh vừa rồi tự nhiên không dám mạo hiểm phạm Phượng Thiên, chỉ truyền âm cho bọn họ một câu, Trương Nhược Trần quả nhiên gan to bằng trời như trong truyền thuyết, ngay cả ý chí Phượng Thiên cũng dám làm trái, hắn lấy đâu ra dũng khí. Thật sự cho rằng có Thiên Mổ và Nộ Thiên Thần Tôn làm chỗ dựa. Chỉ nói đến đây, vị thần linh kia đã bị Phượng Thiên đánh chết. Ba vị thần linh còn lại căn bản không biết vị thần linh kia sai ở đâu, vì sao đáng chết. Giờ phút này, bọn hắn trực tiếp chém bỏ cảm giác trong nội tâm, tiến vào trạng thái không minh, chỉ sợ nội tâm sinh ra suy nghĩ không nên có, bị Phượng Thiên nhìn thấu. Lúc này, Phượng Thiên mới nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi dù sao cũng là thần tôn đương thời, bị người mạo phạm trước mặt, lại không tru sát, bản thiên thay ngươi giết. Ngươi thấy thế nào? Đi thôi, đến Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần tự nhiên nhìn ra, cử động lần này của Phượng Thiên có ý giết gà dọa khỉ. Bây giờ Trương Nhược Trần có thể bị những thủ đoạn như vậy chấn nhiếp sao? Hắn căn bản không sợ Phượng Thiên động đến hắn. Ít nhất tại Bạch Y Cốc, Phượng Thiên tuyệt đối không làm gì được hắn. Nhưng nghe nàng muốn đi Hắc Ám Chi Uyên, Trương Nhược Trần lập tức nhếch khóe miệng, cười nói, đa tạ Phượng Thiên xuất thủ. Nhưng, hắn tội không đáng chết, tuy là mạo phạm bản tôn, nhưng là vì giữ gìn ngươi mà. Ngươi cảm thấy bản thiên lạm sát kẻ vô tội. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, ta cho là, Phượng Thiên làm vậy sẽ khiến những thần linh thờ phụng vận mệnh cảm thấy lạnh lòng. Bản thiên làm việc thế nào, không cần ngươi dạy. Phượng Thiên trực tiếp quay người, áo trắng bay lên, đi ra Bạch Y Cốc, thanh âm mang theo hàn ý vô tận, truyền vào tai ba vị thần linh kia, xử lý hậu sự của hắn, huyết khí của hắn thuộc về các ngươi. Hôm nay chứng kiến hết thảy, dám truyền ra ngoài nửa chữ, các ngươi biết hậu quả. Khi Trương Nhược Trần đuổi theo ra khỏi Bạch Y Cốc, ba vị thần linh phía dưới miếu thờ đã quỳ chỉnh chỉnh tề tề, sắc mặt trắng bệch, đều bị ý chí Phượng Thiên đánh tan tinh thần. Trương Nhược Trần còn lo lần này đi Hắc Ám Chi Uyên, rất khó tránh cửu tử dị thiên hoàng tọa trấn Hắc Ám thần điện. Nếu có Phượng Thiên đồng hành, việc này cũng được giải quyết dễ dàng. Ra khỏi không minh giới, tiến vào vũ trụ hư không, Phượng Thiên bỗng nhiên mở miệng, nói, bản thiên biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi cho rằng, vị thần linh kia không đáng chết. Phượng Thiên trực tiếp ném cho Trương Nhược Trần một viên thần nguyên. Chính là của vị thần linh bị nàng đánh chết lúc trước. Trương Nhược Trần tiếp nhận thần nguyên, cẩn thận quan sát, mí mắt co vào nói, cho dù tu luyện quang minh chi đạo, cũng không thể nói rõ hắn là người của thiên đình ẩn núp chứ. Hắn muốn đến Bạch Y Cốc tìm hiểu tin tức chính xác liên quan tới Nộ Thiên Thần Tôn, nhưng hắn quá không biết trời cao đất rộng, lại dám chạy đến dưới mí mắt Bất Diệt Vô Lượng. Với tạo nghệ vận mệnh bây giờ của bản thiên, chỉ cần một chút là có thể nhìn rõ quá khứ của hắn, bao gồm cả kiếp trước kiếp này. Ánh mắt Phượng Thiên vẫn chưa tan hàn ý, sắc bén như lưỡi dao. Về vận mệnh chi đạo, Phượng Thiên bây giờ tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, một chút nhìn xuyên qua quá khứ của thần linh bổ thiên cảnh, phần lớn không phải nói bừa. Quá khứ vốn là một trong vận mệnh thập nhị tướng. Nhưng câu bao gồm cả kiếp trước kiếp này của nàng là có ý gì? Trong lòng Trương Nhược Trần đang lo lắng thì Phượng Thiên mở miệng lần nữa, nói, có muốn tu luyện vận mệnh chi đạo không? Bản thiên có thể dẫn đường cho ngươi, mà ngươi thăm dò chân lý của vận mệnh. Trương Nhược Trần tự nhiên có lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Đá ở núi khác có thể công ngọc, thiên địa bất luận cái gì một đạo, nếu tồn tại, tất có chỗ thích hợp của nó, huống chi còn là chín đại hằng cổ chi đạo. Liền ngay cả Nhân Hoàng Thiên Tôn đều nói, vận mệnh đại biểu thiên địa ý thức. Nhưng, vận mệnh chân lý, lại ít có thần linh có thể ngộ đến. Trương Nhược Trần tự nhiên minh bạch Phượng Thiên ý muốn như thế nào, thoải mái cười một tiếng, người không tín ngưỡng vận mệnh, sợ khó mà ngộ ra vận mệnh chân lý a không sai. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, ta không tin số mệnh. Đối với vận mệnh thần điện mà nói, Trương Nhược Trần lời này, không thể nghi ngờ là ly kinh bạn đạo, muốn bị giết chết. Huống chi, đứng tại đối diện hắn, hay là đương thời thứ nhất vận mệnh người tu hành, có chí hướng làm vận mệnh thần điện điện chủ, Phượng Thiên. Trong dự đoán cuồng phong mưa rào, cũng không có xuất hiện. Phượng Thiên đôi mắt mặc dù lạnh, nhưng lại giống như là đã sớm ngờ tới, bình tĩnh nói, ngươi nhập nghịch thần quyển, liền nhất định ngươi không có khả năng tín ngưỡng vận mệnh.

đây là lời thật lòng. Nói xong, Trương Nhược Trần liền đi đuôi thuyền, khoanh chân ngồi xuống. Phượng Thiên đưa lưng về phía vận mệnh chi môn đứng hồi lâu, tâm tình chập chờn dần dần bình tĩnh lại, tán đi tử vong thần thông ngưng tụ ra lòng bàn tay, lúc này mới ý thức được đồ vật ngậm trong miệng, cái má giật giật, đem thần đan nuốt xuống. Vừa rồi nếu không có nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế, xuất phát từ phòng ngự bản năng, liền sẽ đem tử vong thần thông đánh ra. Sờ lên bờ môi, ngón tay nàng khẽ run, nói, đáng chết, hỗn trướng Trương Nhược Trần, đan đạo tạo nghệ đã vượt xa trước kia. Mượn dùng địa đỉnh, hắn không chỉ đơn thuần luyện hóa thần linh vật chất thành hạt sáng bản nguyên, rồi trùng ngưng thành đan dược hình. Giờ đây, hắn có thể nhiều lần cô động, thậm chí khắc họa đan văn, luyện chế ra thần đan số lượng tuy ít, nhưng phẩm chất lại cao hơn gấp 10 lần so với trước đây. Trương Nhược Trần trầm tư. Vừa rồi, hắn đích thật là tìm đường chết, nhưng ít nhất đã ấn chứng phỏng đoán trong lòng, Phượng Thiên đích thật có vấn đề. Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn bên ngoài? Trương Nhược Trần bây giờ đã không còn là thiếu niên tình cảm trì độn năm xưa, ngược lại vô cùng mẫn cảm với tình cảm nam nữ. Tự như tuyệt diệu thiền nữ, phong hề, hắn đều cảm nhận được, nên lập tức chọn cách rời xa. Phượng Thiên giết người như ngoé, thần linh cũng chỉ là phất tay chém giết. Thần vương, thần tôn bình thường gặp nàng đều kinh sợ. Máu lạnh, bá đạo, vô tình, nàng là đại danh từ của tử vong, không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm. Nàng còn mang trong mình nguyện cảnh và lý tưởng to lớn. Nhưng chính một người như vậy, lại hết lần này đến lần khác dung túng Trương Nhược Trần. Không chỉ nhiều lần cứu hắn, còn ban cho hắn vô số lợi ích. Thậm chí, ngay vừa rồi, chỉ vì một câu hắn tội không đáng chết của Trương Nhược Trần, nàng thế mà giải thích. Nàng thế mà giải thích. Phượng Thiên có cần thiết phải giải thích loại chuyện vô nghĩa này với một nam tử tu vi kém xa mình? Điều này đã hoàn toàn vượt qua thái độ đối đãi một người hợp tác. Chính vì thế, Trương Nhược Trần mới mạo hiểm thăm dò. Cho dù đoán sai, Phượng Thiên cũng tuyệt đối không giết hắn. Càng nghĩ, Trương Nhược Trần càng thấy không ổn, vẻ mặt trở nên cổ quái. Chuyện này là sao? Tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, gặp Lôi Tổ, là Phượng Thiên cứu hắn. Tại Huyễn Diệt Tinh Hải, gặp Khôi Lượng Hoàng, cũng là Phượng Thiên đến đầu tiên. Tại Vận Mệnh Thần Điện, nhờ Phượng Thiên, hắn càng đạt được vô số lợi ích. Xem như bị giam lỏng ngàn năm, biến thành luyện đan sư ngự dụng của Phượng Thiên, nhưng tu vi lại tăng mạnh, còn có thể tùy ý ra vào Thiên Thủ Đài. Đây là ý gì? Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã biến thành tiểu bạch kiểm bên cạnh Phượng Thiên rồi sao? Trương Nhược Trần thần niệm cảm nhận được sự việc, cái danh xưng này đã lan truyền rộng rãi, trong lòng hắn dĩ nhiên không thể chấp nhận. Hắn là kiếm giới chi chủ, muốn trở thành người chấp cờ của vũ trụ, tuyệt không chấp nhận thiên hạ nhìn hắn như vậy. Thật sự quá hố. Hắn và Phượng Thiên chỉ là minh hữu, có lợi thì hợp, theo nhu cầu mà thôi. Khó trách nhiều người khuyên ta đừng đi quá gần Phượng Thiên, quả nhiên sắp có chuyện. Hy vọng Phượng Thiên coi trọng địa đỉnh. Trương Nhược Trần tâm tình phức tạp. Nếu vừa rồi Phượng Thiên dùng tử vong thần thông đánh vào người hắn, có lẽ hắn còn thấy nhẹ nhõm hơn. Trước mắt, việc thu xếp ổn thỏa Trì Giao, Vô Nguyệt, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi, La Sa, Bàn Nhược. Những nữ tử vô cùng có chủ kiến kia đã là một việc đầy thách thức. Phượng Thiên đẹp thì đẹp, nhưng Trương Nhược Trần tự nhận mình không tiêu thụ nổi, không muốn đi theo vết xe đổ của Đại Tôn. Trương Nhược Trần nhắm mắt, nỗi lòng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, rồi lấy ra bát quái la bàn cướp được từ Vô Cực Thiên Hoàng, phóng thích thái cực tứ tượng đồ cảnh, thôi diễn tìm hiểu. Tu luyện có thể xua tan mọi tạp niệm. Thực lực cường đại mới có thể vứt bỏ cái danh xưng tiểu bạch kiểm bên cạnh Phượng Thiên. Khi bị Khôi Lượng Hoàng công kích bằng tinh thần lực, dựa vào Hà Đồ và Lạc Thư, Trương Nhược Trần đã tìm ra một khả năng cho bước diễn biến tiếp theo của tứ tượng. Hà Đồ có 55 số lượng, là số lượng của thiên địa, dương số 25, âm số 30. Lạc Thư có 45 số lượng, có thể diễn hóa vạn tượng tinh đấu của vũ trụ, hiển thị cách sắp xếp cửu cùng bát quái. Khi Hà Đồ và Lạc Thư trùng điệp, đều phân tứ phương và trung tâm. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới tìm ra chỗ yếu kém nhất trong tu hành của mình, tứ tượng đã hiện, nhưng trung tâm chưa thành. Thiếu Dương Thần Sơn, chủ thể là kiếm đạo và chân lý chi đạo, không nghi ngờ gì là đại diện cho ngũ hành chi kim. Thiếu Âm Thần Hải, chủ thể là quyền đạo và bản nguyên chi đạo, đại diện cho ngũ hành chi thủy. Thái Âm Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, chủ thể là thời gian chi đạo và hắc ám chi đạo, được xem là ngũ hành chi mộc. Thái Dương Huyễn Diệt Tinh Hải, chủ thể là không gian chi đạo và quang minh chi đạo, được coi là ngũ hành chi hỏa. Còn trung tâm bản thân, không nghi ngờ gì là ngũ hành chi thổ. Thổ, mẹ của vạn vật, hậu đức tải vật. Trương Nhược Trần vốn đã luyện hóa bạch thương huyết thổ, còn có nguyện cảnh bao la vạn tượng, mọi thứ dường như đã định sẵn trong cõi u minh. Trương Nhược Trần không biết bước biến hóa tiếp theo của tứ tượng là gì, nhưng có thể khẳng định, bước tiếp theo nhất định phải tu luyện ngũ hành, trong đó trọng điểm là tu luyện ngũ hành thổ chi đạo, tốt nhất là tu luyện ra thần cảnh thế giới của riêng mình. Dùng thần cảnh thế giới để gánh chịu tứ tượng. Trước kia, Trương Nhược Trần cho rằng thái cực tứ tượng đồ chính là thần cảnh thế giới của mình, chỉ cần muốn là có thể diễn hóa ra đủ loại hình thái thần cảnh thế giới. Nhưng xem ra, có một số quy luật tu hành là không thể trốn tránh. Thời gian trôi qua. Phượng Thiên áo trắng như tuyết, màn khăn che mặt mỏng như khói, sát khí và lãnh ý đều thu liễm vô hình, như hoa lan trong cốc vắng, nhẹ nhàng dạo bước từ đầu tàu đến cuối chiến hạm, tóc dài như cành liễu lay động. Nàng dừng bước, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thái cực tứ tượng đồ cảnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, không gian quanh người vặn vẹo, bên trong hoàng vụ mịt mờ, vô số quy tắc thổ hành xen lẫn, tự như một tòa thiên địa hình thức ban đầu, hỗn độn lộn xộn, thanh trọc bất phân. Xoạt. Trong khoảnh khắc, tất cả quy tắc đều thu liễm vào cơ thể. Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn về phía nàng. Ánh mắt Phượng Thiên tĩnh như mặt hồ, nói, bản thiên biết ngươi vừa rồi vì sao làm vậy. Bản thiên không giết ngươi vì ngươi vẫn còn hữu dụng, nhưng sẽ không có lần sau. Trương Nhược Trần theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách với nàng, liền đứng dậy, đối diện nàng, trên khí thế có chút tranh phong tương đối, nói, Phượng Thiên tiêu thời gian vào việc này, không bằng suy nghĩ cách đối phó cửu tử dị thiên hoàng và cái diệt. Xích âm giới đến, ta phải đi một chuyến. Trương Nhược Trần phất tay vạch một cái, xé rách không gian, trực tiếp bay vào. Thật thoải mái, tự có một cổ khí độ của cường giả cấp vũ trụ. Bạch. Ánh mắt Phượng Thiên trong nháy mắt trở nên lạnh lão, toàn bộ bạch cốt thần hạm đều bị đóng băng, rồi hóa thành một đạo bạch quang, lướt ngang ra ngoài, đuổi kịp Trương Nhược Trần, một chưởng đánh vào sau lưng hắn. Ầm ầm. Trên không xích âm giới, không gian vỡ ra một cái lỗ thủng. Trương Nhược Trần từ trong lỗ thủng rơi thẳng xuống, nhập vào lòng đất, khiến đại địa phương viên 10 vạn dặm rung chuyển dữ dội. Phượng Thiên mạo như trích tiên tử, nhưng lại sát khí bức người, phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở mép hố to, nhìn về phía tứ phương, nói, không muốn chết thì cút. Mấy tu sĩ chạy đến điều tra kia, đến nhanh bao nhiêu thì trốn nhanh bấy nhiêu. Trương Nhược Trần biết mình vừa rồi đã chọc giận Phượng Thiên, nàng rốt cục xù lông. Làm minh hữu, làm người có thể ngồi ngang hàng với Thiên Tôn, ngay cả lời như vậy cũng không được nói sao. Trương Nhược Trần ngưng hợp lại ngũ tạng lục phủ, một chưởng vỗ xuống đất, thân hình bay vút lên trời, rơi xuống đối diện hố to, đối mặt với Phượng Thiên. Tại thời khắc này, không gian dường như cũng ngưng động lại. Trương Nhược Trần mở miệng trước, ánh mắt băng lãnh chưa từng có, nói, Phượng Thiên có thể cho biết, vì sao vô cớ ra tay tàn độc với bản tôn như vậy? Phượng Thiên đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, nàng chỉ là không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng thấy Trương Nhược Trần thần sắc thật tình như thế, phản phất hai người sắp quyết liệt đến nơi, Phượng Thiên cuối cùng không chọn thái độ cứng rắn nhất, mà xoay người rời đi, vùng tay áo nói, tự mình nghĩ. Nói xong, Phượng Thiên lại không kiềm chế được, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Trương Nhược Trần có một cổ khí khái hào hùng khiến nàng cảm thấy áp bách, nhưng lời hắn nói ra lại khiến nàng không nhịn được cười. Nhận ra điều đó, nàng lại nhanh chóng khôi phục vẻ băng lãnh như sương. Trương Nhược Trần chỉ muốn sau này đã ổn định các thân phận, có thể đối thoại bình đẳng với Phượng Thiên, nắm giữ đầy đủ quyền lên tiếng và quyền tự chủ, nào ngờ Phượng Thiên lại phản ứng thái quá như vậy. Trực tiếp cho hắn một chưởng. Thật bực mình là, đánh xong rồi, Phượng Thiên lại bảo hắn tự nghĩ. Vẻ mặt kia, phản phất như đang nói, bản thiên đánh ngươi, còn cần lý do. Tự tìm lý do thuyết phục chính mình đi. Quả nhiên tu vi và lực lượng mới là quyền nói chuyện. Trương Nhược Trần rất muốn ra tay, cùng Phượng Thiên chiến một trận. Nhưng Phượng Thiên lại lùi trước một bước, còn trực tiếp bỏ đi, khiến lửa giận tích tụ của Trương Nhược Trần trong nháy mắt hạ xuống. Không khỏi suy nghĩ, có phải mình đã làm gì quá khích hay không? Không nên chạm vào bờ môi của nàng. Hoặc là, không nên quá sớm tỏ ra cường ngạnh như vậy. Tu vi hiện tại còn chưa đủ để cùng nàng đối thoại bình đẳng. Lòng dạ đàn bà, thật khó dò. Khi tu luyện tại vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần đã thông qua thần nữ thập nhị phường truyền tin, bảo Thương Tuyệt đến xích âm giới chờ hắn. Muốn đến hắc ám chi uyên, Thương Tuyệt là một người dẫn đường tuyệt vời, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Mà tất cả những điều này, hiển nhiên không thể giấu giếm được Phượng Thiên. Phượng Thiên đến trước địa điểm Trương Nhược Trần và Thương Tuyệt đã hẹn, Bạch Thai Sơn, Âm Phong Độ. Nàng không nhìn Trương Nhược Trần đi theo sau lưng, nói, người ngươi hẹn, dường như vẫn chưa đến. Hắn nhất định sẽ đến. Trương Nhược Trần nói. Xoạt. Phượng Thiên nhìn khắp bốn phía, rồi chỉ một ngón tay vào hư không, kích thích đạo đạo gần sóng. Thời gian dường như lùi lại, cảnh tượng thiên địa không ngừng biến hóa, thủy triều tam đồ hà nhanh chóng rút về phía sau và lại trào lên. Một lát sau, ba đạo nhân ảnh xuất hiện bên cạnh Phượng Thiên và Trương Nhược Trần. Chính là Thương Tuyệt, Ngũ Thanh Tông, Tu Thần Thiên Thần. Sau khi đến nơi này, bọn họ bắt đầu bố trí ẩn nặc trận pháp, rồi tiến vào trạng thái tu luyện. Vài ngày sau, Ngũ Thanh Tông nhận được một đạo truyền tin quan phù, ba người đơn giản thương nghị, liền rời khỏi ẩn nặc trận pháp, vượt qua Tam Đồ Hà mà đi. Phượng Thiên thu tay lại, thời không lập tức khôi phục bình tĩnh, tất cả cảnh tượng quá khứ đều biến mất. Trương Nhược Trần chau mày, lẩm bẩm, bọn họ thế mà đi trước. Bọn họ rốt cuộc nhận được tin tức gì hết chương 3453. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.